Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 772, Bảo Khố Tủ Hộ Giả. 3. Mặc dù Tiêu Viêm đấu khí cũng có thể giống Cửu Huyền Kim Lôi Long như thế bỗng nhiên tăng lên để tóc đỏ trung niên nhân hơi kinh ngạc cùng hoang mang tóc đỏ trung niên nhân coi là Cửu Huyền Kim Lôi Long đấu khí đột nhiên tăng vọt chính là Cửu Huyền Kim Lôi Long năng lực thiên phú, nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Viêm có thể nháy mắt vung ra 999 thước cũng có thể để tóc đỏ trung niên nhân bị kinh ngạc hoặc là ánh mắt sáng lên. Nhiều như vậy thước ảnh cũng xứng đáng vô ảnh hai chữ. Khóe miệng liệt ra một chút khinh thường, tóc đỏ trung niên nhân tay giơ lên một cái vung vẩy. Bá bá bá, Huyền Vân Ngọc Xích cũng huyễn ra 999 đạo rực rỡ kim sắc thước ảnh. Thiên xích vô ảnh, đã gọi vô ảnh, tự nhiên có hàm nghĩa của nó. Trong chớp nhoáng đầy trời huyết hồng thước ảnh tận ngưng vì một thước. Chỉ ở không trung một cái xoáy bổ, lợi dụng thế như trẻ tre chi thế đem lít nha lít nhít rực rỡ kim sắc thước ảnh tất cả đều bổ bài. Lại hướng về tóc đỏ trung niên nhân lực bổ mà đi. 999 thước hợp nhất, tóc đỏ trung niên nhân trong mắt có kinh diễm chi sắc. 999 thước, thiên xích vô ảnh, đã có thể xưng chuẩn thánh giai đấu kỹ. Tóc đỏ trung niên nhân không kinh diễm mới là lạ. Khóe miệng của hắn còn cười tâu toét, chỉ là liệt ra không còn là khinh thường, mà là tán thưởng, khẽ quát một tiếng, thước nặng như núi, kim quang tại ngọc thước thước lưng nháy mắt ngưng tụ. Bốn thước ngọc thước lập tức hóa ra một đạo vô phong cự thước chậm rãi đón lấy Tiêu Viêm trọng thước. Oanh, song đạo thước ảnh đối với bổ ra như tiếng sấm nổ rung trời. Tiêu Viêm cùng tóc đỏ trung niên nhân đồng thời rút lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hai người cái này một đôi liều liều mạng cái ngang tay. Cũng không phải là Tiêu Viêm thật cùng tóc đỏ trung niên nhân chiến lực tương đương. Mà là Tiêu Viêm chính là toàn lực xuất kích, mà tóc đỏ trung niên nhân thì là khinh mạn về sau đối địch. Trận chiến này tuy là quá quan chiến, nhưng chiến bại hậu quả cùng sinh tử chi chiến không khác. Không có quan hệ gì với hảo cảm, cùng kính trọng cũng không quan hệ. Vừa ổn định thân hình, Tiêu Viêm tức hướng tóc đỏ trung niên nhân hai bên chém ra thiên hỏa tuyên cổ xích. Lửa cháy hừng hực gào thét mà ra, giây lát khắc vào tóc đỏ trung niên nhân quanh người lan tràn thành một cái biển lửa. Hừng hực ánh lửa đem tóc đỏ trung niên nhân mặt phản chiếu vặn và vặn vẹo. Du viêm hóa tam xích. Đặt mình vào biển lửa, tóc đỏ trung niên nhân đuôi lông mày dương lên, lập tức liền có năng lượng màu vàng óng từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Kim hải vô biên, quát khẽ một tiếng, năng lượng màu vàng óng hải dương hiện ra kim quang tầng tầng lớp lớp tuôn hướng biển lửa. Biển lửa mẫn diệt, kim quang cũng tiêu tán, lại là một cái ngang tay, nhưng biển lửa trước diệt, kim quang sau tán, hiển nhiên là tóc đỏ trung niên nhân hơi chiếm thượng phong. Đến tận đây, đối với Tiêu Viêm sử xuất mỗi một cái thủ đoạn, tóc đỏ trung niên nhân đều có cùng loại thủ đoạn giúp cho ứng đối. Mà tóc đỏ trung niên nhân còn có không có cái khác càng thủ đoạn lợi hại. Tiêu Viêm nhưng lại không biết, cùng là 8 sao sơ kỳ, tóc đỏ trung niên nhân thực lực còn tại huyết sát yểm ma phía trên. Nhìn xem lông tóc không hư hại tóc đỏ trung niên nhân, Tiêu Viêm cảm thấy khó giải quyết, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, thử một chút công kích linh hồn đi. Ánh mắt ngưng lại ở giữa, thiên xích vô ảnh, lần nữa thi triển, tại đấu khí cuồn cuộn cùng thiên hỏa càn quét bên trong hóa là một đạo to lớn thước ảnh. Mà cùng lúc đó, không trung cùng mặt đất hiện ra một đen một trắng hai cái cối xay chậm rãi đảo ngược. Còn có 9 cái huyết hồng tiểu kiếm lặng lẽ không có tiếng lóe lên liền biến mất. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt khóa chặt tại to lớn thước ảnh bên trên. Một đen một trắng hai cái cối xay hắn cũng chú ý tới. Nhưng hắn lại không lưu ý đến trong ngọn lửa Tiêu Viêm giữa lông mày có hồng quang hiện lên. Tiêu Viêm chín cái, tâm kiếm, chui vào tức hải của hắn. Dù hắn có được không tầm thường linh hồn chi lực, bất ngờ không đề phòng cũng hai mắt trì trệ. Có chỉ chốc lát thất thần, chính là tóc đỏ trung niên nhân này nháy mắt thất thần. Huyết hồng to lớn thước ảnh đã bổ vào tóc đỏ trung niên nhân trên thân. Phanh, một tiếng, tóc đỏ trung niên nhân hộ thân quang giáp phun ra hào quang sáng chói. Chợt tán loạn, ngay một khắc này, một thanh ngọc thước kịp thời đem huyết hồng thước ảnh đón đỡ lái đi. Tóc đỏ trung niên nhân tỉnh táo lại, hai mắt thanh minh, ngọc thước đưa ngang ngực. Cũng ngay một khắc này, linh hồn cối xay cách không ép ra khổng lồ linh hồn chi lực bao lại tóc đỏ trung niên nhân. linh hồn cối xay ép ra linh hồn chi lực rào sát lực là cường đại. Tóc đỏ trung niên nhân lực phản ứng lập tức bị giam cầm. Huyết hồng trọng thước lần nữa lực bổ, liên tiếp huyền vân ngọc xích cùng một chỗ bổ vào tóc đỏ trung niên nhân trên lồng ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Không có quang giáp hộ thể, tóc đỏ trung niên nhân như giống như diều đứt dây rơi xuống dưới. Tại không trung tung xuống đoá đoá liên tục huyết hoa, đến cùng là 8 sao sơ kỳ đấu đế. Tại gấp rơi bên trong vẫn có thể ổn định thân hình. Thân bị hiện ra kim sắc vòng xoáy, nhộn nhạo như nước, gợn kim quang đem đen trắng cối xay ép ra linh hồn chi lực ngăn cách. Thật quỷ dị, cũng thật là lợi hại đấu kỹ, dĩ nhiên có thể ngăn cách linh hồn chi lực công kích. Trên thực tế, đây đúng là một cái cực mạnh phòng ngự đấu kỹ, gọi vạn quang ngưng xoáy, ta đi thử một chút. Thấy kim sắc vòng xoáy cái kia nhộn nhạo kim quang như một loại nước gợn, Tử Ảnh phát sinh kỳ tưởng, kim quang không phải nước, lại giống như nước, nàng, băng tuyết vực, sẽ hữu hiệu a. Tử Ảnh nhanh như quỷ mị lướt gần tóc đỏ trung niên nhân. Một cổ hàn lưu ngột sinh mà ra, thoáng chốc, kim sắc quảng trường nhiệt độ chợt hạ xuống, băng tuyết vực, phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều bị đông cứng. Kim quang vòng xoáy cũng bị đông cứng ở, không còn là kim quang vòng xoáy, biến thành hai đầu trung tâm ở giữa mảnh kim sắc cây cột. Phảng phất thời gian ngừng lại, mà thân ở kim quang vòng xoáy trung tâm tóc đỏ trung niên nhân thì bị giam giữ lại ở kim sắc cây cột bên trong, tựa như mua dây buộc mình. Bất quá, băng tuyết vực là khốn không được tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân một tiếng hừ nhẹ, đấu khí một kích chấn động, kim sắc cây cột lập tức tán loạn, tràn ra một chùm bạch khí bốc lên. Tử Ảnh phần môi nhấp ra cái này sớm tại nàng trong dự liệu cười. Thân hình như huyễn hóa giống như dần dần làm nhạt. Sau một khắc, từng tiếng lạnh, tuyết vũ, phảng phất tự trong hư vô vang lên, tràn ngập bạch khí lập tức ngưng tụ thành từng mảnh óng ánh bông tuyết bay xuống. Tựa như từng cái màu trắng hồ điệp tứ tình phiên múa. Một màn này, đẹp được lòng người say, tóc đỏ trung niên nhân lại đồng tử co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng, cái này đầy trời được không mỹ lệ lục giác cánh hoa vùng ven sắc bén như đao. Cái này không phải bông tuyết, rõ ràng chính là chuôi chuôi tuyết nhận, là chí mạng mỹ lệ. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân đã khó làm ra ứng đối. Hoặc là nói hắn đã khó đạt đến lúc làm ra ứng đối động tác. Bởi vì không có kim quang vòng xoáy, đen trắng cối xay ép ra linh hồn chi lực lại bao lại hắn. Sắc mặt của hắn trở nên có mấy phần trắng bệch. Tung diệt, thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa. Từng mảnh bông tuyết không gió đột nhiên gấp, hướng về tóc đỏ trung niên nhân bay lả tả mà đi. Trong khoảnh khắc liền đem tóc đỏ trung niên nhân thân ảnh che đậy không có. Bông tuyết liễm, đống tuyết không hề có động tĩnh gì. Trong đống tuyết tóc đỏ trung niên nhân đến cùng thế nào? Mọi người tại khẩn trương chờ mong. Bỗng nhiên, quát to một tiếng từ trong đống tuyết truyền ra. Lập tức bông tuyết bay tứ phía. Kim quang cuồn cuộn mà lên. Tóc đỏ trung niên nhân vọt ra. Ngọc thước ngay ngực, thần sắc lạnh lùng, lại chấn định. Có thể mọi người từ tóc đỏ trung niên nhân cái kia hơi có vẻ tức giận thần sắc biết. Tóc đỏ trung niên nhân thụ thương. Đúng vậy, tóc đỏ trung niên nhân thụ thương. Cứ việc bị thương không nặng, hắn nhìn xem để hắn thụ thương Tử Ảnh. Ánh mắt nói không rõ là tán thưởng vẫn là tức giận. Vừa định lại ở xung quanh người dao động ra kim sắc vòng xoáy. Có thể nhìn lại Tử Ảnh, hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đối với đấu khí tiêu hao rất nhiều, còn lúc nào cũng có thể bị Tử Ảnh hàn lưu làm thành tự chói kén. Thực tại không có ý nghĩa, cũng thực sự quá thua thiệt. Hắn không thể không chỉ ngưng ra quang giáp, thừa nhận phủ đầy thân linh hồn chi lực ảnh hưởng chậm rãi nghiêng nâng huyền vân ngọc xích. Đã không có chút nào khinh mạn, ngọc thước hướng về phía trước đánh ra, dứt khoát, lại cũng không quá lưu loát, rực rỡ kim quang hóa thành ngọn lửa màu vàng chia ra làm 10. Mục tiêu Tử Ảnh. Đây là tóc đỏ trung niên nhân tuyệt kỹ một trong, tên là Kim Diễm Thập Trảm, diễm quang có thể khóa chặt mục tiêu khí tức, không đánh trúng mục tiêu không bỏ qua. Bành, một ngọn lửa màu vàng đánh trúng Tử Ảnh, Tử Ảnh thân ảnh lập tức trừ khử. Chết rồi, tóc đỏ trung niên nhân có chút kinh nghi, nhưng sau một khắc hắn liền được đáp án. Tử Ảnh thân ảnh trừ khử cách đó không xa lại xuất hiện Tử Ảnh thân ảnh. Tốt phản ứng nhanh, tốt nhanh nhẹn thân pháp. Tóc đỏ trung niên nhân thầm khen, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, 9 đạo kim sắc hỏa diễm lại phá hủy 9 thân ảnh. có thể tử ảnh thân ảnh y nguyên lại xuất hiện tại tóc đỏ trung niên nhân trong mắt. Sau một khắc, tử ảnh thân ảnh động, không phải cực nhanh hướng tóc đỏ trung niên nhân, cũng không phải tràn ra cuồn cuộn hàn lưu, mà là tại trong khoảnh khắc diễn sinh ra một đạo lại một đạo hơn ngàn cái giống nhau như đúc bóng. Hình xinh đẹp hướng tóc đỏ trung niên nhân lao đi, hoặc cầm lưỡi đao cười nhạt, hoặc mắt lạnh lẽo tương đối, hoặc mặt không biểu tình, không thể phân biệt cái nào là thật nào là giả, thật là khủng khiếp ảo ảnh thuật. Tóc đỏ trung niên nhân thầm khen một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải thụ linh hồn cối xay ép ra linh hồn chi lực kiềm chế. Lấy hắn cường đại linh hồn chi lực, từ bên trên thiên huyễn ảnh bên trong phân biệt ra được tử ảnh chân thân cũng không khó. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem mỗi một đạo huyễn ảnh đều khi thành chân thân đi đối phó. Bình tĩnh vung thước, lấy gió thu quét lá vàng chi thế ở xung quanh người quét ngang. Đem từng đạo huyễn ảnh bổ tiêu tan, cũng không có bổ tới tử ảnh chân thân. Tóc đỏ trung niên nhân cũng không vội. Hắn biết, tử ảnh chân thân không thể nhanh như vậy xuất hiện, nhất định trà trộn tại huyễn ảnh bầy bên trong chờ đợi. Tìm kiếm đối với hắn phát ra một kích chí mạng cơ hội. Hắn rất tự tin, tại hắn mưa gió không lọt vòng quanh người thước phong phạm vi bên trong. Tử ảnh không có khả năng có như thế cơ hội, đợi hắn đem huyễn ảnh từng cái bổ diệt. Chính là phản kích của hắn thời điểm, nhưng tóc đỏ trung niên nhân đánh giá thấp tử ảnh thân pháp quỷ dị. Răng rác, tóc đỏ trung niên nhân vừa bổ diệt một đạo huyễn ảnh. Liền cảm thấy lạnh cả người tự lưng dâng lên. Tử ảnh chân thân như quỷ giống như mị giống như xuất hiện tại tóc đỏ trung niên nhân phía sau. Song nhận hung ác đâm tóc đỏ trung niên nhân phía sau lưng. Chắc chắn bên trong ngoài ý liệu là làm người ta giật mình. Tóc đỏ trung niên nhân đồng tử co rụt lại. Huyền vân ngọc xích chính là một cái phản quét. Tóc đỏ trung niên nhân phản ứng cũng không chậm. Nhưng tử ảnh song nhận đã đâm trúng hắn. Mà lại không phải đâm tại hai nơi. Mà là không phân tuần tự đâm trên một điểm. Tóc đỏ trung niên nhân hộ thể quang giáp lóe ra điểm sáng. Bị đâm xuyên, tử ảnh song nhận đâm vào tóc đỏ trung niên trong cơ thể con người. Chỉ rất là tiếc nuối, tử ảnh đâm bộ vị vốn là tóc đỏ trung niên nhân trái lưng. Là nghĩ đâm vào tóc đỏ trung niên nhân lồng ngực, nhưng tóc đỏ trung niên nhân tại vung thước phản quét lúc trái dưới lưng nghiêng. Song nhận đâm vào tóc đỏ trung niên nhân vai trái. Cùng lúc đó, huyền vân ngọc xích cũng quét đánh vào tử ảnh trên lồng ngực. Tám sao đấu đế đánh quét, cứ việc chỉ là đánh quét, uy lực cũng không nhỏ, cũng may chỉ là đánh quét, còn tốt tại tử ảnh có giáp đá hộ thân, tử ảnh chỉ là khóe miệng chảy máu, bị ngọc thước đánh bay lui mà thôi, cũng không lo ngại, há có thể để tóc đỏ trung niên nhân phóng ra đấu kỹ truy kích tử ảnh. Lại há có thể không tranh thủ để thụ thương tóc đỏ trung niên nhân đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Phong bảo giơ tay lên. Bỗng nhiên có chuôi chuôi phong kiếm hướng tóc đỏ trung niên nhân. Giờ khắc này, toàn bộ kim sắc quảng trường nghiễm nhiên một mảnh phong kiếm hải dương. Vạn kiếm quy tông, chương 773, tiêu giao đế quân tóc đỏ trung niên nhân nhăn nhăn song mi. Đây là từ khai chiến đến nay hắn lần thứ nhất cau mày. Đúng vậy a, uy thế như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng cảm thấy có chút khó giải quyết cùng có không có thủ đoạn ứng đối là hai việc khác nhau. Tóc đỏ trung niên nhân trên thân lóe ra kim quang càng ngày càng chói mắt, tóc đỏ trung niên nhân thân thể lại dần dần trở nên trong suốt. Tiêu Viêm lập cảm giác không ổn, mặc dù không biết nơi nào không ổn, nhưng chính là cảm thấy không ổn. Không cần nghĩ ngợi, Tiêu Viêm lập tức bắn ra mấy cái huyết sắc tiểu kiếm. Tiêu Viêm cảm giác là nhạy cảm, tóc đỏ trung niên nhân chính là đang thi triển hóa thân kim quang động thuật. Có lẽ đây chính là trải qua sinh tử chi chiến bồi dưỡng ra được chiến đấu cảm giác đi. Kiếm hải sắp tới, mắt thấy tóc đỏ trung niên nhân thân ảnh liền muốn triệt để giảm đi. Tóc đỏ trung niên nhân giảm đi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Lập tức lại ngưng thật mấy phần. Sau một khắc, bắn tại phía trước nhất mấy chuôi lợi kiếm xuyên thấu tóc đỏ trung niên nhân cái kia trong suốt. Thân thể, mang ra mấy bồng thê diễm huyết hoa, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tóc đỏ trung niên nhân rốt cục đuổi tại theo nhau mà tới mưa kiếm cập thân trước giảm đi vô tung. Đáng tiếc, Phong Bảo thầm than trong lòng, lại không để ý đến kim quang ở khắp mọi nơi. Phong Bảo trước người cách đó không xa đột nhiên ngưng ra tóc đỏ trung niên nhân thân hình. Trên thân vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng một đôi mắt đã phẫn nộ được biến thành hiện ra huyết hồng ám kim sắc. Chết đi, trừng mắt huyết hồng kim nhãn, huyền vân ngọc xích thịnh nộ đánh xuống. một đạo cương mãnh kim sắc mũi thước nhọn hướng về Phong Bảo chém bay. Phong Bảo đã không kịp né tránh, lập tức giang hai cánh tay như đại bàng dương cánh, lập tức người nhẹ như vũ, giống như bị mũi thước nhọn kích thích, kình phong thổi đến hướng về sau lướt tới, trong chớp mắt lại bay ra 100 mét xa. Tại 100 mét bên ngoài, kim sắc mũi thước nhọn sức lực yếu rất nhiều, Phong Bảo nhấc cánh tay hướng về không trung hợp lại trường. Không trung lập tức xuất hiện một thanh to lớn phong kiếm đem kim sắc mũi thước nhọn chém nát. 8 sao đấu đế đánh lén một cái 6 sao đỉnh phong đấu đế còn chưa đắc thủ. Nói ra nhất định là một cái chuyện cười lớn. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt lộ ra phá lệ âm trầm. Bất quá, hắn cũng không phải là tại làm tập kích Phong Bảo không được vận may buồn bực, mà là tại liên tục gặp khó lại liên tục thất thủ về sau. Hắn đối với Tiêu Viêm đám người chiến lực có rõ ràng nhận biết, cũng thanh tỉnh ý thức được trận chiến này hắn chưa hẳn liền có nắm chắc tất thắng. Bởi vì hắn hiện tại đã thân phụ thương thế, còn nhận Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ kiềm chế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tóc đỏ trung niên nhân tâm niệm phương định, liền có một thanh âm lớn tiếng vang lên, người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Chuẩn thánh giai đấu kỹ, vạn độc cửu trọng trướng. Tùy theo mà đến, là một mảnh cuồn cuộn lục sắc sương mù, là Nam Nhĩ Minh, chuẩn thánh giai đấu kỹ. Tất cả mọi người có chút choáng váng, vạn độc cửu trọng trướng, không phải ngay cả thế giai đều không đạt được sao? Nam Nhĩ Minh thực có can đảm hù cũng thực có can đảm thổi a. Tóc đỏ trung niên nhân nhưng không biết, vạn độc cửu trọng trướng, kỳ thật ngay cả thế giai đều không đạt được, không phải do trong lòng run lên, phàm là đấu kỹ, công pháp, chỉ cần dính vào, thánh, chữ, đều không thể khinh thường. Chuẩn thánh giai đấu kỹ mặc dù tại, thánh, chữ trước có thêm một cái, chuẩn, chữ, nhưng cũng là, thánh, cấp bậc đấu kỹ, cho dù tại cao giai đấu kỹ cũng không thèm khát viễn cổ, cũng rất khó được. Huống chi Nam Nhĩ Minh hô lên cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ danh tự bên trong còn có cái độc, chữ, là bất kỳ một cái nào đấu đế đều thật sâu kiêng kỵ độc pháp đấu kỹ. Mà lại, độc, chữ phía trước còn nhiều cái, vạn, chữ, tóc đỏ trung niên nhân như lâm đại địch, vội vàng múa thước như gió, đấu khí hướng về 4 phương 8 hướng càn quét, muốn đem xương độc xua đuổi xua tan. Có thể khi Nam Nhĩ Minh lục sắc xương độc cùng tóc đỏ trung niên kim sắc thước gió tiếp xúc, cả hai đấu kỹ phẩm giai cao thấp lập phán, lục sắc xương độc không phải bị thước gió xua đuổi xua tan, mà là giống băng tuyết bị liệt dương vừa chiếu sau lập tức tan rã đồng dạng, bị kim quang lập tức mẫn diệt. Tóc đỏ trung niên nhân lăng lăng nhìn xem một màn này. Cái này là chuẩn thánh giai đấu kỹ, binh bất yếm trá mà. Nam Nhĩ Minh mượn xương độc che lấp xuất hiện tại tóc đỏ trung niên nhân phụ cận, có chút cười đùa tí tửng, cùng hắn tuấn mỹ cực không tương xứng. Chợt hắn sắc mặt nghiêm một chút, kinh thần quyết, thương ra kinh quỷ thần, quát lạnh âm thanh bên trong, kinh thần thương đã đâm ra, thân thương phát run, ở giữa ẩn ẩn hiện ra một tòa cự phong hướng tóc đỏ trung niên nhân chấn áp tới. Nam Nhĩ Minh lúc nào trở nên như thế xảo trá rồi? Trước hô lên ý giai đấu kỹ là chuẩn thánh giai đấu kỹ, lấy để tóc đỏ trung niên nhân trước kinh sau kinh ngạc, lại thừa dịp tóc đỏ trung niên nhân kinh ngạc lúc thi triển chân chính giết cao, được học tập lấy một chút. Khiếu chiến đối với Nam Nhĩ Minh giơ ngón tay cái lên. Tóc đỏ trung niên nhân sắc mặt khó coi cực kỳ, thương thế không nhẹ, lại bị Nam Nhĩ Minh lừa toàn lực thôi động đấu khí, lúc này đã hiện ra mấy phần suy yếu, được trợ Nam Nhĩ Minh một thanh. Tiêu Viêm nhìn ra tóc đỏ trung niên nhân tình trạng không tốt, biết lúc này chính là trọng thương tóc đỏ trung niên nhân cơ hội tốt. Lúc này linh hồn chi lực nghiêng ra, đen trắng cối xay vận tốc quay lập tức tăng tốc, huyết sắc tiểu kiếm đầu đuôi đụng vào nhau thành một đầu thẳng tắp dây đỏ. Tiểu Y cũng xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu, hai tay lật múa kết ấn. Đóa đóa huyết sắc hỏa liên quay tròn chuyển bay về phía tóc đỏ trung niên nhân. Đối mặt như vậy thế công, tóc đỏ trung niên nhân nắm chặt huyền vân ngọc xích, nhảy lên tại ngọc thước bên trên rực rỡ kim mang lập tức hóa thành một mảnh quang xoáy chống cự đen. Trắng cối xay ra tốc ép ra linh hồn chi lực, còn huyết sắc tiểu kiếm, hắn rõ ràng huyết sắc tiểu kiếm khó lòng phòng bị, sở dĩ hắn cũng liền không có ý định phòng, chỉ có thể dựa vào thức hải linh hồn phòng ngự đi tiếp nhận. Liên tục huyết sắc tiểu kiếm phát sau mà đến trước, chui vào tóc đỏ trung niên nhân thức hải. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt chỉ trệ, liền có máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra, nhưng tóc đỏ trung niên nhân vẫn là đối với Nam Nhĩ Minh trấn áp mà xuống Cự Phong hắc thương chém. Ra Huyền Vân Ngọc Xích, oanh, truyencuatui, vn, bành, bành, bành, bành, tiếng gầm cuồn cuộn, Nam Nhĩ Minh tinh thần thương cùng tiểu y hỏa liên tận bị phá hủy. Khí lãng cuồn cuộn, kim sắc quảng trường như bị cày qua đồng dạng, đạo khe nứt lan tràn, thừa dịp sương mù tràn ngập, Thanh Mộc Nhi lặng yên lấn đến tóc đỏ trung niên nhân sau lưng. Phượng cốt trường tiên hất lên, liền có bóng roi phô thiên cái địa, uy lực bên trên Thanh Mộc Nhi bóng roi muốn so phong bạo mưa kiếm kém, nhưng lại so phong bạo mưa kiếm quỷ dị, khó mà bắt giữ, luân phiên đối địch kịch chiến, tóc đỏ trung niên nhân thương thế càng thêm tăng thêm. Đối với chiến đấu mỗi một cái chỗ rất nhỏ đã không có lúc trước nhạy cảm. Không có quay đầu, Huyền Vân Ngọc Xích liền hướng về sau hoành vung, đã đánh tan trùng điệp bóng roi, lại lấy hùng hồn đấu khí làm cho Thanh Mộc Nhi từng bước lui lại. Chỉ trong chốc lát, Thanh Mộc Nhi liền bị bước lui đến nơi xa, đầy trời bóng roi cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tóc đỏ trung niên nhân lúc này mới thở dốc một hơi, vừa ý đầu mới lỏng, lại bỗng nhiên siết chặt, nảy sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Cũng không phải là hắn cảm giác được cái gì, thuần túy là một loại sinh tử bản năng dự cảnh. Hắn bận rộn lo lắng thân thể một cái bên cạnh tránh. Quả nhiên, một đầu huyết sắc trường tiên sát bên người vung xuống, tại tóc đỏ trung niên nhân trên thân treo lên một đạo vết máu. Nguyên lai, Thanh Mộc Nhi người dù đã lui, lại đem phượng cốt trường tiên ẩn vào đầy trời huyễn ảnh bên trong rời tay ném đi qua. Còn tốt phản ứng kịp thời, tóc đỏ trung niên nhân thở dài một hơi. Lại lập tức liền hoảng sợ phát hiện, phượng cốt trường tiên từ bên cạnh hắn bay khỏi, toàn thân hắn vết thương huyết dịch phảng phất nhận lấy phượng cốt trường tiên dẫn dắt. Lại phun trào ra đi theo phượng cốt trường tiên mà đi. Hợp thành một đầu thật dài tơ máu, mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, ai có thể nghĩ tới phượng cốt trường tiên lại còn có dạng này diệu dụng đâu. Kỳ thật, phượng cốt đúc thành phượng cốt trường tiên bản không có năng lực như vậy. Chỉ là Thanh Mộc Nhi căn này phượng cốt trường tiên rất đặc biệt. Roi xương cũng không phải thật sự là phượng cốt, mà là từ huyết sát chi cốt hấp thu huyết sát yểm ma đại lượng tinh huyết tiến hóa mà thành phượng cốt, mới diễn sinh ra được dạng này đặc dị năng lực. Phượng cốt trường tiên cái này đặc dị năng lực quá kinh người. Chỉ cần vừa tiếp xúc với huyết dịch liền sẽ kích phát, mà lại địch nhân vết thương càng nhiều, càng lớn, bị nó dẫn dắt ra huyết dịch thì càng nhiều. Tất cả mọi người không khỏi đang nghĩ, về sau chỉ phải chịu trách nhiệm đem địch nhân đánh ra vết thương. Thanh Mộc Nhi liền đem đầu này roi vung ra đi, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần có thể tiếp xúc đến địch nhân vết thương máu liền tốt. Cái kia dùng liều sống liều chết cùng địch nhân tử đấu. Quang hút máu cũng đem địch nhân hút cạn nào, nó quả thực chính là một cây bỏ đá xuống giếng roi mà. Bọn hắn nhưng không nghĩ, bình thường địch nhân xác thực có thể làm như vậy, rất dùng ít sức. Nhưng gặp được cường hãn đâu, nói không chừng ngay cả roi dẫn người đều muốn bị địch nhân đuổi theo diệt xong. Tóc đỏ trung niên nhân kinh hãi, lập tức chập ngón tay lại như dao chặt đứt tơ máu. Đáng tiếc, vậy thì giống rút đao đoạn thủy, tơ máu chỉ là vừa đứt, lại tiếp tục liền lên đi theo phượng cốt trường tiên mà đi. Tóc đỏ trung niên nhân vừa kinh vừa sợ, hắn biết, không hủy đầu kia trường tiên, hắn liền đem mất máu không thôi. Huyền Vân Ngọc Xích vạch ra một đạo kim sắc quỹ tích hướng về phượng cốt trường tiên tật chảm mà đi. Nhưng Thanh Mộc Nhi lại há có thể để tóc đỏ trung niên nhân hủy nàng phượng cốt trường tiên. Ngón tay ngọc hướng phượng cốt trường tiên lao vùn vụt phương hướng xa xa một điểm. Phượng cốt trường tiên lập tức không ngừng huyễn hóa ra lít nha lít nhít bóng roi. Phượng cốt trường tiên ẩn tại trăm ngàn đầu phượng cốt trường tiên huyễn ảnh bên trong. Tóc đỏ trung niên nhân hoàn toàn không ngờ tới Thanh Mộc Nhi có chiêu này. Lúc này hắn bởi vì mất máu quá nhiều đã có chút mê muội. Hắn thở sâu tỉnh táo lại, khẽ quát một tiếng, kim quang cố phong, lập tức, ngoại phóng kim quang bỗng nhiên cuốn ngược, hóa thành huyền diệu phù văn ngưng tại trên vết thương, rốt cục ngừng lại huyết dịch trào ra ngoài, đi theo phượng cốt trường tiên huyết tuyến không có đến tiếp sau. Cũng liền lập tức cắt ra, vãi xuống toàn cảnh là đỏ thắm. Các ngươi xác thực rất ưu tú, nếu không là người mang sứ mệnh, lão phu tất sẽ không cùng các ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Tóc đỏ trung niên nhân chậm rãi nhắm lại hai mắt, phảng phất không đành lòng nhìn thấy bị máu tươi của mình nhuộm đỏ mặt đất. Thanh âm trầm thấp bên trong hiển thị rõ mỏi mệt, mọi người không hiểu tóc đỏ trung niên nhân làm sao sẽ đột phát dạng này cảm khái. Không có người nói tiếp, trong lòng đều ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt, luôn cảm thấy tóc đỏ trung niên nhân là chuẩn bị muốn liều mạng. Đáp án tới, năm đó đế quân từng dạy ta một chiêu tuyệt kỹ, các ngươi nếu có thể đón lấy, liền coi như các ngươi qua cửa ải, ta cũng có thể làm thỏa mãn năm đó tâm nguyện. Tóc đỏ trung niên nhân nói lời này lúc thần sắc trang nghiêm, giữa lông mày lại có mấy phần giãn ra, tựa hồ vì sắp dỡ xuống bộ này gánh nặng mà cảm thấy nhẹ nhõm, lại như có giải thoát chi ý. Mọi người lại trong lòng kịch chấn, không phải do suy đoán, hẳn là một chiêu này là muốn lấy tóc đỏ trung niên tính mạng con người làm đại giá, mà muốn hy sinh một cái 8 sao đấu đế tuyệt chiêu. Sẽ khủng bố tới trình độ nào? Chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu, mọi người như rơi vào hầm băng. Tiền bối, chẳng lẽ chúng ta nhất định muốn sinh tử tương kiến sao? Tiêu Viêm gấp giọng tranh thủ nói, tiền bối ngài có thể nghĩ tới, nếu như chúng ta ngọc thạch câu phần, Tiêu Giao đế quân bảo khố làm sao bây giờ? Hắn muốn lưu cho hậu nhân tâm nguyện chẳng phải là muốn nước chảy về biển đông? Mong rằng tiền bối nghĩ lại. Nghĩ lại, tóc đỏ trung niên nhân khóe môi lộ ra cười nhạt, các ngươi muốn lấy được vấn đề, đế quân sẽ nghĩ không ra. Đế quân bảo vật chỉ ban cho người hữu duyên, nếu có người đi đến bước cuối cùng này lại không thể qua ta một cửa này, đó chính là vô duyên. Đã ông trời chú định không người cùng đế quân bảo khố hữu duyên, vậy liền để bảo khố vĩnh viễn chôn dưới đất đi. Mọi người nghe được oán thầm không thôi, nhiều năm tâm huyết nói vứt bỏ liền vứt bỏ, thật không biết nên nói Tiêu Giao đế quân là quá thoải mái đâu vẫn là quá mức qua loa. Bất quá, oán thầm về oán thầm, bảo khố là Tiêu Giao đế quân, người ta thích thế nào liền sao thế, chính mình đám người vẫn là nghĩ muốn làm sao bảo mệnh đi. Chương 774, Tiêu Giao đế quân 2. Tóc đỏ trung niên nhân song trưởng lấy chắp tay trước ngực, chi thế chậm rãi hướng ở giữa khép lại. Huyền vân ngọc xích lơ lửng trong đó, một loại không cách nào nói rõ nặng nề uy áp từ trên thân thước lặng yên tràn ngập ra. Lấy tâm tế ảnh, xích chạm thiên địa, theo tóc đỏ trung niên nhân tiếng quát rơi xuống, kim sắc quang mang từ huyền vân ngọc xích bên trên càn quét mà ra. Tại hào quang chói sáng bên trong, từng đảo cùng tóc đỏ trung niên nhân dáng người tương tự thân ảnh đang chậm rãi thành hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới hàng ngàn, thân ảnh đều thân mang kim y, đều cầm trong tay huyền vân ngọc xích, khuôn mặt sán lạn như nắng gắt, lại lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. Khi những này thân ảnh xuất hiện lúc, kim sắc quảng trường bên trên không khí đều phảng phất đọng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn cái này dọa người một màn, ánh mắt không phải do phá lệ ngưng trọng, bắp thịt toàn thân cũng không khỏi kéo căng. Một chiêu này phảng phất hao hết tóc đỏ trung niên nhân tất cả năng lượng. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, nếp nhăn trên mặt tựa hồ trong nháy mắt này kinh lịch vô số tuế nguyệt giống như biến thành đạo đạo. Hang sâu, hắn rốt cục song trưởng đặt tại huyền vân ngọc xích bên trên. Tóc đỏ tay của trung niên nhân vừa chạm vào thước, thước thân chính là chấn động, treo đứng tại không trung hơn ngàn đạo thân ảnh cũng theo đó chấn động. Kim quang ngưng tụ thành hai mắt bắt đầu chuyển động, phảng phất có được ý thức. Chém, tóc đỏ trung niên nhân một tiếng hô lên. Hơn ngàn đạo thân ảnh lập tức bắn người mà lên, kim quang tại trước người thước bên trên ngưng tụ, sau đó từng cái phóng tới Tiêu Viêm đám người, trong tay kim thước chui chui chém xuống, chỉ một thoáng, quảng trường trên không kim quang chói mắt, đâm vào mắt người khó mở ra, con mắt cũng khó khăn mở ra, đừng nói là né tránh cái kia hơn ngàn chui kim thước. Tóc đỏ trung niên nhân một chiêu này so Tiêu Viêm đám người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đấu khí cho ta đi gánh. Long ý chờ lệnh, nghĩ trọi cứng ở vì mọi người đổi lấy nhìn ra như thế nào phá giải tóc đỏ trung niên nhân một chiêu. Này đếm được thời gian, Tiêu Viêm kiên quyết lắc đầu, tóc đỏ trung niên nhân một chiêu này được truyền cho Tiêu Giao đế quân. Lại ngưng tụ hắn 8 sao sơ kỳ tất cả tinh khí thần. Chính là tóc đỏ trung niên nhân đỉnh phong kích, gần như không có kẽ hở, dòm không phá ảo diệu bên trong liền không cách nào phá. Nói cách khác, Long ý không có khả năng cứng rắn gánh vác được. Nếu như đổi thành những người khác, trừ gặp chiêu phá chiêu, lấy lực phá pháp, có lẽ thật sự nghĩ không ra phá giải tóc đỏ trung niên nhân cái này nhất tuyệt chiêu biện pháp. Có thể hiện tại đối mặt một chiêu này không phải những người khác, là Tiêu Viêm, là đấu đế đại lục thế hệ này thứ một tuyệt thế thiên tài. Tiêu Viêm trong đầu linh quang lóe lên, hô to một tiếng, đấu khí đều cho ta, lập tức nhắm mắt lại, con mắt không cách nào bắt giữ, vậy liền lấy linh hồn chi lực vì mát. Đen trắng cối xay bỗng nhiên biến mất, Tiêu Viêm thu hết về linh hồn chi lực, lập tức toàn bộ thả ra, tại linh hồn chi lực cảm ứng xuống, đầy trời kim quang thức ảnh tại Tiêu Viêm trong đầu liền có khoảng cách. Cái kia hơn ngàn đạo thân ảnh cũng dần dần tại kim quang bên trong hiển lộ ra thân hình mơ hồ. Tiêu Viêm lòng tin nổi lên, thiên hỏa tuyên cổ xích hướng về phía trước lung lay, nóng bỏng ánh lửa tựa như che trời đỏ bố giống như lan tràn mà ra. Ngăn cản tại đầy trời kim quang trước, chính là Du Viêm hóa tam xích, kim quang thức ảnh như cuồng phong càn quét, tại uy thế cường đại dưới, ánh lửa rất nhanh liền trừ khử, nhưng chính là cái này một cản trở, kim quang thế tới cũng có chút trì trệ, hơn ngàn đạo thân ảnh vàng óng tại Tiêu Viêm trong đầu lộ ra rõ ràng hơn. Khẽ quát một tiếng, thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm lập tức vung ra 999 đạo thức ảnh. Một cỗ cuồng bạo đấu khí chấn động liên tục không ngừng từ đỏ sậm thước thân bên trên phát ra. Sau một khắc, tiếng nổ như hồng thủy bạo tràn mờ, rực rỡ kim quang tận diệt 999 đạo thức ảnh. Tiếp tục bạo lướt mà tiến, Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, đè xuống khí huyết sôi trào, vung tay lên, lại là 999 đạo thức ảnh. Kim quang di không, ngàn phong áp đỉnh, thức ảnh càng không ngừng lên, lại càng không ngừng diệt, liên tiếp không ngừng phản chấn để Tiêu Viêm ngũ tạng kịch chấn. Tiêu Viêm phảng phất giống như chẳng biết, linh hồn chi lực độ cao tập trung, kiệt lực bắt giữ, dự phán lấy hơn ngàn đạo kim quang thức ảnh mỗi một trảm quỹ tích. Tận lực để cho mình vung ra mỗi một thước đều rơi vào kim quang chỗ yếu. Rất nhanh, loại này toàn thân tâm đầu nhập chuyên chú để Tiêu Viêm tâm thần dần dần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, ý thức của hắn bên trong đã không có chung quanh sự vật tồn tại. Chỉ có kim quang đang động, mà lại tất cả kim quang thức ảnh quỹ tích tại càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ có quy luật, loại này trạng thái huyền diệu để Tiêu Viêm đối kháng từ cực độ phí sức trở nên dễ dàng không ít. Mà kim quang tại cùng Tiêu Viêm không đoạn giao phong bên trong cũng biến thành không nữa như vậy. Chói mắt, mọi người rốt cục có thể mở to mắt, nhìn thấy trong đó mơ hồ hiển lộ thân ảnh vàng óng. Cái này khiến mọi người thấy một tia hy vọng, cha cố lên, lòng ý nhịn không được hò hét trợ uy, nhưng không ngờ, hắn cái này một hô, đem Tiêu Viêm từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong đánh thức ra. Tiêu Viêm thầm than tiếc nuối, hắn biết, loại kia giống như đốn ngộ huyền diệu trạng thái hẳn là linh hồn chi lực một loại thăng hoa. Nếu như hắn tiếp tục đắm chìm trong loại kia trạng thái bên trong, linh hồn chi lực của hắn có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Bất quá hắn cũng biết linh hồn chi lực đột phá là khó khăn như thế nào. Sở dĩ hắn cảm thấy đột phá khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chạm đến cảnh giới tiếp theo cách ngăn ngược lại là rất có thể. Dù tiếc nuối, nhưng trải qua loại kia trạng thái huyền diệu, Tiêu Viêm đối với phá giải tóc đỏ trung niên nhân một chiêu này đã có lòng tin. Thu hồi tâm thần, Tiêu Viêm mở mắt ra, kim quang thước ảnh quỹ tích quy luật trong lòng. Tiêu Viêm trùng điệp đạp mạnh chân, thân hình liền nhanh như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng phía kim quang bắn mạnh tới, đọc. Ngan trời yên, gôm chân đạp bộ pháp tại kim quang bên trong du tàu. Thiên hỏa tuyên cổ xích tùy tâm thi triển, liền có 7 sao đỉnh phong cuồng bạo đấu khí càn quét mà ra đem rơi xuống kim quang thước ảnh đánh. Tan, lại thuận thế mà lên, liên chạm 8 đạo thân ảnh vàng óng. Tóc đỏ trung niên nhân cách lấy trùng điệp kim quang nhìn qua phản thủ làm công. Như đi bộ nhàn nhã giống như không ngừng chém ra lấy kim quang thước ảnh cùng thân ảnh vàng óng. Tiêu Viêm, không thể không sinh lòng bội phục, kẻ này chính là nhân trung chi long. Nếu không phải có đế quân chi mệnh, trận chiến này đến tận đây, ta đã không muốn tái chiến tiếp. Có thể chợt lại mắt lộ tiếc hận, nhẹ giọng nghĩ vào, đáng tiếc a, đế quân từng nói, kim thân như bị phá. Liền có quyết tuyệt chi ý, ý này vì táng tự thân, cũng táng phương thiên địa này, thiên địa có sinh linh, liền là ta chôn cùng. Tóc đỏ trung niên nhân tại tiếc rẻ thì thào, Tiêu Viêm trọng thước chính phá không muốn phách trả một đạo thân ảnh vàng óng. Cái này đạo thân ảnh vàng óng lại làm ra cùng lúc trước bị chém thân ảnh vàng óng hoàn toàn khác. Biệt cử động hắn đột nhiên tách ra chói mắt hào quang óng ánh. Sau một khắc liền kim thân vỡ nát. Cuồng bạo năng lượng càn quét lên trùng điệp khí lãng, tự bạo, Tiêu Viêm không nghĩ tới thân ảnh vàng óng sẽ tự bạo. Lập tức miệng phun máu tươi đằng không bay ngược, không biết cái này đạo thân ảnh vàng óng tự bạo là một loại mệnh lệnh vẫn là tấm gương. Cái khác thân ảnh vàng óng lập tức chắp tay trước ngực. Trên thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng, tập thể tự bạo, gần ngàn cái thân ảnh vàng óng đồng thời tự bạo, kia là hạng nào uy lực, kim quang tàn phá bừa bãi. Bảo phong trận trận, toàn bộ quảng trường mặt đất không chỗ không nứt. Còn tốt, Long Ý ngay lập tức hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân đem mọi người bảo vệ. Chỉ lo Âu đã bị quang mang che đậy không có vô tung vô ảnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có việc gì, cái khác thân ảnh vàng óng tại chắp tay trước ngực lúc. Hắn liền ý thức được, cảm thấy hoảng hốt, không lo được ổn định thân hình, xương cánh lập tức khỏa thân, đồng thời thiên hỏa tuyên cổ xích tốc độ trước đó chưa từng có liền huy. Lấy chồng chất thước ảnh tại bốn phía tạo thành một vòng thật dày phòng ngự tường. Thời khắc sinh tử có thể nhất kích phát tiềm năng của người, cũng nhất có thể khiến người ta xử suất bình thường không có đi nghĩ tới thủ đoạn. Trước kia, đều là Long Ý phụ trách phòng ngự, trong sát lục huyết quật như thế tàn khốc quần chiến, lại có hỗn độn bất diệt chủ phòng, Tiêu Viêm chỉ quản giết địch, liền sẽ không trên phòng ngự nhiều động đầu óc, chưa hề nghĩ tới hắn thước ảnh còn có thể dùng cho phòng ngự. Dưới mắt tình thế cấp bách, gần ngàn cái thân ảnh vàng óng muốn đồng thời tự bảo. Tuôn ra năng lượng tuyệt không phải hắn lấy xương cánh khỏa thân liền có thể tiếp nhận. Hắn mới vô ý thức không ngừng vung ra đếm không hết thước ảnh tại chung quanh hắn làm thành ảnh. Tường, chỉ muốn có thể giảm sóc mấy phần là mấy phần, có thể phòng ngự bao nhiêu là bao nhiêu, hoàn toàn là giữa sinh tử một loại bản năng, chính là loại này theo bản năng. Không chỉ có để Tiêu Viêm tại gần như không có khả năng may mắn nguy tình hạ còn sống, còn để hắn nhiều một cái không tệ phòng ngự thủ đoạn. Gần ngàn cái thân ảnh vàng óng đồng thời tự bạo khi lãng sóng xung kích tiếp tục thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng lực phá hoại lớn, đủ để dùng dung chuyển trời đất để hình dung. Tiêu Viêm không ngừng thêm dày thước ảnh mặt tường đối với sóng xung kích một mặt lập tức mẫn diệt. Nhưng trải qua tầng tầng giảm dần, khi lãng sóng xung kích oanh trên người Tiêu Viêm lúc, uy lực của nó đã yếu rất nhiều. Tiêu Viêm chỉ là máu tươi liên phun, bị tung bay lại bị giữ vững được một lát mới bị tồi diệt thước ảnh tường mặt khác cản lại. Ánh mắt uể oải, chiến đấu còn chưa nhất định kết thúc đâu. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian ăn vào thần phục đan, phảng phất qua một thế kỷ dài như vậy. Hắn đứng lên, đã là quần áo tả tơi, sắc mặt sát trắng, miệng đầy vết máu, thấy phía dưới tất cả mọi người bình yên. Hắn yên tâm. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở đằng xa giữa không trung chính nhìn hắn tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân trường bào bồng bềnh, khí tức yếu ớt, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng biến thành có một chút còng xuống. Đâu còn có nửa phần tám sao đấu đế nên có khí thế. Nghiễm nhiên chính là một người bình thường. Tiêu Viêm minh bạch, tóc đỏ trung niên nhân thi triển cái này tuyệt chiêu đại giới cũng không phải là sinh mạng, mà là toàn bộ tu vi. Tiêu Viêm trong lòng không hiểu cảm thấy có chút vui mừng. Định trụ trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, Tiêu Viêm trong ánh mắt mang tới hỏi thăm chi ý, ngươi cái này tuyệt kỹ chúng ta xem như tiếp nhận a. Tóc đỏ trung niên nhân nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức. Một lát sau hắn mới nói khẽ, chúc mừng các ngươi, bảo khố sắp mở, các ngươi đi thôi, ngươi đây, Tiêu Viêm bật thốt lên hỏi, ta, tóc đỏ trung niên nhân thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt. Phảng phất tại hồi ức ở đây thủ hộ vô số tuế nguyệt. Sau một lúc lâu mới thu hồi tâm thần, cười nhạt nói, sứ mệnh của ta đã xong, nên đi theo đế quân, ngữ khí rất bình thản, lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy cực thương cảm. Đúng vậy a, mặc kệ cái này tóc đỏ trung niên nhân là từ viễn cổ tồn sống đến hiện tại chân thân tồn tại, vẫn là lấy một loại nào đó khác hình thái tồn tại. Hắn cũng không thể chân chính đi đến hiện tại đấu đế đại lục thế giới kia. Đuổi theo hắn, theo đuổi cả đời Tiêu Dao đế quân chính là hắn duy nhất kết cục. Tiêu Viêm Trương há miệng muốn nói gì, lại không biết có thể nói cái gì, đành phải trầm mặc nhìn xem tóc đỏ trung niên nhân, vì hắn tận trung cương vị cùng thủ vững trong lòng tín ngưỡng gây nên lấy kính trọng chú mục lễ. Tóc đỏ trung niên nhân cũng trầm mặc, sau đó hắn cười, đối với Tiêu Viêm lại đối mọi người khoát tay, hướng ngoài sân rộng chậm rãi đi đến, đưa mắt nhìn tóc đỏ trung niên nhân. Nhìn xem tại quang ảnh bên trong dần dần từng bước đi đến còng xuống thân ảnh. Trong lòng mỗi người đều tại mạn mọc lên một loại khó mà diễn tả bằng lời sầu não. Chương 775, Tiêu Dao đế quân. 3. Theo tóc đỏ trung niên nhân rời đi, lớn như vậy quảng trường đột nhiên trở tối, cũng càng ngày càng mờ, cuối cùng ngầm đến đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nơi xa cung điện khắc lấy, Tiêu Dao bảo khố, bốn chữ cửa điện bắn ra chói mắt kim quang. Lại hưng phấn lại kích động bước vào giống như hư ảo cũng không ngăn trở cửa điện. Mọi người thấy, nhìn xem nho nhỏ cung điện, bên trong nhưng thật ra là một cái rộng lớn không gian. Từ màu trắng ngọc thạch xây thành, hiện ra ôn nhuận sáng bóng, Mặt đất cùng bốn phía khác có vô số đường cong. Xem toàn thể đi, đúng là một đầu cự long hình dạng. Trên mặt đất là đuôi rồng. Long thân trên người tường uốn lượn vòng qua cột trụ hành lang. Liên tiếp vuông một mặt ngọc bích bên trên đầu rồng. Cùng đuôi rồng, long thân tất cả đều là mặt phẳng tuyến điêu khác biệt. Đầu rồng là lập thể phù điêu. Tài hoa xuất chúng, mắt rồng lãnh ngạo, sinh động như thật. Đầu rồng bên trên còn có rải rác mấy cây đường cong sinh động phác họa ra một thanh niên nam tử. Hình thái, đỉnh đầu đế miện, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn trời, một bộ bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí. Nam tử này chắc hẳn chính là Tiêu Dao đế quân. Tiêu Viêm ngắm nhìn đầu rồng trên có khắc thanh niên nam tử tán thán nói. Đến cùng là một đời đế quân a, thật sự là phong thái tuyệt luân. Có chút ánh mắt, một đạo trong sáng âm thanh đột ngột vang lên. Mọi người khẩn trương chung quanh, lại tìm không thấy thanh âm đầu nguồn, chờ trong chốc lát cũng không thấy lại có bất kỳ động tĩnh gì. Lòng của mọi người không phải do có chút căng lên, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, nhập gia tùy tục đi, Tiêu Viêm an ủi chúng nhân nói. Tiêu Viêm vừa dứt lời, cái kia đạo trong sáng âm thanh lại đột ngột vang lên. Nói hay lắm, theo cái này âm thanh, nói hay lắm. Ngọc bích bên trên cái kia phác họa ra Tiêu Dao đế quân mấy cây đường cong thế mà từ ngọc bích bên trên nhảy xuống rơi tại trước mọi người phương, đường cong ở giữa thanh vụ đột khởi, ngưng tụ thành một bộ thanh sam, tuy có hư ảo cảm giác lại tản mát ra khiếp người khí tức thân thể. Mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, bị như vậy thủ đoạn rung động được nói không ra lời. Thật lâu mới lấy lại tinh thần, gấp hướng lấy thần phong khí lãng nam tử ôm quyền vái chào. Bái kiến đế quân. Miễn lễ, miễn lễ. Tiêu Dao đế quân khoát khoát tay, tựa hồ căn bản không quan tâm những này tục lễ, không để ý tới mọi người kích động hoặc bất an. Tiêu Dao đế quân nhìn quanh lên bốn phía đến, thấy chậm rãi, thỉnh thoảng tại nào đó một chỗ dừng lại ánh mắt, phảng phất lâm vào đối với chuyện cũ nhớ lại bên trong. Thật lâu, Tiêu Dao đế quân mới yếu ớt than thở, tuế nguyệt như thoi a, bây giờ lại có ai biết ngươi năm đó như thế nào cái thế? Nhớ kỹ ngươi đã từng vô song chi tư đâu. Tràn đầy thất lạc than thở, bình phục lại nỗi lòng, Tiêu Dao đế quân mới đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Tựa hồ đã sớm biết mọi người trên quảng trường đối chiến tóc đỏ trung niên nhân biểu hiện. Trong ánh mắt của hắn mang theo hài lòng, Tiêu Dao đế quân đem ánh mắt đứng tại tử ảnh trên thân. Khen, lại là cực hiếm thấy cực âm thể chất, tốc độ cũng rất nhanh. Không sai, chỉ cần không vẫn lạc, ngày sau thành tựu nhỏ không được. Sau đó Tiêu Dao đế quân lại nhìn về phía Long Ý, nói, thiên địa linh vật, bản đế quân cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Không nghĩ tới sau khi chết còn có này hạnh, ta được cảm tạ ngươi, đối với thật không tiện gãi đầu Long Ý tán thưởng cười cười. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phong Bảo, nói, đem kiếm của ngươi cho ta xem một chút. Phong Bảo vội vàng lấy ra kiếm gãy hai tay dâng lên, lấy kiếm tới, phủ nơi tay bên trong. Tiêu Dao đế quân khen, ta cho rằng đây là hắn đúc tốt nhất một thanh kiếm. Mặc dù đoạn mất, vẫn là nhất tốt, sau đó đem kiếm gãy trả lại Phong Bảo, nói, tiểu tử phúc duyên không sai, có thanh kiếm này, bản đế quân rất xem trọng tương lai của ngươi. Lại nhìn Phong Bảo tiếp nhận đi kiếm gãy một chút, hắn nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, đưa tay nói ra, đem ngươi roi đưa cho ta nhìn. Thanh Mộc Nhi kích động lấy ra phượng cốt trường tiên, học Phong Bảo dạng hai tay dâng lên. Làm ma hoàng muội muội, trừ cho Tiêu Dao, Tiêu Viêm, Thải Lân cùng Huân Nhi hai tay phụng qua trà bên ngoài. Thanh Mộc Nhi còn chưa hề cho ai hai tay phụng qua thứ gì đâu. Nàng quá muốn nghe xem Tiêu Dao đế quân đối nàng cái ý niệm này yêu phượng cốt trường tiên đánh giá. Tiêu Dao đế quân đem phượng cốt trường tiên cầm ở trong tay trái xem phải xem. Biểu lộ có hài lòng cũng có chút hứa bất mãn, thấy Thanh Mộc Nhi trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Tiêu Dao đế quân cuối cùng mở miệng. Lại không phải nói roi, mà là hỏi Thanh Mộc Nhi, đương nhiệm ma hoàng vẫn là huyết ma bộ tộc tộc trưởng sao? Thanh Mộc Nhi không minh bạch Tiêu Dao đế quân tại sao lại hỏi nàng vấn đề này. Chỉ có thể khẳng định, Tiêu Dao đế quân nhất định là từ trên người nàng huyết sát khí tức đánh giá ra nàng là huyết ma bộ tộc. Nàng gật đầu trả lời, đúng vậy, là gia huynh, nha, Tiêu Dao đế quân, a, một tiếng, chấm dứt không phải lễ phép thân mật đối với Thanh Mộc Nhi cười cười. Nói, nguyên lai là cố nhân đời sau, tiếp lấy giải thích nói, ta cùng ta khi đó ma hoàng giao tình không tệ, mặc dù hắn là ma tộc ta là nhân tộc, xem như mặt đối lập đi, nhưng chúng ta một mực là bằng hữu, Tiêu Dao đế quân thời gian qua đi xa xưa như vậy, còn có thể nhìn thấy huyết ma bộ tộc hậu nhân lúc. Đối với mọi người nói hắn cùng lão ma hoàng giao tình. Đủ thấy hắn cùng lão ma hoàng giao tình tuyệt không phải không tệ đơn giản như vậy. Nhất định là bạn tri kỷ. Tiêu Dao đế quân lúc này mới đưa tay cầm lấy roi nói với Thanh Mộc Nhi. Roi này không tầm thường. Cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ. Cũng cùng ngươi tu luyện công pháp tương xứng. Sau đó mỉm cười. Chuyện. Có thể sát khí quá nặng đi. Bây giờ nhìn giống như có thể bị ngươi khống chế. Có thể giúp ngươi ngắn ngủi tăng lên chiến lực. Nhưng về sau theo giết chóc dần dần nhiều. Sát khí sẽ càng thêm nặng. Một khi ngươi tự thân tốc độ tăng lên theo không kịp. Nó liền sẽ để ngươi dần dần mê thất bản tính mà phản khống ngươi. Ngan trời yên, cũng không nghĩ tới Phượng Cốt Trường Tiên lại giống như này tệ nạn. Như không phải Tiêu Dao đế quân vạch, chỉ sợ hiện nay đấu đế đại lục không người nào biết. Ngày sau Thanh Mộc Nhi ắt gặp tai họa, mọi người một trận hoảng sợ. Có thể Thanh Mộc Nhi nên làm cái gì? Từ bỏ roi này, Thanh Mộc Nhi nhìn xem cầm tại Tiêu Dao đế quân trong tay Phượng Cốt Trường Tiên. Đầy vẻ không muốn. Tiêu Dao đế quân như thế nào nhìn không ra Thanh Mộc Nhi đối với Phượng Cốt Trường Tiên không bỏ. Hắn cười nói, roi này tốt như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha. Xem ở ngươi là cố nhân về sau phân thượng, bản đế quân liền vì ngươi cho roi này thêm một đạo phong ấn. Để nó vĩnh viễn thần phục với ngươi, không dám khống chủ, Thanh Mộc Nhi lập tức vui mừng không thôi. Tại Tiêu Viêm nhắc nhở hạ vội vàng bái tạ Tiêu Dao đế quân. Nhưng Tiêu Dao đế quân lại ra hiệu Thanh Mộc Nhi trước không cần vội vã bái tạ. Nói, bất quá ta có chuyện nói trước, ta đạo phong ấn này cộng vào về sau, ngươi đầu này roi có thể liền cũng không còn có thể giống trước đó như thế dẫn dắt ra ngươi đối thủ. Máu, ngươi nghĩ kỹ, muốn hay không thêm đạo phong ấn này, không có cái kia lợi hại như vậy năng lực a. Mọi người thầm than đáng tiếc, Thanh Mộc Nhi cũng tiếc hận không thôi, nhưng không thể đem đến thụ tai họa a. Thanh Mộc Nhi bĩu môi nhẹ gật đầu, cười ha ha, Tiêu Dao đế quân duỗi ngón hư không vạch một cái. Thanh Mộc Nhi trên ngón tay tựa như bị lưỡi dao bôi qua giống như chảy ra một giọt tinh huyết. Cũng chợt bay xuống Tiêu Dao đế quân trong tay. Tiêu Dao đế quân tay một nắm đem tinh huyết cùng Phượng Cốt Trường Tiên nắm cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay liền có thanh quang mờ mịt, Phượng Cốt Trường Tiên tựa hồ ý thức được cái gì. Bắt đầu giãy giụa, nhưng chỉ vùng vẫy mấy lần liền không động đậy được nữa. Đợi Tiêu Dao đế quân mở bàn tay, Phượng Cốt Trường Tiên bị nắm chỗ nhiều một đạo tản ra yếu ớt thanh quang màu xanh phù văn. Phượng Cốt Trường Tiên ngập trời sát khí cũng nội liễm rất nhiều. Tiếp về Phượng Cốt Trường Tiên, Thanh Mộc Nhi đã quên đối với Phượng Cốt Trường Tiên không có cái kia năng lực đặc thù không bỏ. Cao hứng tại Tiêu Dao đế quân trước mặt liền huy đến mấy lần. Mới ý thức tới phải chăng có chút vong hình, bận bịu le lưỡi lần nữa bái tạ Tiêu Dao đế quân. Tiêu Viêm cũng ôm quyền đối với Tiêu Dao đế quân thật sâu vái chào, lấy tỏ lòng biết ơn. Lúc này Tiêu Dao đế quân tại mọi người trong suy nghĩ chính là một vị hòa ái dễ gần tiền bối. Mọi người rất khó đem hắn cùng lúc trước đầu rồng bên trên bức kia đường cong giản đồ phác họa ra. Ngạo khí thanh niên nam tử liên hệ với nhau, không cần như vậy khách sáo, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Dao đế quân nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn một chút, lông mày của hắn bắt đầu nhíu lại. Trước đó hòa ái dần dần thu lại, được thay thế bởi hồ nghi còn có khó có thể tin thần sắc. Yêu lão tổ tông đều có thể cảm thụ ra Tiêu Viêm khác biệt. Huống chi là vô luận thực lực vẫn là địa vị đều so yêu tộc lão tổ tông cao chẳng biết bao nhiêu. Tiêu Dao đế quân, nhưng Tiêu Dao đế quân không thể xác định. Hắn nhất định phải xác định Tiêu Viêm cùng năm đó chàng hạo kiếp kia phát động người cũng chính là. Đấu đế đại lục cái kia đấu tiên người chúa tể phải chăng có đặc thù quan hệ. Đem ngươi thiên hỏa phóng xuất ra ta xem một chút, ngữ khí không nữa bình thản, giống như là mệnh lệnh. Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người không minh bạch Tiêu Dao đế quân vì sao đối với những người khác như vậy bình thản, đơn độc đối với Tiêu Viêm trở nên nghiêm khắc. Tiêu Viêm ngẩn người, vẫn là tuân mệnh, thân trên tuôn ra thiên hỏa, tinh tế cảm thụ được thiên hỏa. Tiêu Dao đế quân con mắt hư híp lại, bỗng nhiên lạnh hỏi Tiêu Viêm, ngươi đây cũng không phải là một loại thiên hỏa. Bản đế quân đoán không lầm, hẳn là từ mấy loại thiên hỏa dung hợp thành. Ta nói đúng chứ, đế quân tốt ánh mắt. Tiêu Viêm khen, ít nói với ta lời nịnh nọt. Tiêu Dao đế quân thái độ lạnh lùng, nói, ngươi năng lực phi phàm a. Bản đế quân còn chưa từng nghe nói qua ai có thể đem mấy loại thiên hỏa dung hợp. Ngươi rất đặc thù mà. Dứt lời, hắn mãnh khẽ vươn tay ấn lên Tiêu Viêm đỉnh đầu. Mọi người kinh hãi, Tiêu Viêm bận bịu đối với mọi người khoát tay ra hiệu không cần vọng động. Tiêu Viêm biết Tiêu Dao Đế Quân đã phát hiện bí mật của hắn. Lúc trước lão ma hoàng đã từng dạng này sờ qua đỉnh đầu của hắn, sau đó mới trợ hắn có được ma tộc huyết mạch, cũng đem huyết ma lệnh phó thác với hắn. Tiêu Dao Đế Quân án lấy Tiêu Viêm đỉnh đầu tay bắt đầu run rẩy. Hắn song mi bốc lên như kiếm, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt trở nên như đao lăng lệ. Có khoảnh khắc như thế, Tiêu Viêm thấy được Tiêu Dao Đế Quân trong mắt tóe lấy nồng đậm sát ý. Nhưng hắn dũng cảm cùng Tiêu Dao Đế Quân nhìn nhau, ánh mắt bất khuất, dường như đang chất vấn Tiêu Dao Đế Quân. Vị kia đấu tiên cũng không phải chỉ nhằm vào ngươi một người, mà là vì đấu đế đại lục cân bằng, đổi ngươi là vị kia đấu tiên, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ngươi đường đường một cái đế quân, liền như vậy canh cánh trong lòng mà không cách nào tiêu tan. Nhìn xem bất khuất Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm giữa lông mày vậy theo có một chút ngây ngô. Tiêu Dao Đế Quân tựa hồ đọc hiểu Tiêu Viêm ánh mắt bên trong chất vấn. Sát ý biến mất dần, những năm gần đây, hắn kỳ thật đã ẩn ẩn minh bạch năm đó chàng hạo kiếp kia chân tướng. Tiêu Viêm chất vấn hắn cũng suy nghĩ qua vô số lần. Người kia là đấu đế đại lục chúa tể, là cái đại lục này quy tắc chế định người. Chín sao đấu đế đại lượng tồn tại đã uy hiếp đến đại lục sinh thái cân bằng. Làm quy tắc chế định người, xuất thủ chỉ là vì giữ gìn đại lục sinh thái cân bằng. Là thuận thiên đạo mà vì, là vạn bất đắc dĩ, sở dĩ, nếu muốn oán, chỉ có thể oán chính mình không đủ cường đại, không có thay vào đó thực lực. Còn nữa, chính mình chính là một đường đường đế quân, há có thể đem chính mình không cam lòng phát tiết tại cái này hậu bối trên thân. Cái này không hợp đạo tâm của mình. Không thể vì, còn có, chính mình không thể đạt tới cái kia độ cao, người trẻ tuổi trước mắt này có lẽ có khả năng đạt tới. Chính mình hôm nay như ở trên người hắn lưu lại nhân quả. Ngày sau hắn như vượt qua đỉnh phong, cũng coi là thay mình tròn giấc mộng kia đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Dao Đế Quân quay người hướng Ngọc Bích bước đi thong thả đi. Bước đầu tiên, bình tâm tự, bước thứ hai, tĩnh tâm ý, bước thứ ba, ngạo ý hiện. Ống tay áo phất một cái ở giữa đã hết phục Tiêu Dao phiêu giật. Tiêu Dao Đế Quân sát khí thu vào, mọi người bỗng cảm giác áp lực buông lỏng, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nhìn qua lại khôi phục như thường Tiêu Dao Đế Quân, mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Tiêu Viêm minh bạch Tiêu Dao Đế Quân tại sao lại giống như này lặp đi lặp lại biến hóa. Cầm được thì cũng buông được, mới là thật anh hùng. Nhìn qua Tiêu Dao Đế Quân, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong đều là khâm phục, còn có kính trọng. Tiêu Tan Tiêu Dao Đế Quân khôi phục trước đó bình thản. Nói với Tiêu Viêm, đối với ngươi, ta không có chuyện gì để nói, chỉ khuyên bảo ngươi vài câu đi, cho dù tốt gặp gỡ, lại ưu tú thiên phú, đều cần khắc khổ tu luyện cùng không ngừng tôi luyện mới có thể leo lên đỉnh phong, cũng mới có thể vượt qua đỉnh phong. Lời vàng ngọc, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, cứ việc mọi người không biết Tiêu Dao Đế Quân nói tới vượt qua đỉnh phong, thâm ý, cũng cùng nhau gật đầu. Sau đó Tiêu Dao Đế Quân lại tùy ý tán dương Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến vài câu. Lại chúc phúc mọi người đi theo Tiêu Viêm cùng một chỗ chung sáng tạo huy hoàng. Liền hỏi thăm về hiện nay đấu đế đại lục tình huống. Đại khái hiểu rõ về sau, Tiêu Dao Đế Quân không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới a, chàng hạo kiếp kia về sau, chín sao đấu đế số lượng căn bản không phải ta coi là giảm mạnh, mà là khó khăn. Lẽ ra không nên a. Sở dĩ bản đế quân suy nghĩ, tuyệt không phải là bởi vì năm sao đế kiếp độ khó quá lớn. Nhất định là từ 8 sao đột phá đến 9 sao đã xảy ra biến cố gì. Như có thể biết đến tột cùng là dạng gì biến cố. Ta nghĩ, đối với các ngươi tương lai đột phá 9 sao sẽ rất có ích lợi. Thụ Tiêu Dao Đế Quân dạng này siêu cấp cường giả dạy bảo xác thực phá lệ được lợi. Tiêu Dao Đế Quân một câu liền nói bên trong vấn đề yếu hại. Ánh mắt của mọi người vô cùng nóng bỏng, như thế nào mới có thể biết đâu? Đúng vậy a, như thế nào mới có thể biết hiện nay từ 8 sao đột phá đến 9 sao đến tột cùng đã xảy ra biến cố? Gì đâu, chương 776, bài đầu đế đệ nhất nhân vi sư như thế nào mới có thể biết hiện nay từ 8 sao đột phá đến 9 sao đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì đâu? Mọi người nhìn qua Tiêu Dao Đế Quân, lòng tràn đầy chờ mong Tiêu Dao Đế Quân có thể đưa ra cái đáp án. Tiêu Dao Đế Quân nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói, mỗi đột phá một sao, liền có tương ứng đế kiếp giáng lâm, mà đế kiếp từ đâu mà đến? Hắn chỉ lên trời một chỉ, tự thương khung mà đến. Nói cách khác, đế kiếp chính là thiên đạo, sở dĩ, muốn biết được đã xảy ra biến cố gì, cần mượn thiên đạo nhìn qua, mượn thiên đạo nhìn qua. Tất cả mọi người có chút mộng, thiên đạo chính là thiên địa vận hành quy tắc, là thiên địa ý chí, nó ý, không thể thăm dò, quy, không lường được, vô tung mà theo, vô hình có thể hiển, như thế nào xem được. Tất cả mọi người không phải do giật giật khóe miệng, cảm thấy Tiêu Dao đế quân đang nói đùa, mọi người xem thường Tiêu Dao đế quân nhìn ở trong mắt. Hắn không có liền vấn đề này nói tiếp, mà là cười cười, nói ra, không nói trước cái này, các ngươi có thể được đến tấm bản đồ kia tìm được. Còn thông qua các đạo cửa ải đi vào này điện nhìn thấy bản đế quân. Bản đế quân vẫn là trước giữa chúng ta cái này duyên rồi nói sau. Muốn tặng bảo, mọi người thần sắc chấn động, đều ánh mắt sáng rực. Tiêu Dao đế quân dần dần nhìn xem mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt định tại Tiêu Viêm trên mặt, có chút hăng hái hỏi Tiêu Viêm. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tại tiến điện này bên trong trước đó, nhất định không nghĩ tới gặp được bản đế quân, mà là coi là điện này bên trong tồn lấy bản đế quân lưu lại công pháp gì nha? Đấu kỹ nha, thần binh lợi khí nha, kỳ chân dị bảo nha, các loại bảo vật tạo điều kiện cho các ngươi tùy tiện cầm. Đúng không? Xác thực như thế, Tiêu Viêm gật gật đầu. Tiêu Dao đế quân nở nụ cười, nói, vậy các ngươi phải thất vọng. Các ngươi là tầm bảo mà đến, mà này điện dù tên Tiêu Dao bảo khố, nhưng cũng không có một bảo, chỉ có bản đế quân một người mà thôi. Sau đó trò đùa nói, chỉ là không biết, đối với các ngươi đến nói, bản đế quân có tính không một bảo đâu. Mọi người đều kinh ngạc, không phải do thần sắc ảm đạm, sinh lòng thất vọng, Tiêu Viêm lại tâm tư nhanh quay ngược trở lại hắn nhớ tới năm đó ở ma vực mộ địa bên trong nhìn. Thấy lão ma hoàng tình hình. Lão ma hoàng tàn hồn vị trí không phải cũng không có mắt thấy bảo vật. Nhưng lão ma hoàng không phải là lấy ra diễm mộc đỉnh cùng độc môn tuyệt diệu phương thuốc cùng đem. U tuyệt minh linh đem tặng. Có thể hắn lại cảm thấy Tiêu Dao đế quân không giống như là đang nói đùa. Chẳng lẽ Tiêu Dao đế quân thật không có bảo vật đem tặng. Hắn bỗng nhiên sinh lòng ra một cái phán đoán. Không phải là Tiêu Dao đế quân nghĩ đi theo đám bọn hắn ra ngoài. Trời à, Tiêu Viêm không khỏi có chút kích động. Tiêu Dao đế quân đã ngã xuống tại viễn cổ hạo kiếp là không thể nghi ngờ. Trước mắt Tiêu Dao đế quân hẳn là chỉ là hồn phách ngưng ra hình người. Mà Tiêu Dao đế quân chính là năm đó quát tháo đấu đế đại lục một đời hào hùng. Nếu như Tiêu Dao đế quân cái này đạo hồn phách đi theo đám bọn hắn đi đến hiện nay đấu đế đại lục. Đó là cái gì khái niệm? Cho dù chỉ là một đạo tàn hồn, tại 9 sao đấu đế cơ hồ tuyệt tích đương kim, cũng đủ có thể khinh thường hết thảy. Có Tiêu Dao đế quân tương trợ, Tiêu tộc lập tức liền sẽ trở thành đấu đế đại lục thế lực tối cường. Chỉ là dạng này a, mà lại có khả năng này a. Tiêu Dao đế quân cái này đạo tàn hồn mặc dù có thể ngưng ra ngưng thực hình người, nhưng dù sao cũng là đạo tàn hồn, hiện thế sau năng lượng rất nhanh liền sẽ tiêu tán, cũng không thể tồn tại thời gian quá dài, nếu không, năm đó lão ma hoàng tàn hồn liền không cần đem huyết ma lệnh ủy thác cho hắn. Chính mình ra ngoài giao cho Thanh Hạo Nhiên không là được rồi. Còn nữa, Tiêu Dao đế quân cái này đạo tàn hồn nếu như có thể đi ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, hắn vì sao không chính mình phục sinh ra ngoài mà nhất định phải đợi có người tiến đến nơi đây sau mới đi theo ra. Tiêu Viêm tại phán đoán, Tiêu Dao đế quân lại nói, đều thất vọng đi, hắn vẫn là cười, đối với Tiêu Viêm nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cho rằng ta là muốn cùng các ngươi ra ngoài. Lại cho rằng cái kia rất không có khả năng, cho rằng ta chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản không thể tại hiện thế sau tồn tại xuống dưới. Đúng không? Tiêu Viêm giật mình, cái này Tiêu Dao đế quân khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lại có thể biết hắn suy nghĩ trong lòng, phảng phất sẽ, độc tâm thuật, những người khác lại là sững sờ. Tiêu Dao đế quân cái này đạo tàn hồn cùng theo ra ngoài. Tàn hồn hiện thế sau không phải tồn tại không mất bao nhiêu thời gian sao? Nhưng Tiêu Dao đế quân ngữ khí cùng cái kia cười nhạt thần thái. Tựa hồ lại có khác hắn ý, mọi người không khỏi cũng đều nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ Tiêu Dao đế quân cái này đạo tàn hồn tàn. Được không lợi hại, hiện thế sau là có thể thời gian dài tồn tại. Khó trách Tiêu Dao đế quân nói nơi này không có một dạng bảo vật. Hắn cái này đạo hồn phách chính là lớn nhất bảo A. Là so bất luận cái gì bảo vật đều muốn nặng trọng bảo A. Tiêu Dao đế quân liếc nhìn mọi người một vòng. Mang theo mấy phần đắc ý nói với Tiêu Viêm, ta nói cho các ngươi biết, bản đế quân cái này đạo hồn phách cũng không phải là tàn hồn, mà là toàn hồn phách, mọi người đều kinh chấn. Phải biết, đấu đế chỉ cần hồn phách không tàn, liền chỉ là ngã xuống mà đạo không có tiêu, liền giống như không chết, liền có thể trường tồn tại thế, liền có thể tùy thời đoạt xá nhờ hồn mà sinh, cũng mang theo toàn bộ đạo hạnh, thực lực không nhận ảnh hưởng chút nào. Tiêu Viêm kích động đến nín thở, hắn thật là muốn đi theo chúng ta ra ngoài, nhưng sự nghi ngờ kia lại tại Tiêu Viêm trong lòng quanh quẩn. Đã là toàn hồn phách, hắn vì sao không chính mình ra ngoài? Không phải là nơi này có cái gì cấm chế? Những người khác lúc này sinh lòng ra lại là một cái khác nghi hoặc. Tại viễn cổ hạo kiếp bên trong, 9 sao đấu đế cơ hồ tận vong. Vì sao như Tiêu Dao đế quân dạng này mạnh 9 sao đấu đế có thể sống sót, xuống tới, là bởi vì hắn thực lực quá mạnh mà may mắn thoát khỏi tại khó. Vẫn là đừng có nguyên nhân để hắn tránh thoát cái kia một kiếp. Nhìn ra mọi người chỗ nghi, Tiêu Dao đế quân nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang nghĩ có nên hay không nói, thần sắc dần dần túc. Hắn nói ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao, muốn vạch trần rồi sao? Mọi người đều ngưng thần lắng nghe. Bản đế quân tuy không phải nhân hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, nhưng tên tuổi không thể so với tam hoàng nhỏ, bởi vì bản đế quân thực lực cùng chiến lực. Tại năm đó, bản đế quân như khiêm xưng thứ hai, không người nào dám tự xưng đệ nhất. Nói đến đây lúc, Tiêu Dao đế quân đột ngột hiện ra cường giả tuyệt thế hào bá chi khí. Phảng phất lại về tới hắn bao quát chúng sinh năm đó. Năm đó, ma hoàng chính là đổi huyết sát chi cốt cải tạo cánh phượng phiến sau chiến lực đại tăng. Cùng bản đế quân luận bàn cũng tại tỷ lệ 5 năm. Tất cả mọi người kinh trương miệng, hắn đúng là viễn cổ hạo kiếp trước đấu đế đại lục chiến lược đệ nhất nhân. Khẳng định là 9 sao đỉnh phong. Dừng một chút, che giấu không phải do hiện ra vẻ ngạo nhiên, lắng lại hạ tại kích động trong lòng hào bá chi khí. Tiêu Dao đế quân khôi phục trước đó bình thản thần thái. Hắn nói ra, chỉ bất quá bản đế quân vô ý tại thế lực tranh đoạt, mà là toàn tâm tu đạo. Chỉ muốn đột phá chưa từng nghe ai đột phá qua ràng buộc. Trở thành đấu tiên, mọi người càng kinh ngạc lỡ lời. Các ngươi thế mà biết đấu tiên. Ha ha, xem ra, chàng hạo kiếp kia về sau. Hiện tại đấu đế đại lục không ai không biết đấu tiên tồn tại. Cười nhạt một tiếng, Tiêu Dao đế quân nói tiếp. Lúc kia, không có ai biết 9 sao đỉnh trên đỉnh là cái gì. 9 sao đỉnh phong người đều nghĩ đột phá, lại không có người sờ vuốt đến một điểm đột phá môn đạo. Tuy nói khi đó đạt tới 9 sao đỉnh phong cũng không phải rất nhiều. Nhưng mỗi một cái tại vừa khổ tu luyện không ít tuế nguyệt về sau. Chẳng qua là cảm thấy đấu khí càng tinh thuần, đấu kỹ thi triển càng thành thạo, ngộ đến càng nhiều càng sâu nói, cũng không có chút nào có thể đột phá cảm giác. Cho nên bọn họ nhận định 9 sao đỉnh phong chính là cảnh giới trí cao. Bọn hắn bắt đầu phóng túng chính mình, bỏ mặc nhân tính tà ác một mặt mà không thêm tiết chế. Vậy thì nguy hiểm đến toàn bộ đấu đế đại lục sinh tồn hoàn cảnh cùng trật tự. Thế là liền có chàng hạo kiếp kia, thế là đều biết 9 sao đỉnh trên đỉnh là có cảnh giới cao hơn tồn tại. Đó chính là đấu tiên, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tiêu Dao đế quân trầm mặc, hô hấp từ nhẹ nhàng đến có mấy phần gấp rút lại dần dần trở nên bằng phẳng. Chẳng biết là còn tại tim đập nhanh chàng hạo kiếp kia thảm liệt, vẫn là còn tại oán giận năm đó những 9 sao kia đỉnh phong đấu đế tùy ý làm bậy. Mọi người tại kiên nhẫn chờ lấy, thật lâu, Tiêu Dao đế quân mới thở dài, nói ra, đáng tiếc, đã chậm, đấu tiên lấy to lớn có thể bỗng nhiên mở rộng giết chóc. Đấu đế làm sao có thể chống cự như thiên nộ đồng dạng đấu tiên chi uy? Kia là phàm cùng thần khác biệt, đấu tiên thần uy đi tới chỗ, khắp nơi thây ngã, dấu không có thể ẩn nấp, phảng phất diệt thế hạo kiếp giáng lâm, nhưng chuyển tức hắn liền con mắt ngưng híp mắt ra sáng rực ánh sáng. Trên nét mặt bừng bừng phấn chấn ra một cỗ hào khí. Lẫm nhiên nói, lúc ấy ta cái kia có thể hiểu được lại cái kia sẽ nghĩ tới đấu tiên tại sao lại giống như chuyến. Này kính, ta chỉ cho rằng kia là đấu tiên tại lấy mạnh hiếp yếu. Là tại đồ thán sinh linh, là điên rồi, bản đế quân làm chiến lược đệ nhất đấu đế. Dù biết rõ không địch lại há có thể e sợ rồi. Không phải liền là vừa chết à, ta ngược lại muốn xem. Mạnh nhất đấu đế cùng đấu tiên đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Càng nghĩ thông suốt hơn qua cùng đấu tiên đối chiến một chiêu nửa tức nhòm ngó đấu đế cùng đấu tiên ở trên cảnh giới đến tột cùng có như thế nào khác biệt. Có dũng khí, không hổ là đấu đế đệ nhất nhân. Mọi người tại trong lòng thầm khen, Tiêu Dao đế quân còn tại hào khí ngất trời nói. Bản đế quân dù không có nhìn thấy đấu tiên chân thân, nhưng lần theo cảm ứng được đầu tiên khí tức bản đế quân giận dữ hỏi hắn. Ngươi là nhàm chán thấu còn là tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Tại sao phải ỷ lại mạnh đối với ngàn vạn sinh linh vọng thêm tàn sát? Ngươi tu đích đảo đều tu đến 8-9 dặm đi. Có dám hay không nói cho lão tử làm sao đột phá? Chờ lão tử đột phá lại đánh với lão tử một trận. Cái này, mọi người đầy mắt hắc tuyến. Cái này Tiêu Dao đế quân. Thật, thật, dùng cái gì từ hình dung đâu. Thật là có thể. Tiêu Dao đế quân nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Ngượng ngập chê cười nói. Dù sao đánh không lại. Chết chắc, qua qua miệng nghiện cũng có thể đi. Vạn nhất cái kia đầu tiên là nhàm chán thấu. Bị ta cái này một kích khơi dậy chơi vui tâm tư. Coi là thật đình chỉ giết chóc. Còn nói cho ta làm sao đột phá đâu. Cái này, trong mắt mọi người hiện lên càng nhiều hắc tuyến. Chỉ có đơn thuần long ý bật thốt lên hỏi. Cái kia đầu tiên bên trong ngươi kế rồi sao? Cái gì gọi là bên trong ta kế? Bản đế quân kia là sách lược. Tiêu Dao đế quân lập tức không vui. Tựa hồ rất để ý long ý dùng từ. Không xem qua giữa lông mày lại lộ ra đối với long ý yêu thích. Cái kia sách lược của ngươi thành công a? Long ý đổi cái hỏi pháp. Tiêu Dao đế quân ảm hạ thần sắc, cười khổ nói, không thể nói không thành công, nhưng cùng không thành công cũng không có gì khác biệt. Trầm ngâm một lát, Tiêu Dao đế quân mới nói tiếp, từ trong hư không truyền đến đấu tiên thanh âm, đây là thiên đạo, niệm tình ngươi một lòng đột phá, bản đấu tiên liền thành toàn ngươi, đấu đế, ngộ đạo, tu đạo, cuối cùng đắc đạo, mà đấu tiên, chính là đạo. Đấu tiên thanh âm rất bình thản, còn rất lạnh lùng. Bất quá không có chút nào lệ khí, ta mới biết được đấu đế phía trên cảnh giới gọi đấu tiên. Mới biết được đấu đế muốn đột phá đến đấu tiên cần trước được nói. Lại đem chính mình tu thành thành đạo, chợt bản đế quân liền bị thuấn di đến một cái không gian. Đã không có thân thể, chỉ còn hồn phách, bản đế quân cứ thế mà chết đi, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Không nghĩ tới đấu đế cùng đấu tiên chênh lệch đúng là to lớn như thế. Bản đế quân thế nhưng là mạnh nhất đấu đế a. Ta hoài nghi, cái này đấu tiên tại đấu tiên bên trong chỉ sợ cũng rất mạnh. Bản đế quân làm ra tất cả vốn liếng muốn đi ra ngoài. Có thể cái không gian này bị đấu tiên hạ cấm chế. Ra không được, trong hư không lại truyền tới đấu tiên thanh âm. Tựa hồ hắn ở khắp mọi nơi. Không phải đạo liền có thể là đạo. Ông trời đền bù cho người cần cù. Như ngươi, tại tu đạo ngộ đạo tâm vô bàng vụ. Hoặc có thể đắc đạo. Nhưng, ngươi cho dù đắc đạo. Cũng không có thể trở thành đạo, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi ngộ đi, bản đấu tiên sẽ tại đấu đế đại lục lưu lại một chương có thể tìm được địa đồ. Có lẽ sẽ có một cái cơ duyên để ngươi biết, đắc đạo có thể dựa vào ngộ tính, có thể dựa vào chăm chỉ, mà trở thành đạo, dựa vào mệnh. Chương 777, bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư. 2. Móa, dựa vào mệnh còn nói cái rắm a? Bản đế quân phẫn hỏi, đã bản đế quân không có cái kia mệnh. Bản đế quân hiện tại liền nhận mệnh, ngươi còn lưu bản đế quân toàn hồn phách làm gì? Tự nhiên hữu dụng, đấu tiên nói câu này sau liền không lại có âm thanh. Nói xong, Tiêu Dao đế quân ngửa đầu nhìn xem đỉnh điện, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua đỉnh điện thẳng nhìn bầu trời. Còn đắm chìm trong đối với năm đó trong hồi ức, nguyên lai Tiêu Dao đế quân là bị đấu tiên đem hồn phách giam cầm ở chỗ này. Mọi người không khỏi ở trong lòng khóc nước nở. Nói không rõ là tại vì Tiêu Dao đế quân thân dù chết lại hồn chưa tán mà may mắn. Vẫn là tại vì Tiêu Dao đế quân cái này không khác là bị đấu tiên phán quyết ở tù chung thân mà than. Thở, bầu không khí nhất thời yên lặng được kiềm chế. Cùng những người khác đối với Tiêu Dao đế quân chỉ là kính nể. Kính trọng khác biệt, Thanh Mộc Nhi đối với vị này tiên tổ hảo hữu còn có một loại cảm giác thân thiết. Nàng rất muốn trấn an nỗi lòng vẫn đang kích động lấy Tiêu Dao đế quân. Lại không biết nên như thế nào trấn an, liền lên tiếng hỏi, cái kia, nơi này là đấu tiên đã sớm tạo dựng tốt, vẫn là về sau ngài kiến tạo. Thanh Mộc Nhi cái này âm thanh hỏi đem Tiêu Dao đế quân ngưỡng vọng ánh mắt kéo lại. Bình phục lại nỗi lòng, Tiêu Dao đế quân trả lời Thanh Mộc Nhi nói, các ngươi kinh lịch mấy cái kia tương đối độc lập không gian. Cùng không gian bên trong tràng cảnh, cùng từ một cái không gian đến cái kế tiếp không gian truyền tống bậc thềm. Là ta bị giam cầm ở nơi này trước liền tồn tại. Mấy cái này không gian cộng đồng tạo thành một cái càng lớn không gian. Ta có thể tại mấy cái tương đối độc lập trong không gian nhỏ tự do xuyên qua. Lại không ra được cái này càng lớn không gian. Nguyên lai là đấu tiên đã sớm tạo dựng tốt một cái không gian. Cái kia, Thanh Mộc Nhi nhìn chung quanh một chút. Nhìn xem khắc tại mặt đất, mặt tường, lập trụ, ngọc bích bên trên rồng đồ văn. Những này đồ văn, còn có hai cái trên cửa điện khắc, tiêu giao, tiêu giao bảo khố, chữ. Nếu như những này cũng là đấu tiên đem tiêu giao đế quân giam cầm ở đây trước đó liền có. Cái kia đấu tiên đại năng coi như quá không thể tưởng tượng. Tiêu giao đế quân rốt cục cười cười, dù nhàn nhạt, nhưng đúng là cười, kia là bản đế quân khắc lên. Ở đây rất nhàm chán, không có việc gì tìm một chút chuyện làm. Tiến vào cái không gian này lối vào hai chữ kia, cũng là bản đế quân tại cảm giác tựa hồ đắc đạo về sau. Nghĩ thêm gần cảm giác bên ngoài không gian lúc, thi triển thủ đoạn phản khắc ở bên ngoài, đắc đạo lại có thể cách không gian khắc chữ. Mọi người đều kinh hãi, Nam Nhĩ Minh lại lưu ý đến tiêu giao đế quân dùng chính là tựa hồ, hai chữ, không khỏi hỏi, tiền bối kia đắc đạo a? Tiêu giao đế quân nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, lắc đầu, cười khổ nói, ta không thể xác định, suy nghĩ minh bạch đấu tiên tàn sát đấu đế đại lục nguyên lai là muốn đúc lại đấu đế đại lục trật tự. Là thành thạo thiên đạo về sau, ta liền an tâm dốc lòng ngộ đạo, ta cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, làm ta không cần tràn ra linh hồn chi lực liền có thể cảm giác được trong cái không gian này một tơ. Một hào động tĩnh, ngay cả những ma thú kia suy nghĩ trong lòng, chỉ cần ta muốn biết, cũng có thể cảm giác một hai. Loại cảnh giới này, sau 9 sao đỉnh phong cao dòng dã một cái cấp độ. Ta cảm thấy ta hẳn là đắc đạo, nhưng ta lại cảm thấy không có, tối thiểu không có hoàn toàn đắc đạo. Nếu như ta hoàn toàn đắc đạo, ta hẳn là có thể cảm giác được cái không gian này bên ngoài tình huống mới đúng. Có lẽ loại kia cảm giác sẽ rất mơ hồ, có thể ta không chút nào cảm giác không đến. Tiêu Viêm lúc này đột nhiên hỏi, cái kia trước đó vị kia thủ hộ giả là chuyện gì xảy ra? Hắn nói hắn là của ngài tùy tùng, là phụng ngài chi mệnh thủ hộ nơi này cũng cuối cùng khảo hạch tiến vào người. Hắn làm sao sẽ tại cái không gian này? Đúng nga, tiêu giao đế quân căn bản không phải như vị kia thủ hộ giả nói tới là âm tổn thương bỏ trốn sau ẩn. Nấp ở đây, mà là bị đấu tiên giam cầm ở đây, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngay cả tình huống ngoại giới đều chút nào cảm giác không đến. Tiêu giao đế quân lại như thế nào có thể đưa tới tùy tùng làm bạn đâu? Không thể nào là đấu tiên vì tiêu giao đế quân an bài a. Bị mọi người thấy, tiêu giao đế quân hiện ra mấy phần đắc ý. Ha ha, kia là bản đế quân thấy các ngươi song song tất cả cửa ải. Dùng nơi này quang ngưng ra một cái hư ảo nhân vật. Thế nào, tạm được, lấy quang ngưng người, lại ngưng được cùng chân nhân không khác. Còn chưa hoàn toàn đắc đạo, thủ đoạn lại cứ như vậy bất khả tư nghị sao? Mọi người lại một lần kinh hãi, đắc ý cười cười. Tiêu giao đế quân nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, các ngươi vừa tiến vào cái không gian này ta liền biết. Lấy thực lực của các ngươi, ta không tin tưởng các ngươi có thể xông đến ta nơi này. Cho dù có ngươi dạng này bị vận mệnh chiếu cố người, ta cũng không tin, ngươi mới 7 sao sơ kỳ nha. Các ngươi làm sao có thể xông qua từ chuẩn 8 sao thậm chí 8 sao sơ kỳ ma thú trấn giữ cửa ải. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác tại ta lần lượt không tin bên trong xông qua tất cả cửa ải. Bị vận mệnh chiếu cố người, nghe tại trong tai mọi người chỉ cho là tiêu giao đế quân tại tán dương Tiêu Viêm mới kinh diễm tuyệt năng lực. Tiêu Viêm lại biết, tiêu giao đế quân là tại ám chỉ hắn đạt được đấu tiên đặc thù chiếu cố. Từ Tiêu Viêm trong thần sắc tiêu giao đế quân nhìn ra Tiêu Viêm minh bạch hắn chỉ. Hắn nhún nhún vai, hơi nghiêng đầu, áy náy cười nói, lẽ ra ta không nên lại làm khó dễ các ngươi, nhưng một người ở chỗ này lâu, thật đúng là rất nhàm chán. Ta liền lên chơi tâm, dùng hết ngưng ra một cái hư ảo nhân vật, muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Có thể bị vận mệnh chỗ chiếu cố, cái kia hư ảo nhân vật có 8 sao sơ kỳ đỉnh phong chiến lực. Nhất là hắn cuối cùng sử xuất một chiêu kia, bản đế quân đánh giá qua, các ngươi chính là nghèo dùng hết khả năng, dù là ăn vào có thể tạm thời tăng lên chiến lực đan dược. Cũng không phá được, trừ phi ngươi lúc đó có thể bị kích động ra tiềm lực có đột phá. Lập tức hắn liền tán thưởng nói, thật không hổ là bị vận mệnh chiếu cố người a, người thật đúng là tại áp lực dưới có đột phá. Tiêu giao đế quân đầu tiên là đắc ý sau lại tán thưởng. Nói đến tựa như là chơi cái trò chơi giống như nhẹ nhõm. Mọi người lại nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, thầm hô may mắn. Thanh Mộc Nhi hiếu kỳ, mang theo vài phần nũng nịu hỏi, vậy chúng ta nếu là không phá được cái kia hư ảo người một chiêu cuối cùng đâu? Người thực sẽ đối với chúng ta thế nào a? Sẽ không đối với các ngươi thế nào, bản đế quân sẽ mệnh hắn thả các ngươi tiến đến. Tiêu giao đế quân đối với Thanh Mộc Nhi cười nói, Đấu Tiên từng nói sẽ lưu lại một chương có thể tìm được địa đồ. Để ta có một tái biết trở thành đạo phải dựa vào mệnh cơ duyên. Các ngươi có thể lại tới đây, chắc là đạt được tấm bản đồ kia. Ta sao có thể chính mình bóp chết cái cơ duyên này đâu. Sau đó Tiêu Dao đế quân chuyển nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt thanh quang mông lung, bản đế quân biết, cơ duyên kia nhất định là ứng ở trên thân thể ngươi. Trước đó bản đế quân sờ ngươi đỉnh đầu lúc, cảm nhận được cỗ khí tức kia liền xác nhận điểm này. Bất quá bản đế quân còn loáng thoáng cảm nhận được mặt khác ba cỗ khí tức. Như thế ba cỗ khí tức thế mà cùng tồn tại ở một thân một người. Hoàn toàn lật đổ bản đế quân nhận biết, bản đế quân thật sự có chút hoài nghi có phải hay không bản đế quân cảm ứng sai. Nói, Tiêu Dao đế quân dựng thẳng lên ngón giữa tay phải, ngón áp út cùng ngón út, ngón cái, ngón trỏ vòng trừ, so với, ba, hàm nghĩa, chợt ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út ba ngón tay bên trên liền có thanh quang tràn ngập ra cũng lập tức riêng. Phần mình ngưng hình, trên ngón giữa ngưng ra một đầu ngạo thủ hao thiên kim long. Trên ngón vô danh thanh quang dần dần tụ dần dần đỏ, như bị máu nhuộm, ngón út bên trên ngưng ra một cái thú hành. Tiêu Viêm không phải do run lên, biết Tiêu Dao đế quân đây là đang ám chỉ hắn, cảm nhận được hắn thân có thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn ba loại kỳ vật khí tức, hoặc là cảm nhận được hắn có nhân, ma, yêu tam tộc huyết mạch khí tức, nhân tộc sùng bái rồng, trên ngón giữa ngưng ra kim long xác nhận ngụ chỉ nhân tộc. Ma tộc hoàng tộc huyết ma bộ tộc sở tu công pháp vì huyết sát công pháp. Trên ngón vô danh thanh quang trở nên đỏ như máu nhuộm. Xác nhận ám chỉ ma tộc, thú vì yêu tộc các tộc đồ đằng. Ngón út bên trên ngưng ra thú ảnh, nhất định là ám chỉ yêu tộc. Sở dĩ, không chỉ Tiêu Viêm biết, mọi người cũng đều minh bạch Tiêu Dao đế quân cử động lần này chỉ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau nhìn xem Tiêu Viêm. Chờ đợi Tiêu Viêm lần này có thể thay bọn hắn giải cho tới nay đều quá muốn biết xác thực. Đáp án nghi hoặc, bị Tiêu Dao đế quân lấy cười nhạt thần thái nhìn xem. Bị chúng đồng bạn lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tiêu Viêm ở trong lòng bất đắc dĩ, cười khổ. Không hổ là vượt qua 9 sao cảnh giới đỉnh cao a. Ngay cả hắn tự cho là không người nào có thể thấy rõ cái này bí mật kinh thiên đều không chỗ ẩn trốn. Tốt một lát sau, Tiêu Viêm cười cười, đúng vậy. Tiêu Viêm chỉ là hé miệng cười cười, đã không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, bất quá, có nụ cười này liền là đủ. Tiêu Dao đế quân khóe miệng nhếch lên hiểu rõ cười, trên mặt của mọi người cũng tràn ra nhưng cười. Tiêu Dao đế quân bình thường trở lại, nói ra, bản đế quân rốt cục minh bạch Đấu Tiên nói tới trở thành đạo phải dựa vào mệnh là có ý gì. Khó trách bản đế quân tự nhận là cách thành đạo cách chỉ một bước, lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Có thể lập tức lại căm giận nhưng nói, bản đế quân cũng rốt cục minh bạch, rõ ràng bản đế quân không có cái kia mệnh, Đấu Tiên vì sao còn muốn lưu bí mật đoàn đem bản đế quân giam cầm ở đây? Để bản đế quân chờ đợi cái kia cái gọi là cơ duyên. Hóa ra là muốn bản đế quân giúp ngươi một thanh a. Trợ Tiêu Viêm một thanh, mọi người nghe được không phải rất minh bạch, hẳn là Tiêu Dao đế quân có cái gì đối với Tiêu Viêm đặc biệt có dùng bảo vật a. Tâm kết một giải. Tiêu Dao đế quân khôi phục thoải mái, mà thôi, đã bản đế quân không có cái kia mệnh, cũng liền không muốn cô hồn một cái ở đây được cái kia đồ bỏ nói. Bản đế quân vậy thì thay các ngươi hỏi một chút trời. Nhìn xem hiện nay tại đấu đế đại lục từ 8 sao đột phá đến 9 sao đến tột cùng đã xảy ra biến cố. Gì, không có bảo tặng a? Thật không có bảo tặng a? Mọi người nhất thời rất là thất lạc, Tiêu Viêm lại đại hỉ, khom người bái tạ, đa tạ đế quân. Mọi người lúc này mới tránh khỏi, đúng nga, như có thể biết hiện nay tại đấu đế đại lục như thế nào từ 8 sao đột phá đến 9 sao. Há lại thu hoạch được lại nhiều cho dù tốt bảo vật có thể sánh được. Không cần cảm ơn, bất quá chờ một lúc cần mượn ngươi đấu khí cùng linh hồn chi lực dùng một lát. Tiêu Dao đế quân cười nhạt nói xong, đưa tay hướng về hư không hung hăng một nắm, theo một tiếng khiến người ù tai tiếng vang. Tiêu Dao đế quân trên đỉnh đầu liền có một đạo cột sáng màu xanh phù diêu mà bên trên. Nhanh rót vào ngươi đấu khí cùng linh hồn chi lực. Tiêu Dao đế quân đối với Tiêu Viêm hô. Tiêu Viêm lập tức đấu khí nước cuồn cuộn, linh hồn chi lực đổ xuống mà ra. Có Tiêu Viêm đấu khí cùng linh hồn chi lực chuyển vào. Cột sáng màu xanh lập tức thẳng bắn đi, xuyên qua đỉnh điện, trong chớp mắt liền tại phương này không gian biến mất. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, nơi đây có đấu tiên hạ cấm chế. Tiêu Dao đế quân nhất định phải mượn dùng hắn đấu khí hoặc linh hồn chi lực bên trong đấu tiên cái. kia sợi khí tức, mới có thể để cho cột sáng màu xanh thoát khỏi cấm chế đi đến đấu đế đại lục không gian. Đấu đế đại lục, Tiêu Dao bảo khố lối vào núi tuyết, ánh trăng thanh lãnh. Gió núi gào thét ra vô biên yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo cột sáng màu xanh tự đỉnh núi bắn rọi mà lên. Thẳng vào Thương Khung, thoáng chốc, phong vân nổi lên bốn phía. Mây đen đem bầu trời che đậy thành vô biên tấm màn đen. Xa xa nhìn lại, cột sáng màu xanh liền tựa như một cây chống lên trời màu xanh cây cột. Tại cột sáng màu xanh chiếu sáng dưới, có thể trông thấy, có khổng lồ luồng khí xoáy tại cột sáng màu xanh đỉnh ngưng tụ. Lập tức có điện bổ lôi quanh cột sáng màu xanh, rất có muốn đem cột sáng màu xanh phá hủy chi thế. Cột sáng màu xanh lập tức dần dần ảm đạm. Chương 778, bài đấu đế đệ nhất nhân vi sư. 3. Tại cột sáng màu xanh chiếu sáng dưới, có thể trông thấy, có khổng lồ luồng khí xoáy tại cột sáng màu xanh đỉnh ngưng tụ. Lập tức có điện bổ lôi quanh cột sáng màu xanh, rất có muốn đem cột sáng màu xanh phá hủy chi thế. Cột sáng màu xanh lập tức dần dần ảm đạm, một đạo bóng người màu xanh tại cột sáng màu xanh đỉnh hiển hiện. Hư ảo, phiêu miểu, từ từ cao lớn, vươn tay ra cột sáng đối với hư không hung hăng một chảo kéo một cái. Tựa hồ từ trên bầu trời bắt túm đi cái gì, bóng người màu xanh lập tức thuận theo cột sáng tật rơi mà xuống. Mấy trăm đạo lôi đình lập tức rót thành một đạo cự đại lôi điện cột sáng hướng bỏ chạy bóng người màu xanh đánh tới, giờ khắc này, ngay cả nguy nga núi tuyết cũng tại rung động, tựa hồ đang sợ sẽ bị cái này đạo lôi điện cột sáng oanh thành đất bằng. Bỏ trốn bóng người màu xanh lúc này dưới chân bước ra thanh liên. Mỗi lần rơi một đoạn dưới chân liền bước ra một đóa thanh liên. Liên tục bước ra 9 đóa thanh liên, oanh, lôi điện cột sáng đánh trúng thứ nhất đóa thanh liên. Thứ nhất đóa thanh liên lập tức sụp đổ, hóa thành điểm điểm thanh quang chui vào lôi điện trong cột ánh sáng. Phai nhạt một chút lôi điện cột sáng thế đi không giảm. Đánh phía thứ hai đóa thanh liên, thứ hai đóa thanh liên cũng lập tức tán loạn vì điểm điểm thanh quang chui vào lôi điện trong cột. Ánh sáng, lôi điện cột sáng lại phai nhạt một chút, thứ ba đóa, thứ tư đóa, thứ năm đóa, thanh liên mỗi bị đánh tan một đóa, lôi điện cột sáng đều lại nhạt mấy phần, đến lúc cuối cùng một đóa thanh liên bị đánh tan lúc. Lôi điện cột sáng trừ khử, Thương Thiên tựa hồ triệt để nổi giận, luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc ra càng nhiều sấm chớp. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại tia chớp hình cầu. Cái này tia chớp hình cầu vừa ngưng kết thành hình, liền có một đạo vô hình năng lượng bao phủ xuống, phạm vi ngàn dặm lập tức gió không dậy nổi mây bất động. Phảng phất hết thảy đều bị giam cầm, nhanh chóng rơi xuống bóng người màu xanh thân hình cũng vì đó mà ngừng lại. Nhìn lại mênh mông Thương Thiên một chút, bóng người màu xanh nhấc vung tay lên, vung ra một đóa so trước đó 9 đóa thanh liên hơi lớn thanh liên. Thanh liên tại sắp chạm đến tia chớp hình cầu lúc đột nhiên nổ tung. Lại không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không có rung chuyển tia chớp hình cầu nửa phần. Chỉ nổ ra một cái đường kính đủ có vài chục trượng lỗ đen. Lỗ đen thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật to lớn hấp lực. Lập tức đem thanh thế kinh người quả cầu sét cùng tại cột sáng màu xanh đỉnh bên trên xoay tròn lấy. Khổng lồ luồng khí xoáy hút vào trong đó. Lập tức, gió lại lên, mây lại động. Không có trước đó kịch liệt, trở nên ôn hòa rất nhiều, bầu trời lại có chấm chấm đầy sao, ánh trăng thanh huy lại đem giữa thiên địa chiếu lên mông mông. Theo bóng người màu xanh rơi vào núi tuyết biến mất không thấy gì nữa. Cột sáng màu xanh cũng thu liễm về núi tuyết bên trong. Đỉnh núi tuyết bên trên vẫn bị thật dày tuyết đọng bao trùm lấy. Phảng phất tình cảnh vừa nãy chỉ là hư ảo, đây là xa xôi chi địa, ít ai lui tới, một màn này động tĩnh dù lớn. Nhưng nếu như tại chỗ xa vô cùng nhìn thấy, cũng không có thể cảm nhận được uy, cũng rất khó coi nhìn thấy bóng người màu xanh cùng trời uy đối kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này ở một tòa khác khoảng cách không xa lắm núi tuyết đỉnh chóp. Có một đám người này đều một bộ bạch bào, ngực đều có thêu một cái hỏa diễm tiêu đốt lên tiểu đỉnh. Là đan điện người, đúng vậy, chính là dựa vào một cái bản hướng đạo đối với trong gió tuyết yếu ớt khí tức bén nhạy dị thường. Cảm ứng. Một đường truy tung Tiêu Viêm mà đến đan điện một đám. Người cầm đầu, chính là Đan Diễm, chỉ là, nơi đây trước đây không lâu một trận tuyết lở vùi lấp Tiêu Viêm đám người khí tức. Đan Diễm một đám liền đi theo dẫn đường đến cái này chỗ cao nghĩ lại mảnh thêm lục soát. Vừa hay nhìn thấy cái này một màn kinh người, từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Thẳng đến hết thảy bình tĩnh lại, Đan Diễm một đám mới kinh hãi hơi định, sợ hãi thán phục lấy sau lưng đan diễm nhỏ giọng nghị luận lên. Thật là khủng khiếp lôi điện. Đúng vậy a, cái này uy lực, chỉ sợ 8 sao đầu đế cũng phải bị đánh thành cho đi. Chẳng lẽ là 9 sao đế kiếp? Có khả năng, 8 sao đế kiếp ta gặp qua. Không phải như vậy, không thể nào là đế kiếp. Không có thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp, cũng không có vạn thiên lôi đình kiếp. Làm sao có thể là đế kiếp? Cũng là ha, cái kia sẽ là gì chứ? Nếu là võ trưởng lão tại liền tốt, lấy cảnh giới của hắn cùng kiến thức, nói không chừng biết, võ trưởng lão bản cùng bọn hắn đồng hành, lại ở trên đường bởi vì xem trắng ngần cảnh tuyết đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Muốn lưu lại lĩnh ngộ một phen, đốn ngộ cơ hội ngàn năm một thuở, thêm nữa mang lên võ trưởng lão vốn là chỉ là vì gia tăng nhất lớp bảo hiểm. Há có thể bởi vì võ trưởng lão lĩnh ngộ làm trễ nải đối với Tiêu Viêm truy tung. Lại đan diễm tin tưởng vững chắc, không có võ trưởng lão, bọn hắn cũng có thể dễ dàng đem Tiêu Viêm đám người toàn bộ chém giết. Cho nên để võ trưởng lão lĩnh ngộ xong chạy đến hội hợp chính là chính mình xuất đội đi đầu. Ta nhìn võ trưởng lão cũng chưa chắc biết, quản hắn là cái gì đây, dù sao không liên quan gì đến chúng ta. Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia bóng người màu xanh thật mạnh mẽ. Mấy cái thanh liên thế mà liền đem lợi hại như vậy lôi đình hóa giải. Ai nói không liên quan gì đến chúng ta? Vạn nhất là trọng bảo hiện thế dị tượng đâu? Nghe thấy lời ấy, đan diệm ánh mắt sáng lên, nói, rất có khả năng này. Ta nói Tiêu Viêm làm sao ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này đất cằn sỏi đá đến đâu? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trọng bảo hiện thế, viễn cổ di chỉ, đan điện một ánh mắt của mọi người đều đốt nóng lên. Cái kia bản hướng đạo bỗng nhiên ngăn ở đan diễm trước mặt. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ma xoa xoa. Chê cười nói, vị công tử này, địa phương ta mang các ngươi tìm được. Ngài nhìn, nha, đan diễm giật mình, gật đầu, cười nói, không có vấn đề. Đã nói xong 5 mai ngũ phẩm đan dược, ta lại thêm 1 viên lục phẩm đan dược cho ngươi. Ghi nhớ, ngươi chưa hề mang bất luận kẻ nào tới qua nơi đây. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị tưởng. Cho thêm 1 viên lục phẩm đan dược, chắc hẳn cái này dẫn đường đối với cái này đi nhất định sẽ thủ khẩu như bình đi. Đan diễm tay phải sơ hướng về phía mang tại tay trái trên ngón vô danh nạp giới. Còn có 1 viên lục phẩm đan dược, không nghĩ tới đan điện như thế hào phóng, dẫn đường mừng rỡ, gật đầu không ngừng, phảng phất đã ngửi thấy lục phẩm đan dược úp hương, mắt hiện trong vui mừng hòa với mấy phần say mê. Có thể sau một khắc, dẫn đường con mắt liền bỗng nhiên trừng lớn. Ánh mắt cơ hồ muốn đột xuất hốc mắt, hắn bị một kiếm xuyên ngực, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem máu tươi thuận theo không có ngực lợi kiếm cuồn cuộn chảy ra. Run rẩy giơ ngón tay lên dè chừng đứng sau lưng đan diễm Tô Tân. Tựa hồ là nghĩ chất vấn liên hệ hắn Tô Tân tại sao phải đối với hắn hạ độc thủ. Có thể hắn hỏi không ra ngoài, lợi kiếm ở trong ngực hắn vặn một cái sau rút ra. Theo một cỗ máu tươi cuồng phún, hắn trùng điệp ngã xuống trên mặt tuyết. Nện lên đỏ toi công lăn lộn tạp tuyết mảnh văng khắp nơi. Đan diễm quay người nhìn về phía Tô Tân. Cau mày, rất là không vui. Tô Tân vội vàng khom người. Nói, đại công tử, không phải thuộc hạ tự tác chủ trương muốn hỏng công tử nghĩa. Thực sự là chúng ta tuyệt không thể để việc này để lộ nửa điểm phong thanh. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh giữ bí mật mật. Thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ. Nhìn công tử thông cảm, nhìn xem Tô Tân, trầm mặc nửa ngày. Đan diễm khẽ gật đầu một cái, đan điện một đám dần dần ẩn tại trong gió tuyết, lưu lại cái kia bản hướng đạo thi thể trên đỉnh núi tuyết bị bay đầy trời tuyết bao trùm. Tiêu Dao bảo khố điện bên trong, Tiêu Dao đế quân nhắm mắt cảm thụ được trong tay chỗ nắm. Thân thể đã có mấy phần hư ảo, mọi người thấy Tiêu Dao đế quân cầm tay, có một loại đối mặt đế kiếp thiên uy cảm giác, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dao đế quân nắm trong tay lấy cái gì? Chẳng lẽ là thiên đạo? Thiên đạo là có thể nắm ở trong tay sao? Tiêu Dao đế quân thần sắc dần dần ngưng trọng, song mi càng nhau càng chặt. Thật lâu, Tiêu Dao đế quân rốt cục mở mắt ra, nói ra, biết, khó trách hiện nay đấu đế đại lục không người có thể đột phá 9 sao đâu. Nguyên lai là hiện nay tại đấu đế đại lục đại đạo đã bị thiên địa quy tắc chỗ ẩn nấp. Không thể giống ta lúc kia như vậy rõ ràng hiển hiện cùng dễ dàng bắt giữ. Sở dĩ 9 sao phía dưới muốn trước thời hạn ngộ đạo liền khó càng thêm khó. 8 sao đến 9 sao liền trở nên như lạch trời. Chính là đột phá đến 9 sao. Muốn cảm ngộ đại đạo tiếp tục tăng lên. Cũng phải so ta lúc kia khó rất nhiều a. Sâu thán một tiếng, Tiêu Dao đế quân lại nói ra. Ta có thể hiểu được hắn, 9 sao phía trên không phải đạo liền có thể vượt qua. Nếu như tùy ý 9 sao đấu đế tràn lan, đấu đế đại lục chắc chắn dẫm vào năm đó vết xe đổ. Chỉ có cực lớn đề cao đột phá 9 sao độ khó. Lại lưu mấy cái 9 sao đấu đế làm gương, 8 sao đấu đế nhóm mới có thể chăm chỉ không ngừng đem tinh lực đầu nhập tu luyện. Đấu đế đại lục trật tự tài năng cùng hài ổn định. Không còn cách nào khác a, à, thật sự là làm khó hắn. Mọi người níu lấy tâm nghe xong, như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Cứ việc cái gì, đại đạo đã bị thiên địa quy tắc chỗ ẩn nấp. Cái gì, rõ ràng hiển hiện cùng dễ dàng bắt giữ. Bọn hắn nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng kết luận bọn hắn nghe rõ, chính là bây giờ tại đấu đế đại lục muốn đột phá 9 sao mấy không khả năng. Chính là 9 sao yêu tộc lão tổ tông, nghĩ lại đề thăng cảnh giới cũng rất khó, liền không có một chút hy vọng rồi. Thanh Mộc Nhi sốt ruột, không cam lòng hỏi, đương nhiên là có. Tiêu Dao Đế Quân xốc lên khóe miệng, trên mặt vẻ cảm khái biến mất dần, nghiêm mặt nói, cái gọi là trời không tuyệt đường người, làm sao lại không có hy vọng? Đại đạo chỉ là bị ẩn nấp mà thôi, không phải là không có, không có người nào có thể ngăn cản ngộ đạo, đây cũng là thiên đạo, còn có hy vọng. Mọi người ánh mắt chán nản lại lần nữa sáng rực. Tiêu Dao Đế Quân cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, rất rõ ràng, ta bị giam cầm ở nơi này, nhìn như là muốn ta chờ ngươi tới để ta biết trở thành đạo cần dựa vào mệnh. Nhưng kỳ thật, là muốn ta chờ ngươi tới cho ngươi lấy chỉ điểm, để cho ngươi tại hiện nay trở nên phá lệ khắc nghiệt đấu đế đại lục có thể thuận lợi đột phá. Nói đến đây, Tiêu Dao Đế Quân không phải do cảm thán, hắn thật sự là giỏi tính toán. Ta và ngươi cũng thật sự là tốt duyên phận a. Sau đó giảo hoạt cười nói, thế nhưng là, ngươi có thể hay không đột phá là ngươi sự tình, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta tại sao phải giúp ngươi một thanh đâu? Ây, Tiêu Viêm ngạc nhiên, Thanh Mộc Nhi gấp, mấy bước tiến lên lôi kéo Tiêu Dao Đế Quân cánh tay làm nũng. Tiền bối, ngài đều nói, ngài cùng hắn là tốt duyên phận, ngài liền trợ hắn một thanh đi. Tiêu Dao Đế Quân tùy ý Thanh Mộc Nhi lôi kéo cánh tay của hắn lắc tới lắc lui. Từ chối cho ý kiến, hắn chỉ thấy Tiêu Viêm, tựa hồ tại chờ Tiêu Viêm thái độ, cùng Tiêu Dao Đế Quân nhìn nhau, Tiêu Viêm tâm tư bách chuyển. Xác thực, hiện tại xem ra, đầu tiên lưu Tiêu Dao Đế Quân ở đây, chính là muốn Tiêu Dao Đế Quân cho hắn lấy chỉ điểm. Mà bởi vậy có thể tưởng tượng tại hiện nay đấu đế đại lục muốn từ 8 sao đột phá 9 sao là khó. Khăn như thế nào? Nói cách khác, tại hiện nay đấu đế đại lục, muốn leo lên đấu đế đỉnh phong, thậm chí muốn đi bên trên lại đột phá, không gặp được Tiêu Dao Đế Quân dạng này đắc đạo cường giả chỉ điểm là gần như không có khả năng. Vô luận như thế nào đều muốn lấy được Tiêu Dao Đế Quân chỉ điểm. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm hỏi Tiêu Dao Đế Quân, vãn bối cần như thế nào tiền bối mới bằng lòng thay bọn vãn bối chỉ điểm sai lầm. Tiêu Dao Đế Quân vẫn là nhìn như vậy Tiêu Viêm, cười yếu ớt một chút nói ra. Bản đế quân tự nhận cũng coi như thiên phú dị bẩm, đột phá đến 7 sao còn dùng hơn 5 vạn năm, mà ngươi lại chỉ dùng 1 vạn năm không đến thời gian. Có lẽ cái kia không chỉ là dựa vào ngươi cố gắng của mình, bao nhiêu ngẫu nhiên gặp mấy lần cơ duyên, hoặc là đến một chút đặc thù chiếu cố. Nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi thật sự mới kinh diễm tuyệt, thiên phú còn tại trên ta. Thêm nữa thân ngươi phụ như thế kinh thế bí mật, bản đế quân tin tưởng, chỉ cần bản đế quân giúp ngươi một thanh, tương lai ngươi một nhất định có thể đứng lên đấu đế đỉnh phong. Cũng đột phá đỉnh phong, bất quá, ta có một điều kiện, Tiêu Viêm bật thốt lên vội hỏi, điều kiện gì? Bái ta làm thầy, Tiêu Dao Đế Quân cười nói, bái sư a. Tiêu Viêm sững sờ một chút, lập tức liền thích, có thể bái Tiêu Dao Đế Quân dạng này một vị đấu đế người mạnh nhất vi sư. Thế nhưng là cầu đều không cầu được phúc duyên. Hắn lúc này gật đầu một cái liền hai đầu gối quỳ xuống muốn dập đầu bái sư. Tiêu Viêm muốn bái sư, Thanh Mộc Nhi tranh thủ thời gian buông ra lôi kéo Tiêu Dao Đế Quân cánh tay hai tay. Mừng khấp khởi mặt giãn ra cười, mọi người cũng đều mặt phun vui mừng. Chậm đã, Tiêu Dao Đế Quân ngăn cản Tiêu Viêm dập đầu, nghiêm nghị nói, ta mặc kệ ngươi đã từng có bao nhiêu ân sư, bái ta làm thầy về sau, khi ngươi đột phá đấu đế đỉnh phong ngày đó, nhất định phải đối với thương thiên hô to, làm cho cả đấu đế đại lục đều biết, sư phụ của ngươi là ta Tiêu Dao Đế Quân, có thể làm được sao? Tiêu Viêm minh bạch Tiêu Dao Đế Quân ý tứ, cái này đã là muốn Tiêu Viêm thay hắn giải mộng, càng là tại cùng đấu tiên đấu khí đâu. Nhìn, người đấu tiên nhọc lòng muốn bồi dưỡng người, là ta Tiêu Dao đế quân đệ tử. Nhịn xuống ở trong lòng cười, tưởng tượng lấy tương lai đột phá đấu đế đỉnh phong lúc tình cảnh. Tiêu Viêm huyết dịch tại từng chút sôi trào. Hắn trịnh trọng gật đầu, sư phụ ở trên, đệ tử Tiêu Viêm lễ bái. Sau đó nặng nề mà dập đầu ba cái, đồ nhi xin đứng lên. Tiêu Dao đế quân tay một hư nhấc, nhìn một chút mọi người một chút, sau hắn nói, đã là người trong nhà, liền đều ở trên mặt đất ngồi xuống đi, nghe ta chậm rãi nói với các ngươi, nói, đã liền địa bàn ngồi xuống, được rồi, mọi người tại Tiêu Dao đế quân trước mặt ngay tại chỗ ngồi xuống, đều ngưng thần liễm tức, sợ nghe lọt một chữ. Chương 779, đế quân luận đạo. Tiêu Dao đế quân nghĩ nghĩ, bắt đầu nói, 8 sao đến 9 sao, là chất tăng lên, cần nhập đạo môn mà phá cảnh, từ đó đụng chạm đến giữa thiên địa 9 cực hạn chân nghĩa. Sở dĩ, muốn đột phá đến 9 sao, cần ngộ đến đạo, mà muốn ngộ đạo, liền muốn trước minh bạch cái gì là đạo. Ta nghĩ, các người chỉ sợ còn không chân chính minh bạch cái gì là đạo a. Thấy mọi người đều gật đầu, Tiêu Dao đế quân cười cười, kia bản đế quân trước hết cho các ngươi nói cái gì là đạo đi. Tiêu Dao đế quân rất chiếu cố cảnh giới còn thấp mọi người. Mỗi chữ mỗi câu nói rất chậm, cái gì gọi là đạo? Nói, là vạn vật bắt đầu cơ, là vĩnh hằng, tuyệt đối trừu tượng tồn tại, vượt qua thời gian, không gian, vận động cùng nhân quả chờ kinh nghiệm phạm trù, là không thể gặp, không thể nghe thấy, không thể miêu tả, không thể tưởng tượng nổi một loại tuyệt đối thực sự. Ta nói như vậy có phải hay không quá huyền ảo áo rồi? Vậy ta thay cái các ngươi hơi có thể hiểu thuyết pháp đi. Nói, tự đúng vậy, tự nhiên chính là đạo, tự nhiên người, tự, chính mình, nhưng, như thế, dạng này, như thế, hết thảy sự vật không phải sự vật chính mình như thế. Tỷ như, nhật nguyệt không người đốt mà hiển nhiên, tinh thần không người liệt mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, gió không người phiến mà tự động, nước không người đẩy mà tự chảy, cỏ cây không người loại mà tự sinh, không hô hấp mà tự hô hấp, không nhịp tim mà tự nhịp tim, các loại, không thể tận nói đều chính mình như thế, bởi vì hết thảy sự vật không phải sự vật, tựa hồ có chỗ thống ngự, hết thảy không hẹn mà cùng, thống nhất tuân theo, không có ngoại lệ, cái này thống ngự người giả thiết có cái này thống ngự người tồn tại. Trên thực tế ta tin tưởng có dạng này một cái thống ngự người tồn tại không sinh bất diệt, vô hình vô tướng, to lớn không bên ngoài, nhỏ không bên trong. Không chỗ nào mà không bao lấy, tuyên cổ bất biến, tên là đạo, ngươi, ta, vạn vật, chẳng lẽ nói, mỗi người có mỗi người nói, mỗi cái sự vật có mỗi cái sự vật nói, cố hữu đại đạo 3000 mà nói, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh các loại, đều là 3000 đại đạo một trong, đại đạo không có phân chia cao thấp, chỉ có lĩnh ngộ trình độ khác biệt, tỉ như ngươi, Tiêu Dao đế quân nhìn về phía Phong Bảo, liền lĩnh ngộ một chút phong chi đạo, mà ngươi, Tiêu Dao đế quân lại nhìn về phía Tử Ảnh, lĩnh ngộ một chút băng tuyết chi đạo. Sau đó hắn nói với mọi người, chỉ bất quá các ngươi cho rằng đây chẳng qua là tu luyện đấu khí, tu luyện công pháp, tu luyện đấu kỹ, sau đó tăng lên cấp bậc cùng cảnh giới, tăng thực lực lên, thật tình không biết, tận quản các ngươi hiện tại tu luyện vẫn chỉ là liên quan tới gió a, băng a, lửa a, độc a, long. Kỳ thật, trong đó có đạo, nói, hãn như tinh hà, thâm bất khả chắc, cảnh giới khác biệt, nhận biết liền khác biệt, không có người có thể nghèo đến tột cùng, đối với hiện tại liền nói là cái gì cũng không biết các ngươi đến nói. Liền càng khó lĩnh ngộ, ta liền tùy tiện nói đơn giản một cái đi, tỉ như gió đạo, gió, nhu hòa lúc như mỹ nữ nũng nịu phong tình vô hạn, ngang ngược lúc thì như cuồng ma lâm thế có thể đáng hết tất cả. Yên lặng lúc lại khiến người ta không thể nào cảm giác. Đây đều là gió các loại hình thái. Ngộ gió nói, chính là muốn đem gió tất cả hình thái hiểu rõ tại tâm. Khi có một ngày tận trường thu phóng huyền ảo, liền đáng tiếc gió bắt đầu thổi theo, thậm chí hóa thân thành gió. Tiêu Viêm, tỉ như trước ngươi dùng thức ảnh đến phòng ngự đám kia thân ảnh vàng óng tự bạo. Tuy nói nhìn chỉ là ngươi lúc đó bản năng phản ứng. Nhưng nếu như không phải ngươi tại thước trên đường chìm đắm nhiều năm, trong lúc bất trí bất giác đã ẩn ẩn ngộ đến một chút thước nói, ngươi không có khả năng có như thế bản năng phản ứng. Đạo mới là căn bản, bị vận dùng đến chỉ là thủ đoạn. Các ngươi chỉ cần ngộ đến càng nhiều càng sâu nói, các loại thủ đoạn liền đem tầng tầng lớp lớp lại điều khiển như cánh tay tùy tâm sở dục. Thấy mọi người ẩn có điều ngộ ra, Tiêu Dao đế quân vui mừng cười, mà nối nghiệp tục dẫn đạo, vô cùng có kiên nhẫn. Chúng ta thi triển đấu kỹ, kỳ thật chính là dùng đấu khí đi câu thông cùng điều động sở tu chi đạo thiên địa chi lực, lấy bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Tỷ như, đồng dạng cảnh giới, nếu để cho tu luyện băng đạo đi thi triển hỏa thuộc tính đấu kỹ, uy lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì tu luyện băng đạo đối lửa đạo không có lĩnh ngộ, không cách nào điều động thiên địa bên trong lửa năng lượng tương trợ. Nói cách khác, người đối với chỗ tu luyện đạo cảm ngộ càng sâu, nên đạo đối ngươi lực tương tác cũng càng nhiều, ngươi liền có thể điều động nên đạo càng nhiều năng lượng. Tiêu Dao đế quân vì mọi người luận đạo nói, sâu ra cạn nhập, lưu loát, ở giữa còn vì mọi người biểu thị đối với một chút dễ hiểu chi đạo diễn dịch. Thấy mọi người nhất là Tiêu Viêm lĩnh hội gật đầu càng ngày càng tấp nập. Tiêu Dao đế quân rất là hài lòng, nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, vi sư ở đây tĩnh tâm ngộ đạo không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không dám nói đắc đạo, có thể thấy được ngộ đạo, đắc đạo chi nạn, bất quá, vi sư dù không có trở thành đạo mệnh, đối với như thế nào trở thành đạo lại hơi có điều ngộ ra. Vi sư coi là, vô luận là ngộ đạo vẫn là đắc đạo, bản chất đều là muốn điều động năng lượng thiên địa, đơn giản là có thể điều động năng lượng thiên địa bao nhiêu mà thôi. Mà trở thành đạo khác biệt, trở thành đạo là hòa mình tại nói, đạo chính là ngươi, ngươi chính là đạo, vi sư không dám nói đúng, chỉ mong có thể đối với tương lai ngươi trở thành đạo hữu trợ giúp ích. Cuối cùng Tiêu Dao đế quân nói với mọi người, liên quan tới nói, liên quan tới ngộ đạo, bản đế quân chỉ có thể nói với các ngươi đến trình độ này, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Tại bản đế quân thời đại kia, 3000 đại đạo rõ ràng hiển hóa, sở dĩ tại trong quá trình tu luyện liền so sánh dễ dàng ngộ đến nói. Từ 8 sao đột phá 9 sao chính là thuận lý thành chương sự tình. Tựa như một cái xuất thân kiếm đạo thế gia người, dù là chưa hề tu luyện qua kiếm, có thể tự tiểu thụ đến mưa dầm thấm đất hun đúc. Đối với kiếm đạo liền so với bình thường người nhiều hơn không ít ngây thơ nhận biết. Một khi bắt đầu tu luyện kiếm đạo, liền so với bình thường người tiến bộ được nhanh, lại một khi đốn ngộ, liền sẽ đột nhiên tăng mạnh đồng dạng. Hiện nay 3000 đại đạo mặc dù bị thiên địa quy tắc ẩn nấp, nhưng cũng không phải là không tồn tại, đạo là vĩnh viễn tồn tại, mà lại ở khắp mọi nơi, chỉ là bây giờ tại đấu đế đại lục không nữa như vậy rõ ràng hiển hóa mà thôi. Tục ngữ nói quen tay hay việc, các ngươi trước đó tu luyện kỳ thật chỉ là quen tay hay việc. Nhưng về sau các ngươi nếu như tại mỗi một lần tu luyện cùng lịch luyện bên trong, thậm chí tại bình thường trong sinh hoạt, có thể tùy thời chú ý đi cảm ngộ đạo, liền sẽ quen có thể sinh đạo, có lẽ tạm thời tiến bộ sẽ chậm một chút. Nhưng chỉ cần ngộ được một điểm nói, liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hương hoa mai từ lạnh lẽo tới, các ngươi như có thể ở trong môi trường này đột phá đến 9 sao. Các ngươi đối với đạo lĩnh ngộ nhất định so ta thời đại kia 9 sao đấu đế càng sâu. Thực lực đương nhiên cũng liền càng mạnh. ngantiuyen.com/ Tiêu Dao đế quân lần này chỉ điểm. Vì Tiêu Viêm đám người đem bao phủ tại đột phá 9 sao cửa ải bên trên mê vụ xua tan hơn phân nửa. Tiêu Viêm đám người giống như có lẽ đã mơ hồ nhìn thấy phía trước trên đường mở ra một cái tiến giai chi môn, bất quá, Tiêu Viêm ở trong lòng còn có một cái hoang mang, yêu tộc lão tổ tông cũng là từ viễn cổ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót 9 sao đấu đế. Nàng vì cái gì không giống Tiêu Dao đế quân dạng này truyền đạo cho đấu đế đại lục 8 sao đấu đế. Đâu, bất truyền nhân tộc cùng ma tộc, truyền yêu tộc dù sao cũng nên a. Chẳng lẽ là đấu tiên đối với yêu tộc lão tổ tông có nghiêm ngặt hạn chế? Nghe Tiêu Viêm hỏi ra cái này hoang mang, Tiêu Dao đế quân ha ha nở nụ cười. Các ngươi coi là lần kia hạo kiếp đấu tiên chỉ để lại các ngươi miệng bên trong yêu tộc lão tổ tông. Một cái 9 sao đấu đế à? Không chỉ yêu tộc lão tổ tông một cái, mọi người đều kinh. Không thôi, Tiêu Dao đế quân cười nói. Ta vừa rồi mượn Tiêu Viêm trợ giúp xông phá cái không gian này đi đấu đế đại lục cưỡng đoạt thiên đạo lúc, cảm ứng được đấu đế đại lục có 3 cái 9 sao đấu đế khí tức. 3 cái, đúng vậy, 3 cái, Tiêu Dao đế quân khẳng định nói, nếu như ta đoán được không sai, hẳn là nhân, ma, yêu tam tộc đều có một cái, bởi vì như vậy phù hợp nhất đấu tiên cân bằng chế ước chi đạo. Nhân, ma, yêu tam tộc đều có một cái. Những người khác đối với cái này phản ứng cũng không phải rất mãnh liệt. Thanh Mộc Nhi lại cả kinh lấy tay che miệng. Trời à, ma tộc cũng có một cái 9 sao đấu đế. Là ai? Là tại huyết ma bộ tộc vương này trận doanh trong tộc. vẫn là tại hồn ma bộ tộc cái kia phương trận doanh trong tộc. Thanh Mộc Nhi phản ứng mãnh liệt để những người khác, nhất là Tiêu Viêm cũng lập tức nghĩ đến tầng này, nhưng Tiêu Viêm cái thứ nhất liền nghĩ đến huyết ma bộ tộc giữ cửa vị lão giả kia. Tiêu Viêm một mực đối với cái kia thân phận của vị lão giả cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì lúc trước hắn cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn lúc, huyết ma bộ tộc tới là Thanh Hạo Nhiên, tứ trưởng lão cùng vị lão giả kia ba người, huyết ma bộ tộc công chúa đính hôn. Không phải tùy tiện cái nào tộc nhân đều có thể đi theo ma hoàng Thanh Hạo Nhiên đi tiêu phủ. Tứ trưởng lão là trưởng lão, lại là huyết ma bộ tộc bên trong thực lực người mạnh nhất. Có thể vị lão giả kia chỉ là một trong đó hầu mà thôi. Vì sao Thanh Hạo Nhiên muốn dẫn hắn cùng đi? Tuyệt không chỉ là bởi vì Thanh Mộc Nhi bình thường cùng hắn rất thân cận đơn giản như vậy. Mà lại Thanh Hạo Nhiên thái độ đối với hắn cũng không giống là đối một trong đó hầu nên có thái độ, mà là lộ ra một loại không nói ra được kính trọng. Hẳn là hắn, Tiêu Viêm vừa định nói ra miệng, Tiêu Dao Đế Quân liền an ủi Thanh Mộc Nhi, lời tuy mơ hồ, lại nghiệm chứng Tiêu Viêm trong lòng đoán, nhà đầu ngươi yên tâm đi, ta đối với huyết ma bộ tộc khí tức vẫn là rất quen thuộc. Thật sao? Ma tộc chín sao đầu đế thật là ta huyết ma bộ tộc sao? Thanh Mộc Nhi mừng đến trừng lớn mắt, ở trong lòng đoán, lại nhìn về phía Tiêu Viêm, dùng ánh mắt hỏi Tiêu Viêm đoán không đoán được đến người kia đến cùng là ai. Tiêu Viêm về lấy Thanh Mộc Nhi đã biết đến cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nhưng lúc này không phải mảnh lúc nói. Tiêu Viêm đối với Thanh Mộc Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại nhìn về Tiêu Dao Đế Quân. Thanh Mộc Nhi nén xuống kích động trong lòng, cũng nhìn về phía Tiêu Dao Đế Quân. Tiêu Dao Đế Quân cười cười, nói với Tiêu Viêm, nếu như đầu tiên muốn nghiêm cấm ba cái kia chín sao đầu đế truyền thụ những đạo lý này, chỉ cần tại thiên địa quy tắc bên trong thiết lập một đầu bất luận cái gì chín sao đầu đế dám can đảm truyền thụ những đạo lý này, thiên địa quy tắc liền sẽ lập tức đem xóa bỏ là được. Hoàn toàn không cần thiết đi từng cái hạ lệnh cấm, đã phiền phức còn không đáng tin. Phải biết, khó dò nhất chính là lòng người, mà những đạo lý kia một khi truyền ra liền rất khó thu hồi. Cũng không thể lại là một lần toàn bộ đại lục tàn sát a. Chương 780, Đế Quân luận đạo 2, tâm tư bị người xem thấu, ít nhiều có chút xấu hổ. Tiêu Viêm ngượng ngùng mà cười, Tiêu Dao Đế Quân cũng không so đo Tiêu Viêm đối với hắn cầm thái độ hoài nghi. Ngược lại ở trong lòng rất tán thưởng Tiêu Viêm hoài nghi. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính là muốn có can đảm hoài nghi quyền uy. Hắn cười hỏi Tiêu Viêm, người biết yêu tộc cái kia chín sao đầu đế là cái gì cấp bậc a? Tiêu Viêm lắc đầu, nói đùa cái gì, đừng nói là hắn, chính là yêu tộc thánh nữ Thanh Lân, thậm chí yêu hoàng, chỉ sợ cũng chưa chắc biết yêu tộc lão tổ tông cấp bậc. Ta cho ngươi biết, là chín sao sơ kỳ, Tiêu Dao Đế Quân rất khẳng định nói, mà lại là vừa đột phá loại kia sơ kỳ, thấy mọi người đều kinh ngạc, Tiêu Dao Đế Quân giải thích nói, ba người bọn hắn khí tức còn xa không có bản đế quân một sợi thần thức mạnh. Không phải yếu nhất chín sao sơ kỳ là cái gì? Tiếp theo cười gằn, ha ha, nhiều năm như vậy đều không có chút nào tinh tiến. Đầu tiên tại tam tộc bên trong lựa chọn một người tồn lưu lại lúc, thật đúng là sát phí một phen khổ tâm a. Nhọc lòng, mọi người đều không hiểu. Ha ha, ba người kia nhiều năm như vậy đều không có chút nào tinh tiến. Đương nhiên là đầu tiên nhọc lòng lựa chọn. Hắn cũng nhất định phải sát phí cái kia phiên khổ tâm. Tiêu Dao Đế Quân khóe môi nhấc lên một vệt vẻ chê cười, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ kính nể. Hiển nhiên, chê cười là đối đấu đế đại lục hiện có ba cái chín sao đấu đế khinh thường. Kính nể là đối đấu tiên từ đáy lòng bội phục. Bản đế quân không dám nói có thể phỏng đoán đến đấu tiên loại này lựa chọn toàn bộ tâm tư, nhưng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Tiêu Dao Đế Quân chắc chắn nói. Nhất định phải lưu lại mấy cái chín sao đấu đế, cấp cho người chậm tiến đấu đế một cái phấn đấu mục tiêu. Mà tại tam tộc bên trong các chọn một là lựa chọn tốt nhất, đã có thể giữ gìn đại lục tương đối ổn định, lại có thể để tam tộc tương hỗ chế hành. Thế là tốt nhất là tuyển vừa đột phá chín sao. Đối với đại đạo lý giải còn ở vào tỉnh mê mê ban đầu giai đoạn, chỉ là trật tự giữ gìn người cùng tam tộc thủ hộ giả mà thôi. Tại chàng hạo kiếp kia sau gần như không có khả năng lại sinh ra chín sao đấu đế đại lục. Chỉ cần là chín sao sơ kỳ, liền là đủ, nhưng không thể tuyển thiên tư hơn người. Nói đến đây, Tiêu Dao Đế Quân tự giễu cười một tiếng, tỉ như ta như vậy, mà sau tiếp tục nói, bởi vì thiên tư càng cao càng có khả năng ngộ đạo đột phá. Chỉ cần có một cái đột phá đến trung kỳ, liền sẽ đánh vỡ tam tộc ở giữa cân bằng, còn có thể sẽ ngộ phá mới thiên địa quy tắc bên trong huyền cơ. Để cố gắng tu luyện tới 8 sao, đông đảo đấu đế sinh ra tuyệt vọng cảm xúc mà tùy ý làm bậy, cho đấu đế đại lục mang đến tai nạn. Sở dĩ ta dám nói, ba người bọn hắn đều là vừa đột phá loại kia 9 sao sơ kỳ. Mà lại ta còn dám nói ba người bọn họ tư chất đều tại sàn sàn với nhau. Lại đều là tư chất hạng người bình thường. Bọn hắn mặc dù ngộ được một chút nói, có thể kia cũng là chút dễ hiểu chi đạo. Nói câu không khách khí, tại đối với ngộ đạo lý giải bên trên, bọn hắn còn không bằng đạt được ta vừa rồi một trận chỉ điểm các ngươi đâu. Nào có truyền thụ như thế nào ngộ đạo năng lực. Đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh im ắng, Tiêu Viêm đám người không biết nên nói cái gì. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn ở trong lòng vô cùng kính sợ yêu tộc lão tổ tông cùng khác hai vị 9 sao đấu đế tại Tiêu Giao đế quân trong mắt dĩ nhiên chẳng phải là cái gì. Nhưng bọn hắn lại không thể không ở trong lòng thừa nhận, Tiêu Giao đế quân nói xác thực có đạo lý. Ngừng lại một lát sau, Tiêu Giao đế quân tiếp tục nói ra, ba người bọn hắn vừa đạp lên ngộ đạo đường liền tao ngộ chàng hạo kiếp kia. Tuy mong được đấu tiên nhìn chúng có thể may mắn, nhưng cái khác 9 sao đấu đế tận vẫn, bọn hắn đã mất đi dẫn đạo cùng tham khảo, đại đạo lại bị mới thiên địa quy tắc chỗ ẩn nấp. Lấy bọn hắn như thế tư chất, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng khó lại tiến bộ, chỉ có thể dừng bước tại 9 sao sơ kỳ. Tiêu Giao đế quân nói lời này nhìn như là còn đang phát tiết đối với đấu đế đại lục hiện có 3 cái 9 sao đấu đế khinh thường. Kỳ thật, hắn là đang cho Tiêu Viêm đám người đề chấn lòng tin. Quả nhiên, cổ vũ động viên theo sát mà tới. Tuy nói 9 sao sơ kỳ đối với các ngươi bây giờ đến nói xa không thể chạm, nhưng hôm nay được bản đế quân chỉ điểm, các ngươi hiểu rõ nói, biết như thế nào tại hiện nay hoàn cảnh xuống dưới ngộ được nói. Các ngươi đối với đạo lý giải đã tuyệt không tại ba cái kia 9 sao đấu đế phía dưới. Bản đế quân tin tưởng, ngày khác các ngươi định có thể đột phá 9 sao, đem ba cái kia đấu đế xa xa bỏ lại đằng sau. Tương lai đấu đế đại lục nhất định là thuộc cho các ngươi. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, đều cảm xúc bành trướng, ở trong lòng triển vọng lên tương lai tốt đẹp tới. Tiêu Giao đế quân nhìn chăm chú Tiêu Viêm, mà ngươi, ta đối với ngươi hy vọng cũng không phải 9 sao đỉnh phong. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua ta, vượt qua cái kia đạo khảm, đi sáng tạo thuộc về ngươi một cái thế giới. Ta nghĩ, cái này không chỉ có là ta ký thác ngươi kỳ vọng cao, cũng là hắn đối với kỳ vọng của ngươi. Trở thành đấu tiên, Tiêu Viêm có chút choáng váng. Thế nào, không có lòng tin? Tiêu Giao đế quân đôi lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra thanh quang. Người khác không được, nhưng ngươi nhất định được. Ngươi có cái kia mệnh, càng có như thế tư chất. Vì sư đối với ngươi có lòng tin. Tiêu Viêm hào khí tỏa ra, nặng nề mà gật đầu. Ha ha, tốt, không hổ là đệ tử của ta. Tiêu Giao đế quân cười ha ha, nói, tiểu tử, đại đạo huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ tường tận miêu tả. Vi sư liền lại giúp ngươi một thanh. Nói xong, tay phải bấm tay thành chảo bắt hướng mi tâm của mình. Một chảo này, Tiêu Giao đế quân thân thể một chấn không ngừng run rẩy. Khóe mắt cùng khóe miệng co giật lấy khó nhịn thống khổ. Đế quân đây là muốn làm gì? Là muốn từ ý thức của mình bên trong bắt lấy ra cái gì à? Mọi người trừng lớn mắt, nhìn Tiêu Giao đế quân như vậy phản ứng. Cái này cần nỗ lực đại giới cỡ nào à? Nhưng mọi người cũng không dám ra ngoài nói quấy rầy, chỉ có cố nén cảm động, mắt tuôn ra nước mắt chỉ nhìn Tiêu Giao đế quân cái kia vì đoạt thiên đạo nhìn qua đã hư ảo mấy phần. Thân thể càng lúc hư ảo, theo Tiêu Giao đế quân móng vuốt chậm rãi trước rồi, từ giữa mi tâm chậm rãi hiện ra một đóa hoa sen tới. Đóa này hoa sen bất quá tắc hơn, đỏ tươi ướt át phảng phất máu tươi ngưng liền, xuyên thấu qua mông lung trong suốt, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó có tinh không tại vân khởi vân diệt. Tựa hồ trong đó là một cái độc lập tiểu thế giới. Huyết liên rốt cục thoát ra, lơ lửng tại Tiêu Giao đế quân trên lòng bàn tay mới chậm rãi xoay tròn. Hướng bốn phía tản ra lấy chói lọi ánh sáng, đẹp được khiến lòng run sợ. Tốt, đừng như vậy ra mồm. Tiêu Giao đế quân thở sâu, đối với trong hốc mắt nước mắt tại lăn lộn, lăn qua lăn lại Tiêu Viêm nói 1000, đạo 10000, trăm nghe không bằng một thấy. Tại vi sư thời đại kia, đại đạo rõ ràng nhất thời điểm là 8 sao đấu đế thành công vượt qua 9 sao đế kiếp khi đó. 3000 đại đạo sẽ hiển hóa ra ngoài cùng vừa đột phá 9 sao đấu đế cộng minh. Quan sát một lần có thể chống đỡ bình thường trên vạn năm cảm ngộ. Cái này là vi sư đột phá ngày đó tràng cảnh, Vi sư nghiêng bản nguyên lực lượng đoạn lấy ra tạo điều kiện cho ngươi ngày sau quan sát. Nó chỉ có thể tồn tại ở trong thức hải của ngươi. Ngươi buông ra thức hải, không cần làm chút nào chống cự, che giấu cảm động, Tiêu Viêm điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt đem tâm thần buông lỏng xuống. Tiêu Dao Đế Quân tay trái vung ra một sợi màu xanh sương mù. Bằng vào ta Thanh Liên ấn ký làm chứng, người này là bản đế quân đệ tử, hắn chi lệnh tức bản đế quân lệnh, huyết liên không thể mâu thuẫn. Màu xanh sương mù phiêu đến Tiêu Viêm cái trán, tại Tiêu Viêm ách tâm lạc ấn ra một cái nhàn nhạt Thanh Liên ấn ký. Lập tức, huyết liên phút chốc tự Tiêu Dao Đế Quân lòng bàn tay bay ra. Từ Thanh Liên ấn ký chỗ chui vào Tiêu Viêm thức hải. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thức hải bên trong nhiều hơn một đóa huyết liên. Thấy Tiêu Viêm vẫn là có hoài nghi, Tiêu Dao Đế Quân cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang nghĩ, đã đấu tiên không có nghiêm cấm, vì sao ba cái kia 9 sao đấu đế không hướng nhà mình tộc nhân truyền thụ những đạo lý này đâu. Tiêu Dao Đế Quân lời nói, tiểu tử, nó chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi quan sát 3 lần. Hy vọng ngươi trân quý cái này 3 lần cơ hội, vi sư cả đời chưa thu qua đệ tử, ngươi làm vi sư đệ tử duy nhất, vi sư đối với ngươi hy vọng cũng không chỉ là ngộ đạo, đắc đạo, mà là có thể thành đạo, thay vi sư suốt đời tâm nguyện. Tiêu Viêm nghiêm nghị, trịnh trọng trả lời, Tiêu Viêm định không cô phụ ân sư kỳ vọng cao. Tiêu Dao Đế Quân vui mừng gật đầu, một mặt chắc chắn, hắn chỉ là ngay trước mọi người mặt không tiện đem lời nói được quá minh mà thôi. Đầu tiên chọn chúng người cũng không thể đột phá đỉnh phong, ai còn có thể đột phá đỉnh phong đâu. Tốt, nên truyền thụ cho các ngươi đều truyền thụ xong. Tiêu Dao Đế Quân nhẹ nhõm nói, nhẹ nhõm cười, các ngươi là tầm bảo mà đến. Trước khi chia tay, bản đế quân làm sao cũng phải đưa các ngươi chút gì. Bằng không thì không chừng về sau ta sẽ bị các ngươi nói đến nhiều hẹp hòi đâu. Mọi người cùng nhau sững sờ. Cũng không phải là còn có bảo vật nhận lấy mà hưng phấn kích động đến không dám tin. Mà là Tiêu Dao Đế Quân, sắp chia tay, hai chữ để mọi người nhất thời phá lệ khó chịu. Long Ý Nhãn Châu xoay động bỗng nhiên nói ra, Đế Quân sư công, ngài hồn phách mặc dù tàn phế, có thể cha ta có biện pháp có thể để cho ngài hồn phách đi theo chúng ta sau khi rời khỏi đây còn không tiêu tan. Hả? Tiêu Dao Đế Quân cùng tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Đúng a. Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, tử thần hư linh tháp không liền có thể a. Kích động đối với Tiêu Dao Đế Quân gật gật đầu, hắn bận bịu ở trong lòng kêu gọi Trạm lão, Trạm lão, Trạm lão, Trạm lão, không có trả lời, Tiêu Viêm gấp, trực tiếp triệu hoán tử thần hư linh tháp. Thế nhưng là, bình thường hơi triệu hoán tức ra tử thần hư linh tháp lại cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại triệu hoán, vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất tử thần hư linh tháp ở trong cơ thể hắn biến mất. Tiêu Viêm gấp đến độ mặt đỏ lên, cảm giác trong lòng tốt lắm, đột nhiên ngửa đầu gầm thét, hắn hiện tại là sư phụ ta, hắn là sư phụ ta, hắn là ta sư phụ. Thế nhưng là, chỉ có Tiêu Viêm tiếng giống giận dữ trong điện tiếng vọng. Tiêu Dao Đế Quân đã minh bạch hết thảy, nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, đừng phí cái kia kinh, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ngươi mang không đi ra ta. Sư phụ ta, không cần tự trách, đó là của ta mệnh, cũng là chúng ta duyên phận lấy hết. Tiêu Dao Đế Quân thản nhiên nói, sau đó tay Lăng Hư nhón lấy, thanh quang mờ mịt bên trong, liền có một khối màu xanh ngọc bài xuất hiện trong tay hắn. Trên ngọc bài điêu khắc có một đóa thanh liên, Tiêu Dao Đế Quân đem ngọc bài đưa cho Tiêu Viêm. Trong này là một cái không gian, đồ vật bên trong ngươi về sau cần dùng đến. Tiêu Viêm còn chưa bình phục lại cảm xúc, chỉ thấy ngọc bài. Tiêu Dao Đế Quân thúc giục, thời gian của ta không nhiều lắm, nhanh cầm. Tiêu Viêm lúc này mới tiếp nhận ngọc bài, tò mò hỏi, là cái gì? Tiêu Dao Đế Quân cười nhạt, nói, ngươi cũng đã biết, vi sư cũng không phải là nhân, ma, yêu tam tộc người. Mọi người đều kinh, không phải nhân, ma, yêu tộc, chẳng lẽ là ma thú gia tộc? Tiêu Dao Đế Quân cười cười, nhìn về phía Long Ý, ngươi có thể là từ lôi điện đản sinh cửu huyền kim lôi long. Ta vì sao không thể là thiên địa sinh ra? Sau đó đối với từng cái hai mắt trợn tròn xoe mọi người cười nói. Ta là thiên địa còn hỗn độn lúc đản sinh một gốc thanh liên. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong manh động linh trí. Về sau tu luyện thành hình người. Chương 781, Đế Quân luận đạo. 3. Sau đó Tiêu Dao Đế Quân nói với Tiêu Viêm. Thiên địa sinh ra linh vật nha. Tổng có một ít đặc thù bản lĩnh. Tỉ như hắn là cửu huyền kim lôi long. từ lôi điện ngưng tụ thành, ta nghe nói liền có thể thôn phệ hấp thu lôi đình. Lập tức quay đầu hỏi Long Ý, là như vậy à? Thấy Long Ý gật đầu, hắn lại quay đầu trở lại nói với Tiêu Viêm, vì sư đâu là một gốc thanh liên, có hai cái đặc thù bản lĩnh, một là có thể lấy bản nguyên lực lượng ngưng xây một cái tiểu nhân không gian. Sở dĩ vi sư không cần nạp giới cái gì, hai là đối với thiên địa linh vật, kỳ vật phá lệ mẫn cảm, cho nên có thể so sánh dễ dàng tìm tới người bình thường khó mà tìm được linh kỳ chi vật. Bất quá, vi sư mặc dù đạt được những cái kia kỳ vật, nhưng chúng nó đối với ta vô dụng, ta chỉ là bởi vì bọn chúng chính là chân quý đồ vật mới không nỡ bán đi mà một mực đem bọn nó cất. Giữ trong bên trong, vừa vặn ngươi toàn cần dùng đến, Tiêu Viêm nếu là lại không biết là ba kỳ vật liền là kẻ ngu. Hơn nữa còn không chỉ một, tựa hồ là thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn đều có. Tiêu Viêm đại hỉ, không kịp chờ đợi liền muốn mở ra nhìn xem, ta làm sao mở nó ra. Tiêu Dao Đế Quân mỉm cười trừng mắt liếc Tiêu Viêm, nhìn đem ngươi gấp, vi sư ở phía trên thiết trí phong ấn, ngươi cần đến 8 sao mới có thể mở ra. Thấy Tiêu Viêm lập tức có chút nhụt chí, Tiêu Dao Đế Quân nghiêm mặt răn dậy nói, tiểu tử, ngươi nghĩ nhanh lên tiến bộ tâm tình vi sư lý giải. Tiến bộ nhanh cố nhiên là tốt sự tình, nhưng ngươi ghi nhớ hai điểm. Một, mọi thứ đều phải có cái độ. Hai, lớn bao nhiêu chân xuyên bao lớn giày. Dục tốc bất đạt a. Tiêu Viêm biến sắc, chợt liền lĩnh ngộ được Tiêu Dao Đế Quân trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Trên mặt lập tức tràn ra cười. Đệ tử ghi nhớ, cần đến 8 sao mới có thể chế phục ba kỳ vật. Sẽ là cái gì xếp hạng đây này? Ánh mắt từ trên thân Tiêu Viêm rời. Tiêu Dao Đế Quân nhìn về phía Long Ý, hỏi, cửu huyền kim lôi long, ngươi vừa rồi gọi ta sư công, lại xưng Tiêu Viêm vì cha, là chuyện gì xảy ra? Long Ý lúng ta lúng túng nhìn về phía Tiêu Viêm, để cho ta tới nói đi. Tiêu Viêm cười nói, sau đó đối với Tiêu Dao Đế Quân giản lược nói một chút hắn cùng Long Ý nguồn gốc. Không hổ là đại vận người a, quả có kỳ ngộ, có thể ai có thể nói cái này không phải thượng thiên chú định đây này. Tiêu Dao Đế Quân cảm thán, sau đó mang theo đùa giỡn ý vị đối với Long Ý cười nói. Ngươi gọi ta một tiếng sư công, ta làm sao cũng phải đưa ngươi một dạng đặc biệt thích hợp ngươi bảo bối mới được. Sau đó tay chỉ hướng lấy Long Ý nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, theo một tiếng vang trầm, ẩn vào Long Ý thể nội lôi thần chiến khải lập tức đem Long Ý khỏa hộ. Điện mang lóe ra một mảnh kim bạch sắc ánh sáng. Tiêu Dao Đế Quân cười nói, quả như ta sở liệu. Này khải cũng là ngưng lôi mà sinh, có thể nạp thiên địa lôi mang, như thế liền rất tốt. Dứt lời, trong tay hắn liền nắm ra một đạo ám kim sắc điện mang. Ám sắc điện mang dài ước chừng tấc hơn, xung quanh du tẩu vô số dài nhỏ kim sắc hồ quang điện. Kim quang lấp lóe lúc, Long Ý trên người lôi thần chiến khải cũng theo đó sinh ra phản ứng. Bắn ra hừng hực kim bạch sắc điện quang, ám kim sắc điện mang hình như có linh tính. Nó phảng phất cảm ứng được cái gì, tại Tiêu Dao Đế Quân nắm trong lòng bàn tay bắt đầu không ngừng giãy giụa. Muốn tránh thoát Tiêu Dao Đế Quân quyền nắm, làm sao nó như thế nào giãy đến thoát Tiêu Dao Đế Quân quyền nắm. Nó giận dữ phát ra từng tiếng bạo minh, tựa hồ đang phát tiết chính mình không cam lòng. Chính là cái này từng tiếng bạo minh, liền có một đạo lại một đạo tiếng sấm tại đại điện bên trong nổ vang. Tràn ngập ra một cỗ như muốn hủy tòa đại điện này phẫn nộ khí tức. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là đạo cái gì điện mang a, vẻn vẹn một chỉ phẩm chất, thế mà như vậy cuồng bạo, đáng sợ như thế, ngươi sao dám làm càn, tin hay không bản đế quân vậy thì diệt ngươi. Theo Tiêu Dao Đế Quân cái này âm thanh quát khẽ, một đạo thanh sắc sóng âm đánh vào ám kim sắc điện mang bên trên. Du tẩu tại ám kim sắc điện mang xung quanh vô số dài nhỏ kim sắc hồ quang điện lập tức băng tán. Ám kim sắc điện mang hoảng sợ run lên. Trung thực, như một đầu tiểu xà giống như vờn quanh tại Tiêu Dao Đế Quân ngón cái bên trên. Tiêu Dao Đế Quân nhìn xem lúc này giống như một viên hình rắn ban chỉ ám kim sắc điện mang. Trong mắt bộc lộ mấy phần hồi ước chi sắc, nói ra, đây là bản đế quân năm đó độ 9 sao đế kiếp lúc. Nhất thời hưng khởi, từ đế kiếp bên trong cướp đoạt một tia chớp linh, từ đế kiếp bên trong cướp đoạt một tia chớp linh. Mọi người trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cái này Tiêu Dao Đế Quân chợt có phải hay không quá mức. Người khác tại độ đế kiếp lúc chỉ sợ bất quá, không sử dụng tất cả vốn liếng toàn tâm ứng đối. Hắn ngược lại tốt, thế mà phân tâm đi cướp đoạt lôi kiếp linh. Cái kia cần hạng nào mạnh thực lực a? Cái kia được có nhiều sự tự tin mạnh mẽ a? Phải biết, đây chính là đối với đế kiếp cực lớn miệt thị. Chẳng lẽ hắn liền không sợ thượng thiên đối với hắn hạ xuống hủy diệt chi kiếp sao? Quả thực quá điên cuồng. Nhìn xem mọi người vậy đối với hắn không còn che giấu vẻ sùng bái. Tiêu Dao đế quân lại có chút ngượng ngùng, chê cười nói, năm đó bản đế quân là cái thứ nhất đột phá đến 9 sao. Khó tránh khỏi có chút khinh cuồng, thêm nữa xem bản đế quân độ kiếp người vô số. Ha ha, khó trách, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Các ngươi về sau cũng đừng học ta. Tiêu Dao đế quân, cười cười, tiếp tục nói, đáng tiếc, ta một mực không năng lực nó tìm tới hoàn mỹ vật dẫn. Lôi điện linh, cần là từ lôi điện ngưng kết bảo vật mới có thể cùng nó hoàn mỹ phù hợp. Cho nên một thằng kiệt ngạo bất tuần, cũng từ đầu đến cuối không chịu khuất phục tại bản đế quân. Không nghĩ tới ta đồ tôn áo giáp vừa lúc thiên lôi chỗ ngưng bảo vật. Vừa vặn có thể cùng cái này lôi điện linh hoàn mỹ phù hợp. Thật đúng là cái gì đều là một cái duyên chữ a. Nói xong, cảm khái xong, Tiêu Dao đế quân ngón trỏ hướng Long Ý nhất câu. Long Ý trên người lôi thần chiến khải nhưng vẫn đi rụng xuống. Run rẩy bay tới Tiêu Dao đế quân trước người lơ lửng. Không chỗ ở run rẩy, tựa hồ rất là e ngại nhưng lại không dám phản kháng. Không có Long Ý chỉ lệnh, lôi thần chiến khải vốn là sẽ không tự hành từ trên thân Long Ý chóc ra. Bây giờ lại bị Tiêu Dao đế quân cách không ngón trỏ nhất câu. Liền tự hành từ trên thân Long Ý chóc ra bay tới Tiêu Dao đế quân trước người. Có thể thấy được Tiêu Dao đế quân cái này nhất câu là cỡ nào không thể kháng cự. Tất cả mọi người rất chờ mong, Long Ý một đôi tròng mắt càng là kim quang chói mắt. Lôi thần chiến khải tan vào loại này uy lực to lớn lôi điện linh về sau. Sẽ mạnh lên đến mức nào đâu? Tiêu Dao đế quân ngón cái bên trên lôi điện linh tựa hồ từ lôi thần chiến khải tới gần bên trong ý. Thức được cái gì? Lần nữa bạo minh, dường như tại biểu thị công khai uy nghiêm của mình. Phảng phất tại giận dữ hỏi, ta chính là 9 sao đế kiếp bên trong lôi điện linh. Áp đảo bất luận cái gì lôi điện phía trên, chỉ có lôi điện thần phục với ta. Há có để ta thập phục với cái khác lôi điện lý lẽ. Tiêu Dao đế quân lạnh hừ một tiếng, hai mắt ngưng lại, giữa không trung bỗng nhiên có 9 đóa thanh liên hiện ra. Chập chờn ra huỳnh huỳnh thanh quang chiếu xuống lôi điện linh bên trên. Nhìn như nhu hòa thanh quang lập tức trấn trụ lôi điện linh nóng nảy. Tại thanh quang bao phủ xuống, lôi điện linh không nữa phát ra cái gì tiếng vang, ngoan ngoãn bay qua dung nhập lôi thần chiến khải. Lôi thần chiến khải một dung nhập lôi điện linh, lập tức bắn ra rực rỡ như hoàng kim tia sáng chói mắt. Đồng thời hiện ra ám kim sắc hoa văn, có thể theo ám kim sắc hoa văn không ngừng lan tràn. Lôi thần chiến khải bắt đầu càng không ngừng phát ra chiến minh âm thanh. Tựa hồ liền muốn không chịu nổi lôi điện linh hung uy. Tiêu Dao đế quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vung tay lên, giữa không trung 9 đóa thanh liên liền phút chốc chui vào lôi thần chiến khải. Lập tức, lôi thần chiến khải bên trên hoa văn liền không nữa lan tràn. Lôi thần chiến khải cũng ngừng lại chiến minh, tản mát ra khó mà nói nên lời nặng nề khí tức. Tiêu Dao đế quân rất là hài lòng, ta lấy thanh liên thành ấn đem cái này đạo lôi điện linh phong ấn tại chiến khải bên trong. Nó hiện tại đã là chiến khải khí linh, bất quá, trận chiến này khải tuy là lôi điện thánh khí, nhưng cái này đạo lôi điện linh đến tự 9 sao đế kiếp. Chiến khải hiện tại còn không thể hoàn toàn gánh chịu toàn bộ năng lượng. Để bọn chúng chậm rãi phù hợp đi, đợi cho bọn chúng hoàn mỹ phù hợp, trận chiến này khải chắc chắn là lôi điện hộ giáp bên trong vương giả. Tốt, đi thôi, lôi thần giáp giáp như nhặt được xá lệnh, trong chớp mắt cũng đã một lần nữa quấn tại Long Ý trên thân. Lóe lên nghỉ một chút phát ra sáng rực kim quang, giống như rất hưng phấn, lại như tại khoe khoang. Long Ý trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, mừng khấp khởi cảm thụ được lôi thần chiến khải biến hóa. Mừng rỡ con mắt đều cười híp lại thành một đường nhỏ. Tiêu Dao đế quân nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, cười nói, nha đầu, người đối với ta có phải hay không cũng nên sửa đổi một chút xưng hô. Không ngờ tới Tiêu Dao đế quân sẽ có câu hỏi như thế. Thanh Mộc Nhi mặt bá đỏ lên, thẹn thùng một hồi lâu nàng mới dịu dàng cúi đầu. Mộc Nhi bái tạ sư phụ đối với phu quân cùng chúng ta đề điểm. Miễn lễ, ha ha ha ha, Tiêu Dao đế quân cười đến vô cùng vui vẻ. Sau đó lại tiếc nuối nói, ngươi lần này đã thu hoạch tương đối khá, vi sư cũng không bỏ ra nổi cái gì đặc biệt bảo vật tặng cùng ngươi. Thấy Thanh Mộc Nhi không nhịn được bĩu một chút miệng, Tiêu Dao đế quân ngậm lấy cười lời nói xoay chuyển, nhưng vi sư dù sao cũng phải đưa đệ tử nàng dâu một cái lễ gặp mặt đi. Dứt lời, hắn một cái khẽ vồ, trong tay liền nhiều một viên khí tức cực kỳ cường đại ma hạch. Mọi người săn giết đầu kia huyết sát yểm ma 8 sao ma hạch căn bản không có thể so sánh cùng nhau. 9 sao ma hạch, Thanh Mộc Nhi kinh miệng mở rộng trọn tròn mắt, cái này là vi sư năm đó săn giết một đầu 9 sao hủ cốt quỷ phượng ma hạch. Người hiện tại roi là từ hủ cốt quỷ phượng xương cột sống tiến hóa mà thành. Cái này mai 9 sao hủ cốt quỷ phượng ma hạch đối với ngươi có lẽ sẽ có ngoài ý muốn chỗ tốt. Giới thiệu xong, Tiêu Dao Đế Quân cười hỏi Thanh Mộc Nhi, tặng cho ngươi, còn hài lòng? Thì ra, năm đó huyết ma bộ tộc cái kia vũ khí đại sư rõ ràng ngoài ý muốn mua được đầu kia 9 sao hủ cốt quỷ phượng thi thể, là Tiêu Dao Đế Quân săn giết a. Thanh Mộc Nhi vui vẻ không thôi gật đầu không ngừng, đưa tay tiếp nhận Tiêu Dao Đế Quân đưa tới 9 sao ma hạch. Hài lòng liền tốt, Tiêu Dao Đế Quân cười nói, nếu là ngươi không hài lòng, vi sư thật đúng là không bỏ ra nổi khác lễ gặp mặt đưa ngươi. Sư phụ ngài không biết, ngài đưa ta cái gì đều không bằng đưa ta ma hạch. Càng cao cấp hơn càng tốt, bọn hắn đều nói ta là ma hạch khống. Thanh Mộc Nhi nũng nịu mở lên trò đùa. Bất quá, nhìn như trò đùa, lại ẩn hàm hy vọng Tiêu Dao Đế Quân lại nhiều đưa chút 9 sao ma hạch ý tứ. Đương kim 9 sao ma hạch đã tuyệt tích, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhà đầu chết tiệt kia, quỷ tinh quỷ tinh. Tiêu Dao Đế Quân tự nhiên có thể nghe ra Thanh Mộc Nhi đùa giỡn chân ý. Không phải do cười khổ, áy náy nói, ma hạch đối với vi sư đến nói chỉ có một cái công dụng. Chính là đổi vật đổi tiền. Năm đó vi sư tùy tùng không ít, vi sư liền đem đối với vi sư đồ vô dụng đều cho bọn hắn. Cái này mai 9 sao hủ cốt quỷ phượng ma hạch vi sư vốn là muốn tặng cho ma hoàng. Đáng tiếc, còn không có đưa cho hắn đâu, liền có chàng hạo kiếp kia. Dừng một chút, Tiêu Dao Đế Quân cũng mở lên trò đùa. Thật không tiện a nha đầu, vi sư ngộ đạo không sâu, không thể dự báo có hôm nay, bằng không thì tính sao cũng phải lưu lại cho ngươi mấy trăm mai 9 sao ma hạch. Ha ha ha ha, mọi người đều cười to, thấy Thanh Mộc Nhi thật không tiện được sủng ái đỏ bừng. Tiêu Dao Đế Quân nghĩ nghĩ, đối với Thanh Mộc Nhi ha ha cười nói, vì đền bù không cho ngươi lưu thêm chút 9 sao ma hạch, vi sư liền lại chỉ điểm một chút ngươi tiên kỹ đi. Chỉ điểm tiên kỹ, Tiêu Dao Đế Quân cảnh giới cao bậc nào, mặc dù là chỉ điểm Thanh Mộc Nhi tiên kỹ, mọi người cũng có thể loại suy, sẽ được ích lợi không nhỏ. Thanh Mộc Nhi cùng mọi người lập tức đều kích động chuyên chú. Tiêu Dao Đế Quân nói ra, vi sư đối với tiên kỹ không hiểu rõ lắm, chỉ có thể thuận miệng nói một chút. Vi sư coi là, roi loại vũ khí này hẳn là khó lường, mềm dẻo có thể như gân, bị choáng có thể như thương, sắc bén có thể như mâu, mật bố có thể như lưới. Các loại, biến hóa vạn đoan, quỷ dị vô thường, mà ngươi tiên kỹ, chỉ là nhìn quỷ dị mà thôi, cũng không có làm được biến hóa vạn đoan. Tự nhiên là không có bao lớn uy lực, không hổ là đấu đế đệ nhất nhân Tiêu Dao Đế Quân. Chỉ là thuận miệng nói một chút, Thanh Mộc Nhi tựa như thể hồ quán đỉnh, trên tiên kỹ có rộng mở trong sáng cảm giác, mà Tiêu Dao Đế Quân nói những này sau lại dừng lại. Hắn nhìn xem Thanh Mộc Nhi, một hồi lâu mới tiếp tục nói ra, lấy ngươi thông minh, ấn nói không nên ngộ không đến những này, truy cứu nguyên nhân, vi sư cho rằng là ngươi về mặt tu luyện không đủ dùng tâm. Có phải hay không có sung túc ma hạch để ngươi hấp thu tăng lên? Ngươi bình thường chỉ lo tham đi chơi. Cái này không phải chỉ điểm, rõ ràng là phê bình mà. Thanh Mộc Nhi mặt lại bá đỏ lên, nàng mím môi chôn xuống đầu. Bình thường ai dám nói Thanh Mộc Nhi quá tham chơi a? Ngay cả Thanh Hạo Nhiên ngay trước mọi người mặt nói Thanh Mộc Nhi một lần, đều bị Thanh Mộc Nhi ngay cả nũng nịu mang tức giận cho đỉnh trở về. Hiện tại Tiêu Dao Đế Quân cũng nói như vậy, Thanh Mộc Nhi cũng không dám tranh luận. Tất cả mọi người cười trộm không thôi, thấy Tiêu Viêm lặng lẽ cho mình giơ ngón tay cái, Tiêu Dao Đế Quân cười cười, chống kêu không cần trọng truy, Thanh Mộc Nhi còn cúi đầu, Tiêu Dao Đế Quân đưa ánh mắt từ trên thân Thanh Mộc Nhi rời, chuyển nhìn về phía Tử Ảnh, chương 782, Đế Quân quà tặng cùng chỉ điểm Tiêu Dao Đế Quân đầu tiên khẳng định Tử Ảnh. Ngươi đối với băng tuyết vận dụng, còn có thể, sau đó dẫn đạo đặt câu hỏi, ta chỉ là không minh bạch. Người tại đối phó huyết sát yểm ma lúc, vì sao không đem ngưng tụ thành kình thiên băng trụ vỡ thành băng chùy? Băng nhận phản kích, a, Tử Ảnh đột nhiên kinh hiểu, chính mình làm sao lại không nghĩ tới ngưng kết băng còn có loại này diệu dụng đâu. Nếu như lúc ấy chính mình dựa vào đoàn đội đấu kỹ lấy 7 sao trung kỳ thực lực vụn băng phản kích, huyết sát yểm ma cho dù có thể ngự hạ hoặc đón lấy, cũng nhất định thụ thương. Tử Ảnh cảm kích đối với Tiêu Dao Đế Quân gửi tới lời cảm ơn. Tạ ơn đế quân chỉ điểm, Tiêu Dao Đế Quân gật đầu, cười hỏi, còn đang vì ngọc thạch nấc thang vỡ nát canh cánh trong lòng a? Tử Ảnh lập tức bắt đầu ngại ngùng, hé miệng cười cười, Tiêu Dao Đế Quân khóe miệng chứa lên cười, nói, ánh mắt không sai, Thiên Sơn Ôn Ngọc xác thực cùng thể chất của ngươi cực kỳ phù hợp. Ngươi nếu có thể tại một khối Thiên Sơn Ôn Ngọc bên trên tu luyện, định sẽ làm ít công to, bản đế quân liền đưa ngươi một khối đi. Được nghe Tiêu Dao Đế Quân muốn đưa tặng một khối Thiên Sơn Ôn Ngọc, Tử Ảnh mừng rỡ không thôi, nhưng thấy Tiêu Dao Đế Quân đối với cửa điện chính đối diện ngọc bích phất tay so sánh vạch, lại khẽ quát một tiếng, lên, khắc lấy đầu rồng ngọc bích liền thoát tường bay đến mọi người hướng trên đỉnh đầu lơ lửng. Ba trượng vuông, chân sau ba thước, hiện ra oánh nhuận sáng bóng, bốn phía kèm thêm sương mù mờ mịt, nhìn qua có một loại thần bí đẹp, như thế một khối to Thiên Sơn Ôn Ngọc. Tử Ảnh tốt một lát mới quay lại thần đến, vui mừng không thôi hướng Tiêu Dao Đế Quân liên tục bái tạ. Tiêu Dao Đế Quân khoát khoát tay, các ngươi rời đi về sau, cái không gian này ta nghĩ nhất định sẽ sụp đổ, cùng nó để nó mai một, gì không đưa cho ngươi làm cái thuận nước dong thuyền đâu. Nhận lấy đi, nói xong, hắn nhìn về phía Tử Ảnh bên người Nam Nhĩ Minh, số ngươi cũng may, đạt được trong cái không gian này nhất làm cho bản đế quân để mắt bảo vật. Tầm mắt của ngươi cũng không tầm thường, bản đế quân không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết vạn độc linh thạch, còn biết được tác dụng, chỉ là đáng tiếc a, ngươi tu luyện độc công phẩm giai quá thấp, ngay cả hấp thu vạn độc linh thạch yêu cầu thấp nhất đều không đạt được. Vừa ý bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi Nam Nhĩ Minh cười cười. Tiêu Dao Đế Quân lại nói ra, độc tu luyện tốt a, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể giết người ở vô hình, lại lực sát thương to lớn. Độc chi sở trí, tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể thây nằm ngàn vạn. Vượt qua nghiện, sở dĩ bản đế quân tại năm sau trước đó đã từng tu luyện qua độc công. Tự giễu cười một tiếng, Tiêu Dao Đế Quân tiếp tục nói, bản đế quân tu luyện công pháp phẩm giai cũng không thấp. Chính là thế giai cao cấp, có thể bản đế quân bản thể là thanh liên, cùng độc thực sự khó mà chân chính phù hợp. Bản đế quân cảm thấy rất khó tu luyện đến đỉnh phong, liền từ bỏ. Đổi tu kiếm đạo, nếu như lúc trước bản đế quân có cái này độc chi bản nguyên vạn độc linh thạch a, có lẽ liền sẽ kiên trì. Nói xong, trong tay hắn nhiều một bản thật mỏng thư tịch, bìa sách bên trên đề lấy, Minh Cốt Vạn Độc Quyết, năm cái chữ màu đen, đem, Minh Cốt Vạn Độc Quyết, đưa cho Nam Nhĩ Minh. Tiêu Dao Đế Quân nói ra, bộ này, Minh Cốt Vạn Độc Quyết, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể leo lên độc đạo đích đỉnh phong. Nam Nhĩ Minh run hai tay tiếp nhận, Minh Cốt Vạn Độc Quyết, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem, cao cấp độc công hy hữu lại hy hữu, hắn vốn định chỉ muốn lấy được một bộ có thể miễn cưỡng hấp thu vạn độc linh thạch thế giai chung. Cấp công pháp liền đủ hài lòng, không nghĩ tới Tiêu Dao Đế Quân lại tiễn hắn một bộ thế giai cao cấp. Có thể triệt để hấp thu vạn độc linh thạch, có thể trở thành di động vạn độc linh thạch, Nam Nhĩ Minh nhất thời có chút choáng váng. Thấy Nam Nhĩ Minh kích động đến sững sờ, Tiêu Dao Đế Quân phun cười nói ra, dùng độc người, nhiều hèn mọn, giống ngươi như vậy tuấn mỹ, hiếm thấy, đây cũng là bản đế quân năm đó từ bỏ tu luyện độc đạo đổi tu kiếm đạo nguyên nhân một trong. Cũng may ngươi còn dùng thương, thương chính là trăm binh vương, dùng thương người nhiều một thân chính khí, thương cũng là trăm binh tặc, bởi vì thương múa linh hoạt cấp tốc, xuất quỷ nhập thần. Lúc nào ngươi dùng độc có thể giống dùng thương như thế khiến cho quang minh lẫm liệt. Ngươi trên độc đạo liền đại thành, đem độc khiến cho quang minh lẫm liệt. Không hổ là đấu đế đệ nhất nhân Tiêu Dao Đế Quân. Đối với độc nhận biết cũng bất phàm như thế. Nam Nhĩ Minh ánh mắt sáng lên, đối với Tiêu Dao Đế Quân nói cảm ơn liên tục, lòng tràn đầy vui vẻ đem Minh Cốt Vạn Độc Quyết thu nhập nạp giới. Tại Nam Nhĩ Minh bên người Khiếu Chiến ánh mắt rực nóng lên. Bởi vì theo trình tự cái kế tiếp liền giờ đến phiên hắn. Tiêu Dao Đế Quân sẽ tặng hắn bảo vật gì, lại sẽ dành cho hắn như thế nào chỉ điểm đâu. Quả nhiên, Tiêu Dao Đế Quân nhìn về phía Khiếu Chiến, hỏi, ngươi trong lúc chiến đấu hiển hóa ra hư ảnh là Khiếu Thiên Hồ a? Đế Quân hỏi một chút, tất có hậu tặng. Khiếu Chiến trong lòng đại hỉ, thẳng gật đầu, ha ha, bản đế quân cùng ngươi tiên tổ có chút duyên phận. Tiêu Dao Đế Quân ung dung nói, bản đế quân tại một lần du lịch lúc ngẫu nhiên gặp tổ tiên của ngươi. Lúc ấy, tổ tiên của ngươi thân hãm hẳn phải chết chi cảnh, mặc dù hắn lực phòng ngự siêu cường, sửng sốt lấy 9 sao hậu kỳ thực lực chống đỡ được 2 đầu 9 sao đỉnh phong vợ chồng ma thú. Làm sao lại tới một đầu 9 sao trung kỳ ma thú? Hẳn là cái kia 2 đầu vợ chồng ma thú hài tử đi. Ta xuất thủ cứu hắn, cái này tại ta vốn là tiện tay mà thôi, mà tổ tiên của ngươi nhất định phải cảm tạ ơn cứu mạng của ta. Liền tặng ta hắn 3 giọt tinh huyết, nói phàm là bản đế quân có bất kỳ phân công, chỉ cần đối với máu tươi của hắn phát ra ý niệm, hắn liền có thể cảm ứng được. Xông pha khói lửa không chối từ. Ha ha, cái này có thể cũng không phải là 3 giọt tinh huyết, mà là hắn đối với ta chân thành tha thiết tình nghĩa. Sở dĩ ta một mực thu, hiện tại ta liền đem cái này 3 giọt tinh huyết chuyển tặng cho ngươi đi. Trời à, Khiếu Chiến trong mắt nước mắt chảy cuồn cuộn tuôn. Yêu tộc nhất nặng huyết mạch chi lực, yêu tộc người thực lực cùng nó huyết mạch chi lực cùng một nhịp thở, có thể viễn cổ hạo kiếp để yêu tộc các tộc huyết mạch chi lực hao tổn nghiêm trọng. Cho nên yêu tộc các tộc huyết mạch chi lực dần dần làm giảm bớt. Thêm nữa trước kia một mực không có tìm được yêu tộc thánh nữ trợ giúp các tộc một lần nữa kích hoạt huyết mạch chi lực, có chủng tộc huyết mạch chi lực thậm chí đã như có như không. Đây cũng là yêu tộc thực lực tổng hợp giảm mạnh nguyên nhân căn bản. Hiện tại có tiên tổ 3 giọt tinh huyết, Khiếu Chiến huyết mạch chi lực liền có thể phản tổ. Khiếu Chiến có thể nào không lệ nóng doanh trong. Khiếu Chiến còn tại kích động, 3 đạo hồng quang lóe lên, liền có 3 giọt máu đỏ tươi treo đứng tại Khiếu Chiến phụ cận. Tản ra bàng bạc khí tức, huyết mạch chi lực nhận dẫn dắt, Khiếu Chiến không tự chủ được đứng dậy, giống như nhìn thấy tiên tổ đích thân tới giống như hướng phía 3 giọt tinh huyết đi 3 quỳ 9. Lại yêu tộc tối cao lễ tiết, về sau lại đối với Tiêu Dao đế quân thật sâu cúi đầu. Mới đem ánh mắt ngưng chú tại 3 giọt tinh huyết bên trên. Tuân theo huyết mạch chi lực khát vọng tâm niệm vừa động, 3 giọt tinh huyết quang hoa lóe lên, chui vào Khiếu Chiến thể nội, lập tức bộc phát ra biển động giống như mãnh liệt chi lực. Giống như vỡ đê hồng thủy lặp đi lặp lại cọ rửa Khiếu Chiến ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Khiếu Chiến tiên tổ chính là 9 sao hậu kỳ đấu đế. Hắn 3 giọt tinh huyết năng lượng ẩn chứa gì cường đại. Chỉ là 6 sao trung kỳ Khiếu Chiến làm sao có thể nhẹ nhõm tiếp nhận kỳ trung kích. Khiếu Chiến mặt tại thống khổ vặn vẹo. Hắn trần trụi ra thịt tại chảy ra hạt hạt huyết châu. Hắn bịch quỳ trên mặt đất song trưởng chống đất. Cánh tay cùng trên cổ nhiều sợi gân xanh nổi bật. Đồng thời, khí tức của hắn cũng tại từng chút tăng cường. Có Tiêu Dao đế quân tại, không có cái gì tốt lo lắng. Tất cả mọi người đang mong đợi Khiếu Chiến thuế biến. Rốt cục, y phục đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, Khiếu Chiến khí tức đột ngột trướng. Phát ra một tiếng khàn cả giọng giống to. A, Khiếu Chiến đột phá, từ 6 sao trung kỳ đột phá đến 6 sao hậu kỳ. Theo Khiếu Chiến cái này âm thanh đột phá giống to, Khiếu Thiên Hổ hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện ra. Khiếu Thiên Hổ vừa hiện ra lúc là hư ảnh, nhưng ở nó ngửa đầu phát ra một tiếng hổ gầm về sau, nó bắt đầu dần dần ngưng thực, nó cái kia lộng lẫy hoa văn càng lúc rõ ràng, một đôi mắt hổ bắn ra như đuốc quang mang. Khi Khiếu Thiên Hổ không nữa ngưng thực, Khiếu Chiến lại bộc phát ra một tiếng vui sướng giống to. Khí tức lần nữa đột ngột trướng, tóc rối bời bay múa, con người lập lòe phát sáng. Khiếu Chiến lại đột phá, từ 6 sao hậu kỳ đột phá đến 6 sao đỉnh phong. Khiếu Chiến tiên tổ 3 giọt tinh huyết lại làm Khiếu Chiến một hơi tăng lên 2 giai. Mà đó cũng không phải Khiếu Chiến nhất đại thu hoạch, Khiếu Chiến thu hoạch lớn nhất là huyết mạch chi lực phản tổ thuế biến không khác thoát thai hoán cốt. Về sau tốc độ tu luyện của hắn đem thật to tăng tốc. Cảm thụ một hồi lâu cái kia nồng đậm huyết mạch chi lực cùng tràn đầy 6 sao đỉnh phong đấu khí, Khiếu Chiến kích động đến nói không ra lời. Hắn nhìn xem Tiêu Dao đế quân, nhẫn nhịn thật lâu mới biệt xuất đoạn mất câu 4 chữ đến. Cám ơn đế quân, Tiêu Viêm cười, Khiếu Chiến rốt cục đuổi kịp mọi người bước chân, cũng rốt cục có thể gặp phải mọi người tiến bộ bước chân. Bọn hắn đều mừng thay cho Khiếu Chiến, Phong Bảo cũng đánh tâm nhãn bên trong mừng thay cho Khiếu Chiến. Nhưng cùng lúc hắn cũng vì tương lai mình rất có thể thay thế Khiếu Chiến thành vì mọi người chung cấp đừng hạng chót một cái kia lo lắng. Hắn trông mong nhìn qua Tiêu Dao đế quân, sợ Tiêu Dao đế quân bắt hắn cho quên, mong mỏi Tiêu Dao đế quân có thể có biện pháp gì để hắn tu luyện về sau tốc độ cũng có thể mau một chút. Tiêu Dao đế quân chú ý tới Phong Bảo thần sắc, hắn chỉ cho là Phong Bảo sốt ruột, liền đối với Phong Bảo cười nói, ngươi lại chờ chút, ta lại đối với hắn rông dài vài câu. Rông dài vài câu, chỉ điểm a, khiêu chiến không biết nên làm sao cao hứng. Gạt mở đối diện lấy Tiêu Dao đế quân Tiêu Viêm liền ngay tại chỗ ngồi xuống. Thái độ đoan chính được tựa như muốn lắng nghe thánh nhân dạy bảo tín đồ. Tiêu Dao đế quân bị chọc phát cười. Ta thích người thông minh, cũng thích thật thà người. Sở dĩ liền càng thích lại thông minh lại thật thà người. Ngươi giống như tổ tiên của ngươi, đều là thật thà người thông minh. Khó được Tiêu Dao đế quân có nói đùa tâm tình. Khiếu chiến, hắc hắc hắc hắc, cười ngây ngô lấy thẳng vào đầu. Đế quân khích lệ, ta cái kia thông minh, ta chính là chất phác. Chúng ta Tiêu thiếu mới là thật thà người thông minh. Tiêu Dao đế quân mỉm cười lắc đầu, nói, hắn cùng ngươi khác biệt. Hắn là thông minh chất phác người. Cái này có cái gì khác biệt a? Khiếu chiến không để ý tới giải được cả hai khác nhau. Tiêu Dao đế quân cười cười, tựa hồ biết Nam Nhĩ Minh yêu nhất cùng khiếu chiến cãi nhau. Hắn nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, người giải thích cho hắn giải thích. Mọi người không biết Tiêu Dao đế quân đây là có thâm ý khác. Còn là bởi vì thời gian không nhiều lắm, chỉ là muốn cùng mọi người nhàn phiếm vài câu. Nhưng Tiêu Dao đế quân đã có hào hứng, mọi người liền nguyện ý cực lực phối hợp. Thế là Nam Nhĩ Minh liền từ lấy bình thường tổn hại khiêu chiến đã từng lời nói đường nói với khiếu. Chiến mở, ngươi cái này đều lý giải không được. Đế quân thật sự là quá yêu ngươi. Nghe, thật thà người thông minh đâu? Chính là mặt là lợn tướng trong lòng sáng tỏ. Thông minh chất phác người đâu? Là trong lòng sáng tỏ trên mặt lợn tướng. Đã hiểu không? Tất cả mọi người cứng đờ cười. Nhưng Tiêu Dao đế quân, Tiêu Viêm, Phong Bảo cùng Tử Ảnh cứng đờ cười là cảm thấy. Cái này giải thích, chậc chậc, tuyệt, mà khiếu chiến, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi cứng đờ cười, là bọn hắn ba chỉ cảm thấy giống như là nghe một chuỗi nhiễu khẩu lệnh. Khiếu chiến đảo mắt một vòng, thấy những người khác giống như hắn thần sắc, coi là cũng giống như hắn không có nghe minh bạch đâu. Trừng mắt về phía Nam Nhĩ Minh tức giận nói, ngươi khoe khoang mồm miệng có phải hay không? Ngươi cái này cùng không có giải thích khác nhau ở chỗ nào? Nam Nhĩ Minh nín cười, đắc ý cực kỳ. Đương nhiên là có khác nhau, một cái đúng đúng lợn tướng, một cái chỉ là mang lợn tướng, khác nhau lớn. Chương 783, đế quân quà tặng cùng chỉ điểm. 2, móa, lần này khiếu chiến nghe hiểu, ngươi mắng ta là lợn a? Ha ha ha ha, tất cả mọi người cười đến gãy lưng rồi. Ngày trước Tiêu Dao đế quân khiếu chiến không tiện phát tác, lại nuốt không trôi khẩu khí này nghĩ lấy lại danh dự. Hắn đành phải chỉ vào Nam Nhĩ Minh oán hận nói ra. Người nhà thật không tử tế, mắng ta coi như xong, ai kêu ta trước kia cũng già mắng ngươi đâu, có thể ngươi đem Tiêu thiếu cũng cùng chửi liền không đúng. Cái gì gọi là trên mặt lợn tướng, mang lợn tướng chính là giống lợn, Tiêu thiếu hắn giống lợn sao? Ha ha ha ha, Tiêu Dao đế quân bị khiếu chiến lại chọc cho cười to. Cười nói, đây chính là điển hình chất phác bên trong thông minh, dần dần liễm hạ cười. Tiêu Dao đế quân nhìn Long Ý một chút, nói với khiếu chiến. Tốt, bản đế quân liền tùy tiện nói một chút phòng ngự chi đạo đi. Bắt đầu chỉ điểm, tất cả mọi người thu hồi cười sắc, nghiêm túc lên. Công, hoặc dựa vào lực lượng, hoặc dựa vào năng lượng, hoặc dựa vào lực bộc phát, hoặc dựa vào tốc độ. Có cận chiến, có đánh xa, có chính diện nghênh địch, có quanh co đánh lén, có dốc hết sức hàng bách hội, có duy khoái bất phá, còn có được ăn cả ngã về không, có như lôi đình phích lịch. Có giống như du long liệng phượng, có giống tại nhặt hoa nhặt tuệ, có thấy đầu không thấy đuôi, không phải trường hợp cá biệt, nhưng vô luận như thế nào, đều là thủ đoạn, tổng kết công kích thủ đoạn. Tiêu Dao đế quân hỏi, thủ đoạn công kích trăm dạng, có phải hay không giống người thông minh? Nguyên lai Tiêu Dao đế quân vừa rồi dẫn xuất cái gì người thông minh? Chất phác người dụng ý ở chỗ này a? Tiêu Dao đế quân cười cười, nói, không sai, không giống người thông minh. Như vậy phòng tựa như là chất phác người, phòng tuy nói cũng phải dựa vào lực lượng a, năng lượng a, lực bộc phát a, nhưng không có công nhiều như vậy hoa văn, có phải hay không liền lộ ra đặc biệt chất phác? Có đạo lý, cũng rất hình tượng, mọi người đều gật đầu. Long Ý lại có nghi vấn, sư công, phòng ngự không phải cũng có các loại thủ đoạn a? Tiêu Dao đế quân cười nói, là phòng ngự cũng có các loại thủ đoạn, nhưng vô luận thủ đoạn gì, xét đến cùng phòng ngự cần nhờ kỹ càng. Kỹ càng, đúng vậy, kỹ càng. Tiêu Dao đế quân gật đầu, thấy tất cả mọi người không phải mười phần lý giải, hắn nói, ta cho các ngươi đánh cái so sánh đi, tỉ như nước, nước có không có năng lượng, có không có lực bộc phát? Có, sóng dữ cùng một chỗ, khái đừng có thể cản, nhưng nếu như dùng nước đến phòng ngự đâu? Một cục đá liền có thể đem đánh xuyên, một vùng biển mênh mông thì không cần nói. Đây không phải là phòng ngự tốt, là thể số lượng nhiều, liền giống với một cái một sao đấu đế đi công kích một cái chín sao đỉnh phong đấu đế. Chín sao đỉnh phong đấu đế chính là một điểm đấu khí đều không cần. Đứng ở nơi đó để một sao đấu đế tùy tiện công. Một sao đấu đế cũng không phá được chín sao đỉnh phong đấu đế phòng. Tất cả mọi người bị tiêu giao đế quân đánh so sánh chọc cười. Tiêu giao đế quân chính mình cũng cười. Tiếp lấy nói ra, nhưng đem nước đổi thành băng đâu. Vậy thì không phải là một cục đá có thể đánh xuyên. Chỉ sợ không có chút thực lực dùng mũi tên bắn dùng súng đâm cũng kích không mặc. Cũng là bởi vì băng tuy là nước chỗ ngưng, nhưng so nước kỹ càng, quá có đạo lý, kỹ càng không chỉ có tại phòng ngự là căn bản, tại công kích cũng rất trọng yếu, bởi vì kỹ càng liền sẽ càng có lực lượng, nhất bạo phát liền sẽ càng có lực bộc phát. Tiêu Dao Đế quân ngữ ra mọi người ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, người cái kia 999 thước ngưng tụ thành một thước xích pháp đấu kỹ không tệ. Có thể ta luôn cảm thấy kém chút sức lực. Nếu là lại nhiều một thước đạt tới ngàn thước, ngưng ra một thước quy lực hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Đế quân con mắt thật quá độc ác. Tiêu Viêm kinh đeo không thôi. Thẳng gật đầu, giới thiệu nói, đệ tử cái kia đấu kỹ gọi Thiên Xích Vô Ảnh. Chỉ là đệ tử trước mắt còn chỉ có thể một mạch vung ra 999 thước. Ta đã nói rồi, Tiêu Dao Đế quân giật mình, nói, chỉ nhiều một thước quy lực liền sẽ rất khác nhau. Vì cái gì? Cũng bởi vì chỉ nhiều một thước liền sẽ để ngưng ra cái kia một thước kỹ càng độ có chất khác biệt. Thấy tất cả mọi người lĩnh ngộ, Tiêu Dao Đế quân nhất sau nói ra, sở dĩ, làm sao để đấu khí nha, thân thể nha, đấu kỹ nha kỹ càng, chính là các ngươi về sau lúc tu luyện muốn nhất là coi trọng. Sau đó hắn nhìn về phía Phong Bảo, sốt ruột chờ đi, Phong Bảo vội nói, không có, hận không thể có thể lại nhiều nghe một chút đế quân chỉ điểm đâu. Tiêu Dao Đế quân cười một tiếng, nháy mấy cái mắt nói ra, vừa rồi tại cho các ngươi nói phòng ngự chủ yếu dựa vào kỹ càng thời điểm ta vẫn tại nghĩ. Bản đế quân đưa ngươi cái gì tốt đâu, nghĩ nửa ngày, ta còn thực sự không có phù hợp ngươi bảo vật, không có. Phong Bảo trong lòng bỗng cảm giác thất lạc, nhưng Phong Bảo vẫn là thản nhiên cười nói, để đế quân phí tâm, bảo vật loại vật này, tùy duyên, Phong Bảo có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ được đế quân chỉ điểm. Đã là thiên đại phúc vận, Tiêu Dao Đế quân rõ ràng Phong Bảo đây là mạnh giả vờ. Đồng mật cả đám đều đạt được bảo vật, đơn độc hắn không có, đổi ai trong lòng cũng cảm giác khó chịu không phải. Nhưng Phong Bảo tối thiểu ở ngoài mặt làm được không lấy vật thích không lấy vật buồn. Liền rất đáng quý, Tiêu Dao Đế quân đối với Phong Bảo nhiều hơn mấy phần hào cảm. Một vệt cười yếu ớt phủ lên khóe miệng, hỏi, kiếm pháp của ngươi đấu kỹ không sai, phẩm giai cũng không thấp a. Phong Bảo bị Tiêu Dao Đế quân đột nhiên như vậy hỏi một chút, hơi sửng sốt một chút, liền lập tức nhớ tới Tiêu Dao Đế quân tu không phải liền là kiếm đạo a. Lập tức ý thức được Tiêu Dao Đế quân rất có thể là muốn chỉ điểm hắn kiếm pháp. Trong lòng mừng rỡ, đè ép kích động bận bịu trả lời, đế quân tuệ nhãn là chuẩn thánh giai đấu kỹ, chỉ là vãn bối chính là đổi luyện kiếm pháp không lâu. Lại tư chất có hạn, còn không thể hoàn toàn phát huy ra tinh túy, nha. Tiêu Dao Đế quân gật gật đầu, nói, ngươi đối với gió lĩnh ngộ là ta đã thấy ngươi cái này cấp bậc bên trên ưu tú nhất. Sau rất nhiều tám sao đều không kém, sở dĩ ta tại gió lĩnh ngộ bên trên chỉ điểm không được ngươi cái gì. Ta liền chỉ điểm một chút kiếm pháp của ngươi đi, ngươi sở dĩ không thể hoàn toàn phát huy ra ngươi cái kia chuẩn thánh giai đấu kỹ tinh túy. Là bởi vì kiếm thế của ngươi tại xê dịch chuyển hướng ở giữa hơi có cản trở. Không lưu loát như vậy. Hoặc là nói trôi chảy được không hoàn mỹ đi. A, Tiêu Dao Đế quân vạch vấn đề này Phong Bảo trước kia còn thật không có cảm thấy qua. Nhưng Tiêu Dao Đế quân đã nói như vậy, vậy hắn khẳng định là có vấn đề này. Phong Bảo nhẹ nhíu mày, ngưng thần cung nghe, nói đến kiếm pháp, Tiêu Dao Đế quân không tự giác liền toát ra hắn vương giả ngạo ý. Kiếm đạo trọng thế, thế triển khai về sau, liền như nước sông cuồn cuộn sóng sau cao hơn sóng trước. Người theo kiếm đi. Kiếm tăng người thế, chỉ cần đối thủ đoạn không kiếm thế của ngươi, liền tất nhiên sẽ bị khốn ở kiếm thế phía dưới. Lâu, tất bại, nhưng là, Tiêu Dao Đế quân lời nói xoay chuyển, kiếm thế như xuất hiện cản trở, liền giống như chính mình đoạn mất kiếm thế của mình. Phong Bảo đối với Tiêu Dao Đế Quân rất tán thành, nhưng lại mắt lộ vẻ mờ mịt. Hắn trước kia hoàn toàn không biết mình kiếm thế tại xê dịch chuyển hướng ở giữa có trở ngại trẻ. Tự nhiên cũng không rõ ràng nguyên nhân, đừng nói chi là giải quyết như thế nào. Tiêu Dao Đế Quân mỉm cười, vấn đề của ngươi ở chỗ quá câu nệ tại chiêu thức. Chưa thể tận theo kiếm ý, sử kiếm, thu phát tùy tâm mới là thượng thừa, kiếm tùy tâm mà lên, tùy ý mà phát, theo cảnh mà biến, cần ý tại kiếm trước, chiêu thức lại tinh diệu, nếu không thể từ chiêu tiến ý, chiêu thức ở giữa liền khó có thể hoàn mỹ tiếp nhận, tự nhiên liền sẽ xuất hiện cản trở. Có chút minh bạch, Phong Bảo tâm niệm vừa động, quanh người liền có gió nổi lên, hình thành một thanh phong kiếm biểu thị lên kiếm kỹ. Nhìn một chút, Tiêu Dao Đế Quân đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không từ đầu đến cuối có kiếm ở trong tay cảm giác? Phong Bảo gật đầu nói phải, đồng thời sinh lòng nghi hoặc, kiếm ở trong tay làm sao có thể không có cảm giác vậy? Mà lại cái này cùng kiếm thế xuất hiện cản trở có quan hệ gì? Cảm giác có kiếm nơi tay, tâm liền sẽ vì kiếm trong tay trộ trói, lại như thế nào ngày thường ra trôi chảy kiếm ý đâu? Tiêu Dao Đế Quân chỉ điểm nói, kiếm cho dù tốt, chiêu thức lại diệu, chung quy là bên ngoài hiện thủ đoạn, mà ý trong lòng, kiếm trong lòng, mới là ở bên trong kiếm đạo, chỉ có làm được kiếm ở trong lòng, ngươi nắm trong tay kiếm mới có thể như thân thể ngươi một bộ phận bị ngươi điều khiển như cánh tay. Nếu ngươi không thể quên kiếm, quên chiêu, như vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi tại kiếm đạo ngoài cửa. Giải giác mấy lời, Tiêu Dao Đế Quân liền nói hết rồi sâu vô cùng kiếm đạo. Lồng tại Phong Bảo trong lòng mê vụ bắt đầu tại tiêu tán. Đại đạo tương thông, Tiêu Dao Đế Quân nói là kiếm đạo, khác đạo sao lại không phải như thế? Những người khác cũng tại bỗng nhiên lĩnh ngộ được thứ gì? Phảng phất Tiêu Dao Đế Quân chỉ điểm tựa như là chỉ đường đèn sáng. Chỉ cần độn lấy ánh đèn tiến lên, liền có thể xông phá mê vụ, tiến vào quang minh điện đường. Dạng này chỉ đạo, thắng lại bảo vật vô số. Phong Bảo đối với Tiêu Dao Đế Quân cúi người chào thật sâu. Không hết cảm kích, ha ha, xem ra các ngươi đều có chỗ lĩnh ngộ, rất tốt. Tiêu Dao Đế Quân liếc nhìn mọi người một chút, cười đến phong khinh vân đạm, sau đó đem ánh mắt định trên người Tiêu Viêm. Tiểu tử, ngươi tại thước trên đường đã có nhất định lĩnh ngộ, mặc dù còn thấp, nhưng ngươi tại lửa vận dụng lên vẫn chỉ là lưu tại hình thức. Chỉ là ỷ vào ngươi cái kia dung hợp thiên hỏa bá đạo. Bất quá, đọ sức hai thỏ, không được một thỏ. Vi sư đề nghị ngươi tận lực lấy lửa nhập đạo đi. Dù sao ngươi dung hợp thiên hỏa được trời ưu ái, ngươi lấy lửa nhập đạo so lấy thước nhập đạo có không thể so bì ưu thế. Hy vọng ngươi sau này nhiều ngộ ngộ hỏa đạo. Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Tiêu Dao Đế Quân gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn chậm rãi nhìn chung quanh một chút điện đường, trong ánh mắt mang theo mấy phần lưu luyến. Thật lâu, Tiêu Dao Đế Quân thu hồi ánh mắt, dần dần nhìn một chút mọi người. Thản nhiên cười cười, lời nói, bọn nhỏ, chúng ta duyên phận, lấy hết, ta vậy thì đưa các ngươi rời đi. Trong lòng mọi người chấn động, vành mắt lập tức đỏ lên. Sư phụ, sư công, đế quân, biết cuối cùng cũng có giờ khắc này, nhưng mọi người thật rất muốn ở chỗ này tận lực nhiều bồi bồi Tiêu Dao Đế Quân. Không muốn chỉ điểm, chỉ là bồi bồi, giống bồi sắp vĩnh biệt thân nhân như thế bồi đến cuối cùng một khắc này. Không phải do Tiêu Viêm cùng mọi người lại nói. Tiêu Dao Đế Quân giơ bàn tay lên, bỗng nhiên có thanh quang như sương như khói giống như từ lòng bàn tay dao động ra. Tràn ngập thành một đại đoàn đem mọi người lồng đi vào. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hư hóa, phảng phất đưa thân vào một mảnh sương mù bên trong. Thân bất do kỷ theo sương mù giống như thanh quang phiêu nhiên nhi khởi. Đợi cho thanh quang tán đi, mọi người bước chân rơi xuống đất. Hiện lên hiện tại trong mắt mọi người chính là một mảnh trắng ngần. Nhìn bốn phía một cái, mới biết đã trở lại Tiêu Dao bảo khố lối vào núi tuyết đỉnh chóp. Tuyết trắng mịt mùng tại ánh nắng chiếu rọi phản xạ lên gợn sóng giống như hào quang bảy màu. Đẹp để cho người ta lòng say, nhưng tâm thần của mọi người còn đắm chìm trong cùng Tiêu Dao Đế Quân vĩnh biệt bên trong. Cái kia có tâm tư đi nhận thức thưởng thức cái này cảnh đẹp vậy. Ngay vào lúc này, phía trước có tiếng cười to truyền đến, có thể tại như thế xa xôi chi địa gặp nhau cố nhân. Thật sự là một cọc chuyện tốt. Nhưng thấy một đám người thoáng qua liền đến phụ cận, bị chen chúc ở giữa người kia, không phải Đan Diễm là ai? Mọi người biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, Đan Diễm làm sao sẽ xuất hiện tại cái này chim bay tuyệt tích chi địa? Hiển nhiên, là chính mình đám người hành tung bại lộ, bị Đan Diễm dẫn người truy tung mà đến, lại dò xét đan điện một đám 17 người, trừ Đan Diễm khí tức cùng Tiêu Viêm tương tự bên ngoài. Cái khác 16 người khí tức đều mạnh hơn Tiêu Viêm. Lòng của mọi người trầm hơn. Chương 784, Đế Quân quà tặng cùng chỉ điểm. 3. Không thể gặp Đan Diễm cái kia một mặt đắc ý dạng. Thanh Mộc Nhi từ phía sau Tiêu Viêm đi tới cười chế giễu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đan Đại Công Tử. Đan Diễm không nghĩ tới Thanh Mộc Nhi cũng tại. Hắn biết Tiêu Viêm cùng huyết ma bộ tộc quan hệ không ít. Cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên giao tình sâu hơn. Nhưng lại không biết Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đã có hôn ước. Lần trước Thanh Mộc Nhi đi theo Tiêu Viêm đại náo đan điện. Hắn chỉ nói là Thanh Mộc Nhi chỉ là bởi vì huyết ma bộ tộc cùng Tiêu Viêm quan hệ mà đi thay Tiêu Viêm bênh vực kẻ yếu. Dù sao Thanh Mộc Nhi điêu ngoa chuyện tốt là có tiếng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Ngay cả Tiêu Viêm xuất bộ ra ngoài tầm bảo đôi này bất kỳ một cái nào bộ tộc đến nói đều là chuyện cực kỳ bí ẩn. Thanh Mộc Nhi thế mà cũng đi theo. Thần sắc không để lại dấu vết sững sờ. Trở ngại Thanh Mộc Nhi thân phận. Đan Diễm đối với Thanh Mộc Nhi lễ phép cười cười. Lập tức liền chế nhạo lên Thanh Mộc Nhi đến. Thật không nghĩ tới a, đường đường công chúa ma tộc Mộc Nhi cô nương. Cùng Tiêu Viêm quan hệ lại như thế thân cận. Lời này, có giễu cợt Thanh Mộc Nhi cùng phụ nữ có chồng Tiêu Viêm quan hệ thân mật được mập mờ chi ý. Thanh Mộc Nhi như thế nào nghe không hiểu. Xem thường cười một tiếng. Thanh Mộc Nhi phản chế giễu. Ta cũng không nghĩ tới a. Nghe rất nhiều người nói Đan Đại Công Tử có quân tử phong thái. Làm việc quang minh lỗi lạc. Hiện tại xem ra, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Nhưng thật ra là một cái vô sỉ ti tiện chi đồ. Ngươi, Đan Diễm mặt một chút trở nên khó coi. Thế nào, chẳng lẽ không phải? Thanh Mộc Nhi cơ hỏi. Đúng rồi, khiếu chiến tiếp lời nói. Chính là, đừng tưởng rằng dựng lên cái đền thờ cũng không phải là. Lời này mắng sẽ rất khó nghe. Đan Diễm tỏa ra sắc mặt giận dữ. Đi theo Đan Diễm bên cạnh thân sau Tô Tân lập tức quát lớn. Hỗn trướng, lại dám đối với nhà ta Đại Công Tử miệng ra uế nói. Thế nào, chẳng lẽ không phải? Nam Nhĩ Minh lập tức học Thanh Mộc Nhi giọng điệu cơ hỏi. Lập tức quở trách, trắng trợn cướp đoạt nhân thê, là hành vi quân tử. Bị vạch trần sau còn đủ kiểu chống chế, có quân tử phong thái. Tiếp nhận yêu tộc lão tổ tông điều dài, lại ngầm giám thị chúng ta Tiêu phủ. Tính quang minh lỗi lạc, hiện tại lại dẫn người không xa vạn dặm đến truy sát ta nhóm. Hành vi còn chưa đủ vô sỉ, đều là sự thật. Tô Tân yên lặng, Đan Diễm xanh mặt, Đan Điện một đám mắt cúi xuống. Tiêu Viêm một đám nén giận, tràng diện nhất thời yên tĩnh. Lúc này Long Ý đột nhiên hỏi Tiêu Viêm, cha, không phải mắng nữ nhân sao? Đan Diễm lại không phải nữ nhân, vì cái gì khiếu chiến mắng hắn là? Long Ý hỏi được rất chân thành, một mặt thuần chân ngây thơ, nhưng chính là cái này không giống đang giả vờ không hiểu hỏi một chút. Sau bất luận cái gì ác độc lời nói đều muốn đả thương người. Đan Diễm bị tức được giận sôi lên, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, nhưng Đan Diễm luôn luôn tự trọng hình tượng. Hắn không muốn cùng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh đám người nói lời ác độc mà nhục thân phận. Hắn tự trong mắt lộ ra âm tàn sát ý, phát ra khó thở, ha ha, làm cười nói ra, còn có cái gì khó nghe? Cứ việc mắng ra, tử hình phạm nhân tại sắp bị tử hình trước còn có thu xếp tốt rượu thịt ngon đâu. Bản công tử sao lại không để các ngươi trước khi chết chửi cho sướng miệng? Đan Diễm, Thanh Mộc Nhi thân thể mềm mại chấn động, lập tức uống nói. Cha ngươi ngay trước các thế lực lớn đối với yêu tộc lão tổ tông cam đoan qua. Tuyệt không lại đối với Tiêu Viêm hoành sinh sự đoan. Ngươi liền không sợ ngươi dạng này vi phạm cha ngươi hứa hẹn mà chọc giận yêu tộc lão tổ tông. Yêu tộc lão tổ tông lửa giận ngươi đan điện chịu đựng nổi. Sợ, đương nhiên sợ. Đan Diễm thu lại gượng cười. Khóe miệng liệt ra lơ đễnh nói. Nhưng chuyện hôm nay, trời biết đất biết. Các ngươi biết chúng ta biết. Các ngươi đều chết hết. Chúng ta cũng sẽ không nói. Yêu tộc lão tổ tông làm sao sẽ biết đâu. Tất cả mọi người sẽ chỉ khi các ngươi là tại tầm bảo bên trong gặp nạn. Cho dù đoán được là ta đan điện phái người giết các ngươi lại như thế nào. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, bởi vì ta nhất định sẽ đem các ngươi hủy thi diệt tích. Tiêu Viêm nói chuyện, đừng tưởng rằng chỉ ăn chắc chúng ta. Ai hủy ai thi ai diệt ai dấu vết còn không biết đâu. Ồ, Đan Diễm khoa trương kinh ngạc. Tiêu Viêm, ngươi sẽ không ngây thơ đến nghĩ đến đám các ngươi hôm nay còn có thể may mắn à? Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ. Hắn biết rõ trước mắt nguy tình. thông qua đan điện một đám đấu khí cường độ hắn đại khái đánh giá ra. Đan Diễm mang tới cái này 15 người, có 2 cái 7 sao đỉnh phong, 8 cái 7 sao hậu kỳ cùng 6 cái 7 sao trung kỳ. Đội hình như vậy, đã có thể so với một cái đồng dạng một điểm thế lực lớn cấp cao chiến lực. Bị đội hình như vậy cắn, lấy chỉ Tiêu Viêm một người 7 sao sơ kỳ, 6 người khác vẻn vẹn 6 sao đỉnh phong thực lực, cho dù có đoàn đội đấu kỹ, cũng chỉ có thể dùng lâm vào tuyệt cảnh để hình dung. Tiêu Viêm dựa vào xương cánh cùng đấu kỹ thân pháp, phong quá Vô Ngân, không phải là không thể chạy thoát, nhưng những người khác đâu? Tiêu Viêm há có thể ném đồng bạn mà một mình chạy trốn. Đã trốn không thoát, liền chỉ có tử chiến. Tiêu Viêm cười một tiếng, chiến chẳng phải sẽ biết. Thật sự là con vịt chết mạnh miệng. Đan Diễm không khỏi bật cười, nói, bản công tử cam đoan, hôm nay các ngươi không có một cái lọt lưới. Ngày này sang năm chính là các ngươi tập thể ngày rỗ. Cái kia còn phí lời gì? Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đến chiến là được, nhìn xem rốt cục là cá chết vẫn là lưới rách. Theo Tiêu Viêm cái này âm thanh, đến chiến chính là, Tiêu Viêm một đám đều nắm chặt binh khí, xúc lấy đấu khí, ánh mắt kiên quyết, nghĩ chết nhanh cầu thống khoái. Đan Diễm hơi khép lên mắt thấy Tiêu Viêm. Đan Diễm vốn cho rằng, tại loại này tuyệt cảnh dưới, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ khai thác bỏ xe bảo xuất sách lược từ bỏ đồng bạn, cũng để đồng bạn toàn lực trợ chính mình ra sức chạy trốn. Hắn rất muốn nhìn đến Tiêu Viêm hoảng hốt chật vật dạng. Như thế hắn sẽ rất cảm thấy khoái ý, bởi vì hắn chắc chắn tại hắn đội nhân mã này toàn lực săn bắn hạ Tiêu Viêm không có khả năng trốn. Được, có thể Tiêu Viêm lại không có biểu hiện ra chút nào muốn trốn bối rối. Ngược lại là một bộ muốn cùng bộ hạ cùng chết sống bộ dáng. Cái này khiến hắn cảm thấy thất lạc. Tại thất lạc bên trong hắn trêu tức nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ như ngươi nguyện à? Không sẽ, ta làm sao có thể như ngươi nguyện đâu. Ta biết các ngươi tình như thủ túc, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt đồng bạn của ngươi từng cái bị chậm rãi ngược chết. Cuối cùng ta lại ngược chết ngươi. Nói xong, Đan Diễm vẫn nhìn xem Tiêu Viêm, muốn nhìn Tiêu Viêm thần sắc có gì biến hóa. Bất quá, hắn nhìn thấy, chỉ là Tiêu Viêm cảm thấy hắn giống như là tại người si nói mộng một dạng bĩu môi cười một tiếng. Hắn không phải do sầm mặt lại, hướng về sau vẫy tay một cái, lên, chậm rãi ngược, đan điện một đám tuân lệnh, lập tức hướng Tiêu Viêm một đám chìm bước đi, đấu khí chảy xiết, kịch chiến hết sức căng thẳng. Đan điện một đám đi ở trước nhất chính là một cái tóc xám đấu đế. Ánh mắt của hắn tập trung vào Tử Ảnh, lúc trước song phương rằng co đấu võ mồm lúc, cái này tóc xám đấu đế ngay tại tuyển hắn động thủ mục tiêu. Có thể đánh giết Tiêu Viêm đương nhiên là một cái công lớn. Bất quá Tiêu Viêm nhất định là đại công tử Đan Diễm nghĩ muốn tự tay đánh chết. Thêm nữa hắn nghe nói Tiêu Viêm chính là đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài. Tại 4 sao đỉnh phong lúc liền từng đem đan điện phái ra 4 vị 5 sao đấu đế toàn bộ đánh giết. Lại tại sát lục huyết quật bên trong dũng đoạt vòng nguyệt quế, có được vượt cấp giết người siêu cường chiến lực. Lấy hắn 7 sao hậu kỳ thực lực, làm gì đi phí sức lại không lấy lòng liều mạng đâu. Mà Tiêu Viêm một đám những người khác là 6 sao đỉnh phong. Đối chiến đã không có nguy hiểm lại không lao lực, cớ sao mà không làm. Sở dĩ hắn liền đối Tiêu Viêm ý động thủ đều không có sinh ra qua. Không lập được đại công, làm cái thứ nhất đánh giết người tranh cái đầu công cũng được. Bất quá, có Tô Tân cùng một cái khác 7 sao đỉnh phong lãng sơ tại. Hắn nào dám đi đoạt đầu công a? Hắn là cái kẻ cực kỳ háo sắc, bình thường không gái không ngủ, người đưa ngoại hiệu Sắc Huy, nhúng chàm qua rất nhiều mỹ nữ, có thể giống Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh sắc đẹp như vậy thanh thuần nữ tử. Hắn còn chưa hề nhúng chàm qua, sở dĩ ánh mắt của hắn một mực bị Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh hấp dẫn lấy. Nếu có thể đem hai cái này đại mỹ nữ đều tốt biết bao nhiêu a. Có thể hắn biết, sư nhiều cháu ít, hắn có thể nhúng chàm đến một cái cũng không tệ rồi. Chỉ có thể nhúng chàm một cái, chọn lựa đầu tiên đương nhiên là Ma Hoàng muội muội, cao quý công chúa ma tộc nha, cưỡi tại dưới hông nghĩ đến nhất định sẽ có kiểu khác tư vị cùng thoải mái cảm giác đi. Bất quá hắn cũng biết, cao quý công chúa ma tộc cái kia đến phiên hắn nha. Hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu khóa chặt vì Tử Ảnh, nhìn chằm chằm lấy Tiêu Mỹ Tử Ảnh, ánh mắt từ Tử Ảnh đỏ hồng miệng nhỏ chuyển qua Tử Ảnh đôi kia bị quần áo bó khỏa nổ to thẳng bên. Trên, dừng lại một lúc lâu sau lại rơi về phía Tử Ảnh cái kia dịu dàng một nắm phong yêu. Cuối cùng định tại Tử Ảnh cái kia gợi cảm ở giữa. ý dâm tử ảnh tại hắn dưới hông, muốn sống không được, muốn chết không xong, dãy giụa rên rỉ càng sâu. Cái kia cam tâm tình nguyện uyển chuyển hầu hạ hắn cứng rắn, cỗ cỗ nhiệt lưu ở trên người bốn vọt, sở dĩ đan diễm một chút lạnh, hắn liền vội vã không nhịn nổi cái thứ nhất cất bước ra ngoài, sở dĩ hắn tăng nhanh bộ pháp, sợ bị người đoạt trước. Bị tóc xám đấu đế dạng này dâm tà nhìn chằm chằm, tử ảnh buồn nôn cực kỳ, cũng cực hận, trong mắt vẻ hung ác dần dần ngưng, trong lòng sát ý khuấy động. Có thể khi đan diễm một chút động thủ lạnh, tóc xám đấu đế dậm chân mà ra lúc, tử ảnh trong mắt vẻ hung ác hóa thành vẻ sợ hãi. Nàng không còn dám cùng tóc xám đấu đế ánh mắt đối mặt, sợ hãi dịch bước trốn đến khiếu chiến sau lưng. Thấy tử ảnh như thế, tóc xám đấu đế trong lòng càng thêm tràn đầy khoái ý, phảng phất bị túc sát bầu không khí lây nhiễm. Lúc này phong tuyết đột nhiên gấp, lạnh lẽo hàn phong vòng quanh tuyết lông ngỗng, mơ hồ thiên địa, cũng mơ hồ ánh mắt. Tóc xám đấu đế không nhìn thấy trốn đến khiếu chiến sau lưng tử ảnh đã lặng yên biến mất thân ảnh, còn tại không lo lắng nhanh chân hướng về phía trước. Bỗng nhiên, tóc xám đấu đế phụ cận có đột nhiên biến gấp phong thanh. Tóc xám đấu đế bỗng cảm giác có nguy hiểm chí mạng tới gần, run lên trong lòng, đấu khí vội ùa, trên thân lập tức ngân quang lấp lóe, ẩn hiện làm ra một bộ sáng như bạc giáp trụ, có thể tu luyện tới 7 sao đấu đế. Không có kẻ yếu, cũng không phải là tóc xám đấu đế thật cảm giác được cái gì, mà hoàn toàn là một cái trải qua qua vô số lần tình hình nguy hiểm cường giả đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Tóc xám đấu đế phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn là chậm. Sáng như bạc giáp trụ còn tại ngưng hiện, đã có một đạo hàn quang tại hắn trái trên cổ vạch một cái mà qua, lôi cuốn lấy 7 sao trung kỳ đấu khí chấn động, muốn chết. Tóc xám đấu đế một quyền hướng về phía trước đánh tới, oanh, tóc xám đấu đế trọng quyền tại phía trước một trượng chỗ đánh ra tử ảnh cái kia uyển chuyển thân ảnh, chỉ là trọng quyền lại đục không dùng sức, tử ảnh thân ảnh cũng ứng thanh mà nát, thướt tha lấy biến thành điểm điểm lưu quang, hư ảnh. Tóc xám đấu đế đồng tử ngưng lại, lại dương mắt nhìn lên, nhưng thấy tử ảnh đã ở Tiêu Viêm bên cạnh thân hiện ra thân thể. Chính lấy khinh thường vẻ hung ác hận nhìn xem hắn, đâu còn có chút trước đó e sợ sắc, mẹ nó, đánh lén lão tử, một cái 6 sao đỉnh phong cũng dám đánh lén lão tử. Tóc xám đấu đế nổi giận, hắn biết tử ảnh nhất định là dựa vào cái gì đoàn đội đấu kỹ mới đột nhiên tăng lên tới 7 sao. Trung kỳ 7 sao trung kỳ lại như thế nào? Lão tử là 7 sao hậu kỳ, hắn liền muốn hướng tử ảnh tiến lên, có thể bước chân hắn vừa động, cổ của hắn phun ra một loạt máu tươi, hắn vội vàng phanh lại thân hình, hai tay chăm chú che cái cổ, sắc mặt giận dữ bị không hiểu thay thế, máu tươi càng không ngừng từ hắn giữa ngón tay tuôn ra. Trên đất tuyết nở rộ một đóa lại một đóa tinh hồng hoa hồng, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, sau đó hắn thẳng tắp đổ xuống, chết rồi. Chương 785, du chiến đan diễm một đám tóc xám đấu đế dĩ nhiên chết rồi. Đan điện một đám đều dừng lại tiến lên bước chân, bọn họ cũng đều biết, Tiêu Viêm đám người nhất định là thi triển lợi hại gì đoàn đội đấu kỹ, mới có thể khiến một cái 6 sao đỉnh phong đột nhiên tăng lên tới 7 sao trung kỳ. Nhưng nhìn xem tóc xám đấu đế thi thể, bọn hắn vẫn là không nghĩ ra, chẳng phải 7 sao trung kỳ à, làm sao lại có thể nhanh đến bọn hắn đều không phát hiện được đâu. Hơn nữa còn có thể một kích liền đem 7 sao hậu kỳ tóc xám đấu đế tập giết chết. Bọn hắn không biết, bọn hắn đều không có phát giác được là bởi vì tử ảnh liên thủ với phong bạo thi triển ra đột nhiên. Gấp phong tuyết ảnh hưởng tới cảm giác của bọn hắn, đan diễm cũng nhíu mày. Hắn đã sớm biết Tiêu Viêm đám người có đoàn đội đấu kỹ, bởi vì hắn tại Tiêu Viêm đám người đại náo đan điện lúc từng gặp Tiêu Viêm đấu khí từ 7 sao sơ kỳ tiêu thăng đến 7 sao đỉnh phong. Hắn biết. Đó nhất định là mượn đoàn đội đấu kỹ, hắn trưởng quản đan điện võ đường cũng có cùng loại đoàn đội đấu kỹ. Hắn lúc ấy còn từng nóng mắt ở trong lòng cảm thán qua Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ so đan điện võ đường đoàn đội đấu kỹ uy hiệu lớn hơn, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ uy hiệu như vậy lớn, mới 6 sao đỉnh phong tử ảnh mượn nhờ đoàn đội đấu kỹ liền một kích đem 7 sao hậu kỳ tóc xám đấu đế tập sát. Hẳn là cũng tăng lên tới 7 sao đỉnh phong đi. Chẳng phải là Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ có thể làm Tiêu Viêm 7 người mỗi người đều có thể tùy thời tăng lên tới 7 sao đỉnh phong. Cái này có thể liền có chút khó giải quyết. Bất quá, khi Tô Tân bám vào đan diễm bên tay nhỏ giọng nói vài câu về sau, đan diễm lông mày lập tức liền giãn ra. Tô Tân nói cho Đan Diễm, Tử Ảnh tập sát tóc xám đấu đế lúc đấu khí chấn động là 7 sao trung kỳ. Không phải 7 sao đỉnh phong a. Đan Diễm ở trong lòng thở dài ra một hơi, chỉ có Tiêu Viêm một người có thể mượn đoàn đội đấu kỹ tăng lên tới 7 sao đỉnh phong. Cái khác 6 sao đỉnh phong đều chỉ có thể tăng lên tới 7 sao trung kỳ. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Hắn mang tới cái này 16 cái dưới trướng, chính như Tiêu Viêm phán đoán như thế, có 2 cái 7 sao đỉnh phong, 8 cái 7 sao hậu kỳ cùng 6 cái 7 sao trung kỳ. Cứ việc bị Tử Ảnh tập giết chết 7 sao hậu kỳ tóc xám đấu đế, nhưng tia không ảnh hưởng chút nào so sánh thực lực của hai bên. Bọn hắn đối với Tiêu Viêm đám người vẫn là nghiền ép chi thế. Không thể không thừa nhận, đoàn đội của các ngươi đấu kỹ thật rất không tệ. Đan Diễm khen, ngữ khí mây trôi nước chảy. Hắn muốn cho nhất thời mộng dưới trướng động viên. Sở dĩ lập tức lấy tiếc hận ngữ khí khinh thường nói. Bất quá đáng tiếc nha, các ngươi thực lực bản thân quá thấp. Tốt như vậy đoàn đội đấu kỹ cũng chỉ có thể tăng lên tới 7 sao trung kỳ mà thôi. Đan Diễm động viên hiệu quả nhanh chóng, đan điện một đám lập tức đều lộ ra bình yên thần sắc. Đúng a, bất quá là 7 sao trung kỳ mà thôi, chỉ cần thêm chút phòng bị liền có thể. Vừa mới khẳng định là Sắc Huy bị cái kia mỹ nữ sắc đẹp mê hoặc, mới chủ quan khinh địch mất mạng. Lên, Đan Diễm lại hạ đạt tiến công lệnh, đem Tiêu Viêm giữ cho ta, những người khác các ngươi muốn làm sao ngược liền làm sao ngược. Dùng các ngươi thực lực tuyệt đối đem bọn hắn một tấc nghiền nát. Lần này cái thứ nhất nghe lệnh tức động, là một tên vừa nhìn liền biết là yêu tộc tên Lỗ Mãng. Cái kia giống như man nghiêu đồng dạng hình thể mặc một thân bạch bào. Thấy thế nào cảm giác khó chịu, ánh mắt của hắn cũng tập trung vào Tử Ảnh. Tựa hồ là đang đề phòng Tử Ảnh đánh lén, nhưng lại phun rõ ràng, dù không dâm tà, lại từ từ nóng bỏng. Bỗng nhiên, kim quang lớn diệu. Một cái vàng óng ánh quái vật khổng lồ nằm ngang ở đan điện một đám phía trước. Đan điện một đám không phải do đều kinh sợ thối lui hai bước. Định nhãn xem xét, càng kinh ngạc rồng, dĩ nhiên là đầu rồng. Đối với rồng, vô luận là thú hay người, đều có một loại như bản năng giống như kính sợ. Đan điện một đám lập tức như lâm đại địch, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chấn kinh làm sao sẽ có rồng. Lại nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, mới phát hiện không thấy lòng ý. Hóa ra cái kia non nớt ngây thơ tiểu thí hài là rồng a. Đan điện một đám lúc này mới chú ý tới, kim long đấu khí chấn động chỉ là 6 sao đỉnh phong mà thôi. Còn tốt, chỉ là một đầu vị thành niên rồng. Đan điện một đám lúc này mới trong lòng hơi định, nhưng Đan Diễm nhưng trong lòng vén lấy rung động sóng lớn. Nhìn xem long ý chân thân, Đan Diễm nghĩ đến đan điện cất giấu linh thú phổ, bên trong liên quan tới cửu huyền kim lôi long ghi chép cùng miêu tả. Từ lôi điện ngưng tụ thành, tầng tầng lân giáp như một bộ kim sắc giáp trụ, trên thân rồng có điện mang du tẩu, lực công kích cùng lực phòng ngự đều mạnh, lực phòng ngự càng mạnh, có thể dựa vào thôn phệ các loại lôi đình trưởng thành. Vừa thành niên liền sẽ có 8 sao thực lực, chính là hãn thế linh thú, trước mắt con rồng này cái kia thân rực rỡ kim lân, cùng cái kia trên người rồng nhảy lên du lịch không ngừng ngân trắng điện mang, đều cùng linh thú phổ. Đối với cửu huyền kim lôi long miêu tả hoàn toàn phù hợp. Đan Diễm không dám tin được không khỏi nghẹn ngào. Cửu huyền kim lôi long, có chút ánh mắt mà. Cửu huyền kim lôi long miệng phun tiếng người, đấu khí dây lát khắc tiêu thăng đến 7 sao trung kỳ. Toàn thân lân giáp khoe khoang tựa như rượu bắn ra càng thêm rực rỡ kim quang. Không nghĩ quả là cửu huyền kim lôi long, có thể chính mắt thấy được trong truyền thuyết linh thú. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đan Diễm nóng mắt. Hắn nhìn xem cửu huyền kim lôi long, sinh ra thuyết phục cửu huyền kim lôi long ý nghĩ, đối với luyện dược sư đến nói, tăng lên thuật chế thuốc cố nhiên rất khó, nhưng cũng không phải là khó khăn nhất là qua đan lôi một cửa ải kia, bởi vì luyện dược sư luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược, liền muốn đối mặt cái gì cấp bậc đan lôi, có không ít trên luyện dược rất có thiên phú cao giai luyện dược sư, dù có thể luyện chế ra phẩm giai cao hơn thuật chế thuốc cấp bậc đan dược. Cũng bởi vì đấu khí thực lực hơi thiếu, qua không được đan lôi, khiến thuật chế thuốc phẩm giai không chiếm được tăng lên, mà không thể không hoa đại lượng thời gian đi tu luyện tăng lên đấu khí. Nếu có cửu huyền kim lôi long hỗ trợ thôn phệ đan lôi, đan điện cao cấp các luyện dược sư liền có thể không hề bị đan lôi bối rối. Thuật chế thuốc chắc chắn so sánh dễ dàng đột phá đến cao hơn phẩm giai, vì đan điện luyện chế ra càng nhiều cao cấp hơn đan dược. Mà lại, giúp các luyện dược sư thôn phệ đan lôi đồng thời. Cửu huyền kim lôi long cũng có thể nhanh chóng trưởng thành là hắn đắc lực nhất can tương. Mặt khác, đạt được cửu huyền kim lôi long, cũng liền được Tiêu Viêm đám người cái kia cường đại đoàn đội đấu kỹ. Có cửu huyền kim lôi long mang tới cái này ba loại tuyệt đại trợ lực, đủ để cho đan điện nội bộ những lưng chừng kia tiệc tùng hắn vui lòng phục tùng. Hắn đan điện điện chủ người thừa kế địa vị liền đem lao không thể động. Đan Diễm cũng biết, muốn thuyết phục cửu huyền kim lôi long, lại là ngay trước mặt đám người Tiêu Viêm đào chân tường. Nhất định vô cùng khó khăn, bất quá, vô cùng khó khăn cũng không có nghĩa là không có một chút khả năng. Đan Diễm cảm thấy, mặt đối với sinh tử lựa chọn lúc, hết thảy đều có khả năng, thế là Đan Diễm than thở, chỉ là đáng tiếc a, như thế tuyệt thế linh thú, chỉ vì theo sai người liền muốn chết yểu, thật quá đáng tiếc. Sau đó hắn thử thăm dò phán đoán, cửu huyền kim lôi long, ta nghĩ, ngươi sở dĩ sẽ hiệu mệnh Tiêu Viêm, hẳn là hắn tại lôi điện ngưng sinh ra ngươi lúc từng trùng hợp đến giúp qua ngươi cái gì a? Bằng không, ngươi sẽ không gọi hắn là cha. Vẻn vẹn từ long ý đối với Tiêu Viêm xưng hô bên trong liền đoán đúng long ý cùng Tiêu Viêm nguồn gốc. Tiêu Viêm một đám cũng không khỏi ngầm thầm bội phục Đan Diễm đủ thông minh. Tiêu Viêm trong lòng còn có khác cảm khái, Đan Diễm thông minh hơn người, Đan Băng Diễm thiên phú dị bẩm, hai huynh muội cũng coi là nhân trung long phượng, có thể đan đỉnh lại là cái chính tống hai hàng, cùng là một cha sở sinh, khác biệt sao lại lớn như vậy chứ? Thông qua long ý cùng Tiêu Viêm đám người hơi động thần sắc. Đan Diễm biết mình đoán đúng, hắn mỉm cười, nói với Long Ý, cửu huyền kim lôi long, có câu tục ngữ ngươi hẳn nghe nói qua, gọi chim khôn biết chọn cây mà đậu, tuy là tục ngữ, lại là chí lý, ha ha, tục ngữ phần lớn chứa chí lý, lấy ngươi cửu huyền kim lôi long dạng này tuyệt thế linh thú. Cùng ngươi cái kia đặc hữu bản lĩnh, tại đấu đế đại lục, chỉ có đan điện mới là ngươi tốt nhất rơi thân chỗ. Mà tuyệt không phải tiêu tộc như thế bất nhập lưu yếu tiểu gia tộc. Nghĩ chiêu hàng ta, Long Ý nghe được quỷ bốc cháy, đuôi rồng lắc một cái liền hướng về phía trước hất lên. Quét lên một chỗ tuyết đọng chụp vào đan điện một đám. Đan Diễm lau lau nhào ở trên mặt tuyết mảnh, lông mày cau lại, bất quá hắn cũng không quá để ý. Tuyệt thế linh thú nha, sao có thể không có điểm tính cách đâu, mà lại, nếu như bị mấy câu nói chuyện liền lâm trận phản chiến. Như thế linh thú cũng quá không có khí tiết, hắn cũng sẽ xem thường. Hắn thư lông mày cùng nhan, đừng vội làm quyết định, lại hãy nghe ta nói hết được chứ. Hừ, cửu huyền kim lôi long hừ lạnh ra một thanh âm vang lên mũi. Giống như nhìn thằng ngốc nheo mắt lấy Đan Diễm. Đan Diễm rất thành khẩn nói với Long Ý. Xác thực, Tiêu Viêm ngươi có ân, ngươi đi theo hắn vì hắn hiệu lực, là ngươi có ơn tất báo, là ngươi nghĩa, đối với cái này, ta rất thưởng thức. Nhưng là cửu huyền kim lôi long, Tiêu Viêm hắn lập tức liền muốn là một người chết, bởi vì ta không phải giết hắn không thể, vì không để người ta biết hắn là bị ta đan điện giết chết mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Những người khác ta nhất định sẽ cùng nhau giết chết. Nói đến đây, Đan Diễm đắc ý về chỉ sau lưng một đám dưới trướng. Ngươi nhìn bọn ta cái này đội hình a, ngươi còn nhìn không ra có hai cái bảy sao đỉnh phong, tám cái, bảy cái bảy sao hậu kỳ cùng sáu cái bảy sao trung kỳ. Lại thêm ta, các người chỉ Tiêu Viêm một cái bảy sao sơ kỳ, cái khác sáu cái đều là chỉ là sáu sao đỉnh phong. Người cảm giác được các ngươi hôm nay có may mắn có thể sao? Tuyệt không, người đường đường một tuyệt thế linh thú, nên báo ân đã báo qua, cần gì phải bồi tiếp Tiêu Viêm bọn hắn cùng chết, thay Tiêu Viêm chết theo đâu? Long Ý nghe được giận không chỗ phát tiết, người nhà mới lập tức chính là một người chết đâu, cả nhà các ngươi đều là người chết. Cha ngươi sớm muộn cũng là người chết. Long Ý thiếu niên kia ngữ điệu thông qua cửu huyền kim lôi long chân thân gầm thét ra. Làm sao nghe đều thiếu một chút long uy. Tiêu Viêm một đám không khỏi bật cười lên. Đan Diễm che giấu cười. Long Ý kêu kia, cả nhà các ngươi đều là người chết. Đâm đến hắn mất đi đệ đệ, muội muội chỗ đau. Ánh mắt của hắn có mấy phần âm lãnh, nhưng hắn còn không có ý định từ bỏ. Hắn hơi khép thu hút, chậm rãi gạt ra không dự kiến so sánh cười. Nói ra, cửu huyền kim lôi long, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nghĩ tới không có, các ngươi đều chết hết, Tiêu phủ sẽ như thế nào, toàn bộ tiêu tộc sẽ như thế nào, tất nhiên sẽ sụp đổ, bị các thế lực lớn từng bước xâm chiếm, thậm chí sẽ bị cừu địch hồn ma bộ tộc diệt tộc. Đúng không, mà chỉ cần ngươi có thể dấn thân vào ta đan điện, ta nguyện cùng ngươi lấy huynh đệ tương giao, ta cam đoan với ngươi, đến lúc đó ta Đan Điện định sẽ ra mặt bảo toàn Tiêu tộc cùng Tiêu phủ. Đây cũng là ngươi đối với Tiêu Viêm tốt nhất báo đáp. Thế nào, ngươi lại suy nghĩ một chút, cân nhắc cái rắm, ngươi lời thừa nói xong không có, nói xong liền tranh thủ thời gian động thủ. Tiểu gia ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao làm chết ta. Cái này, chính là cửu huyền kim lôi long thái độ. Đan Diệm ánh mắt triệt để âm nghiêm túc, trong lòng ghen tị nổi lên. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi đến tột cùng có tài đức gì? Huân Nhi đối với ngươi khăng khăng một mực, công chúa ma tộc nguyện cùng ngươi sống chết có nhau. Ngay cả trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long cũng đối ngươi lấy cái chết tương báo. Trong mắt vẻ hung ác lóe lên. Đan Diễm âm thanh lạnh lùng nói, cửu huyền kim lôi long, đã ngươi khăng khăng muốn dừng tại chọn sai rơi chỗ, vậy cũng đừng trách bản công tử không cho ngươi cơ hội. Đi theo Tiêu Viêm chết chung đi.